Chương 2001, gặp say ba phần tỉnh. Hắn hiện tại không có ở cái này, coi như trong này ta cũng không sợ hắn. Mạch Trần cười nói, cũng bưng chén rượu lên nhấp nhẹ nhất phẩm, rượu vào miệng bên trong hương thuần, một luồng linh khí theo kia một ngụm rượu uống vào tại thể nội lưu thoán, rất là dễ chịu. Đây là chính ngươi điều phối linh tiểu. Hắn hỏi đến, xem như thế đi. Chính là một chút thượng đẳng linh tiểu lại trải qua tay của ta điều chế một phen, như thế nào, cảm giác không sai à. Nàng vuốt vuốt ly rượu, nhìn xem hắn đặt tại chén rượu trong tay. Là không sai, cảm giác rất là đặc biệt, một chút không kém hơn lần trước ta uống. Hôm nay ta chỗ này chuẩn bị ba loại rượu, ngươi nếm thử loại kia hợp miệng ngươi dạ dày, ta đưa ngươi hai vỏ. Nàng đặt chén rượu xuống, cầm lấy đũa kẹp chút món ăn ăn lấy. Nghe vậy, Mạch Trần nho nhã cười một tiếng, ngươi đây là nghĩ để cho ta giúp ngươi coi chừng lấy thiên đan lâu mới đưa ta rượu. Có chút quá không đủ ý tứ, tốt xấu chúng ta cũng quen biết thời gian rất lâu. Đó cũng là gặp ngươi mới có, người bên ngoài ta chả không bỏ được lấy ra. Phượng Cửu nói xong, cười híp một đôi mắt, hôm nay mấy cái này đồ nhắm thế nhưng là ta để phòng bếp cố ý chuẩn bị, rượu này cũng là cố ý lấy ra, chuyện này, ngươi thong thả đến cũng rút. Ngươi không cảm thấy ta cùng ngươi cùng nhau đi vào tương đối tốt sao? Hắn nhìn xem nàng, tuấn Mỹ trên dung nhan mang theo chăm chú, kia hỏa sơn lâm nguy hiểm là ngươi trô đoán chừng không đến, ngươi như một người tiền đến, ta còn là không yên lòng. Phượng Cửu cười cười, so với cái này, ngươi giúp ta coi chừng tốt thiên đan lâu là được rồi, ở chỗ này bằng hữu của ta cũng không nhiều, có thể tín nhiệm mà có năng lực như thế cũng chỉ có ngươi. Gặp nàng nói đến đây dạng, Mạch Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra ngươi là hạ quyết tâm, vô luận ta lại nói cái gì ngươi cũng sẽ không cải biến chủ ý, đã như vậy, ta đây cũng liền không nói nhiều, ngươi chuyến này hỏa sơn lâm, chính mình cẩn thận đi. Ừm, ta biết, đến, uống rượu. Nàng rót cho hắn rượu, lại nói, rượu này uống xong nếm một chút một loại khác rượu, hương vị cùng cái kia cái hoàn toàn khác biệt. Trong sân, hai người vừa uống rượu, vừa ăn món ăn trò chuyện, ngày này, Mạch Trần tại Phượng Phủ ngốc đến lúc chạm vạng tối mới chuẩn bị rời đi. Được rồi, sắc trời cũng không sớm, ta liền đi về trước. Mạch Trần vuốt vuốt cái chán đứng lên, thân hình có chút hơi lắc lư lắc đầu, cười nói, còn nói rượu này không say lòng người, cái này từ buổi sáng quát đến hiện tại, không có say ngã đã là bản sự. Phượng Cửu ngồi không nhúc nhích, một tay nâng hơi hơi ửng hồng gương mặt nhìn xem thân hình hơi lắc lư hắn cười cười, hướng ra phía ngoài hô một tiếng, Lãnh Sương. Lãnh Sương. Chủ tử. Ngoài viện Lãnh Sương đi đến, nhìn trong sân hai người liếc mắt về sau, đi vào Phượng Cửu bên người. Đi, chuẩn bị cho hắn chén giải rượu canh. Phượng Cửu phất phất tay nói xong, thần sắc nhìn lên tới không hề giống uống say, chỉ là sắc mặt bởi vì uống nhiều rượu mà có một tia đỏ ửng mà thôi. Mạch Trần, ngươi lại ngồi chút, để Lãnh Sương cho ngươi bưng giải rượu canh đến, ngươi bộ dáng này là không thể quay về. Nàng cười cười, ra hiệu hắn ngồi xuống, vừa nói, liền ngươi tiểu lượng này, ta cho ngươi biết, về sau cũng đừng cùng trạch đấu rượu, ngươi nha, không phải là đối thủ của hắn. Hắn khoát tay háo, nói, ta không uống say, không cần uống giải rượu canh. Hắn đi về phía trước hai bước, một tay vịn cái chán quay đầu nhìn Phượng Cửu liếc mắt, cười nói, đều nói gặp say ba phần tỉnh, ta cái này còn tỉnh dậy bảy phần đâu. Đi, ta liền đi về trước, ngươi yên tâm, hôm nay ngươi nói sự tình ta đáp ứng. Nói xong, liền nện bước hơi lắc lư bộ pháp đi ra ngoài. Chương 2002, Hắc Sát Điện Chủ. Lãnh Sương, tiễn hắn, để cho người chuẩn bị ngựa xe tiễn hắn trở về. Phượng Cửu hướng bên ngoài hô một tiếng, lúc này mới vịn cái bàn đứng lên, lắc đầu cười cười, lúc này mới hướng gian phòng đi đến. Trở về trong phòng rửa mặt, liền nằm nghịch xuống giường, nhưng mà, ngay tại nàng liền muốn thiếp đi thời điểm, hoàn toàn thanh tỉnh lấy ý thức lại nghe được nóc nhà có tiếng bước chân lướt qua, một nháy mắt, nhắm mắt lại nàng mở mắt ra, trong mắt hàn mang lóe ra. cái nào to gan ngày này còn không có đen liền dám chạy nhà nàng đến. Nàng nhắm mắt lại lẳng lặng nghe, từ tiếng bước chân kia bên trong có thể nghe ra, chỉ có một người tiếng bước chân. Là đến điều nghiên địa hình dò đường. Nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, ở trong đầu sẽ có khả năng địch nhân lướt qua một lần, lại cảm thấy, lấy trước mắt thiên đan lâu danh vọng tới nói, cái này thành bách xuyên bên trong thế lực khắp nơi không có khả năng đối nàng động thủ. Như vậy, ngược lại là có thể là đoạn trước thời gian truy sát đàm lao nhóm người kia. Những người kia từ cái này sau một ngày liền không có đoạn dưới, mà nàng để La Vũ đám người đi thăm dò, cuối cùng chỉ tra được một cái bí ẩn thế lực. Những người kia một mực không có động tĩnh, nàng nghĩ đến chuyện này hẳn là liền như vậy đã qua một đoạn thời gian mới là. Cũng liền tại ước chừng nửa nén hương tả hữu, bên ngoài truyền đến lãnh xương âm thanh. Chủ tử, tiến đến. Nghe thấy bên trong truyền đến, lãnh xương lúc này mới đi vào nội thất bên giường, thấp giọng nói, chủ tử, trong phủ ám vệ nói có người đến dò xét chúng ta phượng phủ. Chỉ bất quá đối phương đạp điểm sau liền rời đi, bọn hắn cũng không có xuất thủ đả thảo kinh xà. Ừm. Nàng che kín chăn mền từ từ nhắm hai mắt, cũng không có mở ra, hai ngày này để bọn hắn đề cao cảnh giác, về phần trước kia phát hiện, đã đối phương không có lộ diện, phân phó để bọn hắn cũng không cần hiện thân. Vâng. Lãnh xương ứng với, lúc này mới quay người đi ra. Phượng Cửu ngủ một hồi. Thẳng đến, bóng đêm giáng lâm thời điểm, hơn 10 đạo không dễ dàng phát giác tiếng bước chân tại phượng phủ nóc nhà lướt qua, lặng yên xuất hiện tại phượng phủ trong sân. Quả nhiên là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, đây là sớm biết chúng ta sẽ tới. Một đạo tà tứ âm thanh ở trong màn đêm truyền đến, thanh âm này vừa truyền ra, chung quanh còn là lặng lặng, không có cũng phân dị dạng, thế nhưng chính là cái này tĩnh đến quá phận yên tĩnh. Mới chính là không bình thường. Cửa phòng từ từ mở ra, một bộ áo đỏ Phượng Cửu chậm rãi đi ra, ánh mắt rơi vào kia ngoài viện bị bảo hộ ở nam tử ở giữa trên thân, bất động thanh sắc đánh giá liếc mắt, các hạ là người của Hắc Sát Điện. Hắc Sát Điện, chính là truy sát đàm lão cô thế lực kia, cô thế lực này có thể nói là một cái ám sát thế lực, ở nơi này một vùng còn tính là sắp xếp bên trên danh hào. Nam tử ở giữa nghe nói như thế, ánh mắt lợi hại lóe lên, hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu, trong mắt có kinh diễm, có phát hiện con mồi quan mang, ha ha ha, không nghĩ tới quỷ y không chỉ có y y thuật đến, liền ngay cả điều tra bản sự cũng không nhỏ, thời gian ngắn như vậy liền biết chúng ta là người của Hắc Sát Điện, đúng là không tầm thường. Các hạ chính là Hắc Sát Điện điện chủ. Nàng hơi nhíu mày. Có chút không thích đối phương dùng loại kia phát hiện con mồi ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, mà hiển nhiên, người này căn bản không có điểm ấy ý thức, tương phản, còn không che giấu chút nào hắn trần trụi dạ tâm. Kia người cầm đầu khỏe môi hơi câu, nhìn chằm chằm Phượng Cửu nói, quỷ y có như thế bản sự, khuất tại ở nơi này nho nhỏ thành bách xuyên thực sự đáng tiếc, không bằng, gia nhập ta Hắc Sát Điện như thế nào. Bản điện đối với quỷ y y rất là thưởng thức, nếu là quỷ y y nguyện ý đến ta Hắc Sát Điện, như vậy, ngươi có khả năng đạt được, sẽ so hiện tại có còn nhiều hơn. Chương 2003, tình thế bắt buộc. Ha ha! Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, tiếng cười mang theo lanh ý, hơn nữa cũng không có trong mắt. Nàng tựa tại cạnh cửa, thanh mắt đảo qua trong sân kia mười mấy người, cuối cùng, ánh mắt rơi vào kia cầm đầu nam tử trên thân. Phải không? Đáng tiếc, ta đối với các hạ cũng không thưởng thức. Nàng hứng hờ nói, hai tay vòng quanh ngực ánh mắt thì nhìn xem nam tử kia, trong miệng lời nói lại là đối phượng phủ bên trong người phân phó lấy, đem người xông vào giết. Một câu nhàn nhạt lời nói, không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng ngay tại cái này trong bóng đêm truyền ra. Thanh âm kia bên trong lạnh lẽo cùng sát khí để kia người của Hắc Sát Điện ngơ ngác một chút. Nữ nhân này lại dám cùng bọn hắn Hắc Sát Điện là địch. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy chung quanh đột nhiên thoát ra hai mươi mấy thân ảnh, mà thực lực của những người này phần nhiều đều tại phi tiên đỉnh phong cấp bậc. Những người này cũng không phải là người khác, chính là Phượng Cửu mang qua đội viên. Bọn hắn nguyên bản đều tự rời đi, chỉ bất quá, có lại tại rời đi sau một thời gian ngắn lại trở lại bên cạnh nàng, ngay tại bên cạnh nàng làm lấy sự tình, bởi vì đối với một chút tán tu tới nói, chỉ cần là bọn hắn chỗ nhận đồng, chỗ nào đều có thể là nhà, chỗ nào đều có thể là kết cục. Thế là, tại Phượng Cửu mệnh lệnh vừa ra lúc, bọn hắn trong nháy mắt xuất thủ hướng trong sân người đánh tới. Trải qua huấn luyện bọn hắn có thủ đoạn cứng rắn cùng với xuất sắc sức chiến đấu, bọn hắn biết rõ ở đâu là nhân thể yếu ớt nhất địa phương, vừa ra tay chính là thẳng đến đối phương chí mạng điểm. Lăng lệ kiếm cương chi khí bí mật mang theo sát ý tràn ngập trong không khí mà ra, hai mươi mấy người vây công, còn là hai mươi mấy tên phi tiên cường giả vây công, để kia hắc sát điện sắc mặt người khẽ biến, nhanh chóng xuất thủ ứng đối. Mà đối với Phượng Cửu hạ đạt sát lệnh, kia hắc sát điện chủ lại chỉ là giơ lên khỏe môi cười ra tiếng, sáng rực ánh mắt mang theo tình thế bắt buộc quyết định nhìn chằm chằm phía trước kia một bộ áo đỏ quyến rũ tuyệt mỹ nữ tử. Quả nhiên hợp bản tôn miệng dạ dày, ngươi, bản tôn chắc chắn phải có được. A, chỉ bằng ngươi. Phượng Cửu cười lạnh, tay từ bên hông lướt qua, thanh phong bảo kiếm vừa ra. Thanh mang bí mật mang theo lăng lệ khí lưu hình thành lạnh lẽo kiếm cương chi khí hướng người điện chủ kia đánh tới. Không sai, chỉ bằng bản tôn. Hắn híp híp mắt, ánh mắt mang theo hứng thú nhìn chằm chằm nàng. Lúc đầu đêm nay vẫn chỉ là đến xem, có thể bản tôn hiện tại thay đổi chủ ý, đêm nay liền đem người bắt đi. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn ngưng tụ linh lực khí tức phất một cái, ngăn Phượng Cửu đánh tới kiếm khí, nghiêng người tránh đi. Một cái sai bước thẳng vượt mà lên, đi vào Phượng Cửu bên cạnh thân. Mỹ nhân thấy nhiều, như vậy mang vị mỹ nhân, lại cực kỳ hiếm thấy, quỷ ý ý, ngươi nói đúng hay không? Ngón tay hắn duỗi ra trao lên hướng Phượng Cửu cái cằm, nhưng, không đợi đụng tới Phượng Cửu cái cằm, chỉ thấy thanh mang xẹt qua, trên cánh tay trong nháy mắt truyền đến một trận đau đớn. Ừm. Hắn rên khẽ một tiếng, nhanh chóng lui ra mấy bước. Hơi nghiêng quá mức nhìn xem bị thanh phong kiếm vạch ra một vết thương cánh tay, ánh mắt âm trầm quét về phía Phượng Cửu. Phượng Cửu khẽ nhếch lên cái cằm nên tiếp ánh mắt của hắn, ngữ khí trào phúng mà lạnh lùng, cũng không cầm cái gương chiếu chiếu ngươi kia cóc dạng, lời nói ngươi dám nói, ta cũng không dám nghe. Người điện chủ kia bị tiểu nói này, sắc mặt cứng đờ, mặt âm trầm sắc nhìn chằm chằm nàng, miệng lưỡi bén nhọn. Chờ ngươi rơi xuống bản tôn trong tay sau còn có đây là dũng khí rồi nói sau. Vừa dứt tiếng, hai tay của hắn thành chảo mang theo khí lưu cường đại hướng Phượng Cửu đánh tới. Hai người qua mấy chiều, liền muốn tay của hắn muốn chụp lên Phượng Cửu bả vai lúc, nhưng lại thình lình kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cũng trong nháy mắt đỏ lên. Chương 2004, yếu ớt nhất địa phương. Ừm. T. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hít vào một ngụm khí lạnh, hai chân trong nháy mắt kẹp lấy, đỏ lên mặt nhanh chóng lui lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi cùng với khó có thể tin chỉ vào Phượng Cửu. Ngươi không phải nữ nhân. Hắn cắn răng nghiến lợi chỉ về phía nàng, giữa hai chân trọng điểm bộ vị bị đột nhiên đạp một cước, đau đến hắn hai chân thẳng run lên, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này phong hoa tuyệt đại khí chất xuất chúng nữ tử. Đang cùng hắn giao thủ trong nháy mắt lại xảy ra chân đạp hướng nam nhân yếu ớt nhất bộ vị, thô bỉ như thế một cước, lại vung lại dùng đến gọn gàng, một cước kia tới quá nhanh, để hắn đều không có cơ hội tránh đi. T. Hắn lại hít một hơi, hai chân kẹp chặt, nếu không phải nhìn lấy trước mặt nhiều người như vậy không thể làm ra loại kia dùng hai tay che lấy thô bỉ động tác, hắn nhất định sẽ dùng hai tay che lấy. Tìm kiếm mệnh căn của mình có phải hay không bị đạp hỏng. Phượng Cửu cười nhạo một tiếng, ánh mắt hướng hắn giữa hai chân quét qua, giống như cười mà không phải cười. Ngươi cũng đừng quên ta là quỷ y yể, ngươi cảm thấy, ta một cước sẽ là tùy tiện đạp. Nghe nói như thế, sắc mặt hắn trong nháy mắt nhất biến, ánh mắt hơi co lại nhìn xem nàng, ngươi có ý tứ gì? Đáng chết, một cước kia đạp hắn đau chết. Chính là mặt chữ ý tứ A. Phượng Cửu trêu tức nhìn xem hắn, tâm tư không thuần, ánh mắt mang theo tà niệm, ta liền đoạn mất ngươi tà can, tin tưởng đối với ngươi mà nói sẽ rất thú vị. Tâm hắn máy động, cũng không biết là nàng lời nói tác dụng, còn là nguyên bản một cước kia liền thật như hắn lời nói. Lúc này, hắn lại cảm giác giữa hai chân yếu ớt nhất địa phương ẩn ẩn không có cá gì biết cảm giác đồng dạng, không khỏi bắt đầu lo lắng, đưa tay hướng nàng đánh tới, vậy bản tôn liền đưa ngươi bắt về. Ta nếu không nâng, ngươi cũng phải chịu lấy. Người si nói ngộng. Phượng Cửu trường kiếm trong tay nhất chuyển, kiếm khí lại lần nữa bắn ra mà ra, chỉ gặp, bắn ra mà ra kiếm khí màu xanh lục như là từng đạo lưỡi dao đồng dạng đánh út về phía người điện chủ kia. Người của Hắc Sát Điện chỉ có mười mấy người, vốn là không ngờ tới ngoại trừ người của Thiên Đan Lâu bên ngoài, bên này còn có nhiều người như vậy trông coi, nhất thời cũng có chút trở tay không kịp, nhất là gặp bọn họ chủ tử cùng quỷ y lìa giao thủ lại dần dần chỗ hạ phong lúc, bọn hắn cũng trong tâm cũng kinh. Lại thêm nghĩ đến đoạn thời gian trước tổn hại tại quỷ y thì trong tay tên kia tiên giả cường giả tối đỉnh, lại gặp đêm nay những người này ngoan lệ, càng đánh càng kinh ngạc, từng cái trên thân cũng chịu lên tổn thương, mùi máu tươi cũng theo tràn ngập trong không khí mà ra. Ẩm! Phượng Cửu một cái xoay người đá bay, kia Hắc Sát Điện điện chủ cả người bị đá ra mấy mét bên ngoài đụng phải trên mặt tường mới quẳng xuống mặt đất, một ngụm máu tươi cũng theo phun ra. Hắn phun ra một ngụm máu tươi vịn tường đứng lên, nhìn xem lại dũng mãnh tiến ra người, không khỏi cắn răng nhìn chằm chằm kia một bộ áo đỏ chói lóa mắt nữ tử. Phượng Cửu, chúng ta đi nhìn. Lui. Ra lệnh một tiếng, mười mấy người chật vật rút lui, Phượng Cửu thu hồi thanh phong kiếm híp mắt nhìn xem bọn hắn rời đi, cũng không có truy kích. Quỷ y kìa. Người thế nào? Không có bị thương chứ? Hôi lang cùng ảnh mang người bước nhanh đi vào Phượng Cửu bên người hỏi. Không có việc gì. Phượng Cửu lắc đầu, nhìn về hướng bọn hắn, hơi kinh ngạc mà nói, các ngươi làm sao cũng tới. Không phải để các ngươi đi Diêm Điện xử lý sự tình sao. Hiên Viên Mặc Trạch không có ở bên này, nhưng hắn đến rồi bên này về sau, âm thầm mở rộng Diêm Điện thế lực cũng là ngày càng lớn dần, bây giờ hắn rời đi. Liền do Hôi Lang cùng ảnh nhất xử lý Diêm Điện sự tình, mà lúc này, hai người hẳn là tại Diêm Điện bên trong, lại xuất hiện ở đây. Chương 2005, hoàn toàn không có sự tình chỗ. Hôi Lang nhìn liếc chung quanh, nói, chúng ta trong tay sự tình xử lý xong liền trở lại, chủ tử lúc gần đi phải bàn giao, để chúng ta lại điều một số người tới trong phủ trông coi, nhất định phải bảo đảm quỷ y lìa an toàn. Vốn định ngày mai lại đem người mang tới, bất quá tại bên cạnh nghe đến bên này động tĩnh, chúng ta liền qua tới. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ánh mắt từ bọn hắn mang tới những người kia trên thân lướt qua, nói, như vậy đi. Những người này liền sắp đặt tại lăng phủ bên trong là được rồi, Phượng phủ bên này ta cũng có người trông coi, không cần quá nhiều. Nếu có động tĩnh gì lời nói cái này cách một mặt tường cũng có thể biết rõ. Cũng tốt. Hai người gật đầu. Các ngươi đem bọn hắn mang về trước, chờ sau đó tới ta bên này một chuyến, ta có lời muốn nói với các ngươi. Phượng Cửu phân phó, quay người trở lại trong phòng, mà bên ngoài mặt đất vết tích thì từ đám người nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Đợi Hôi Lang cùng ảnh nhất đem người mang về lăng phủ dàn xếp xuống về sau. Lại đến bên này lúc, gặp toàn bộ sân nhỏ mùi máu tươi đã tàn đi, Phượng Cửu trong sân lửa đèn vẫn sáng, hai người nhìn nhau, ở trong viện kêu một tiếng. Quỷ y kìa, chúng ta tới. Vào đi. Lãnh Xương mở ra cửa phòng, ra hiệu hai người tiến đến. Trong phòng, Phượng Cửu ngồi tại bên cạnh bàn uống trà, gặp hai người tiến đến, liền ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, ngồi đi. Hai người nào dám ngồi, chỉ là nhìn thoáng qua sau quy tắc đứng đấy, ảnh nhất không có mở miệng chỉ là bung thong đôi mắt đứng yên, mà Hôi Lang thì chê cười hỏi, quỷ y yề, là có dặn dò gì à? Qua mấy ngày ta muốn ra cửa một chuyến, đến lúc đó các ngươi cùng Lãnh Xương cùng một chỗ bảo vệ cẩn thận cái này hai chỗ phủ đệ, chờ nàng còn chưa nói xong, liền nghe Hôi Lang kinh hô một tiếng. Cái gì? Quỷ y yề ngươi muốn ra cửa? Muốn đi đâu? Đi bao lâu? Ngươi không có ý định mang bọn ta cùng đi sao? Cái này để chủ tử biết rõ chúng ta đến ăn không hết ôm lấy đi. Ảnh Nhất cũng ngước mắt nhìn xem Phượng Cửu, nói, phu nhân, chủ tử có phân phó, để chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt ngươi. Nếu như phu nhân muốn ra cửa, có thể không mang theo hôi lang, nhưng mời nhất định phải mang theo thuộc hạ. Nghe nói như thế, hôi lang trừng trừng mắt, giận dữ nói, bằng cái gì không mang theo ta liền được mang theo ngươi à? Cũng không có gặp ngươi so ta xuất sắc đi nơi nào. Phượng Cửu thì khỏe miệng hơi rút, nàng lườm hai người liếc mắt, ho nhẹ một tiếng, ta lần này ra cửa ai cũng không có ý định mang, các ngươi cho ta bảo vệ tốt nơi này là được rồi. Kia sao có thể thành? Giống như Ảnh Nhất nói, ngươi không mang theo hắn tốt xấu cũng đem ta mang theo a. Hôi lang vội vàng nói, vỗ vỗ lồng ngực nói, có ta đi theo quỷ y thì ở bên người, nói thế nào đều an toàn một chút. Lời này vừa ra, liền ngay cả một bên Lãnh Xương cũng hơi hơi ghé mắt hướng hôi lang nhìn thoáng qua, lại yên lặng rời đi ánh mắt. Thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn. Phượng Cửu dù bận vẫn ung dung nhìn xem hôi lang hỏi. Hôi lang sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng nói, thế thì không, bất quá ta làm chút trợ thủ cái gì, đi theo bên cạnh ngươi chân chạy tìm kiếm đường còn là làm được. Nếu bàn về cái này, bên cạnh ta còn nhiều người. Phượng Cửu ánh mắt mang cười nhìn xem hắn. Thế nhưng là có ta theo quỷ y thì ngươi sẽ an toàn một chút ta. Nếu có cái gì sự tình, ta cũng có thể cho ngươi đánh hiểm trợ a. Hôi lang cố gắng tìm được chính mình phát triển địa phương, có thể nghĩ đến muốn đi, lại phát hiện chính mình giống như không có cái gì tương đối phát triển. Luận ẩn tàng khí tức, hắn cũng không bằng Ảnh Nhất, luận đầu óc, hắn cũng không bằng quỷ y ở bên người Lánh Hoa cùng Đỗ Phàm đám người. Nói như vậy, hắn ngược lại thành hoàn toàn không có sự tình chỗ người. Chương 2006, liền theo quyết định làm. Phượng Cửu uống ly trà, chậm rãi nói, việc này ta đã sắp xếp xong xuôi, liền nói với các ngươi một tiếng, miễn cho đến lúc đó tìm không thấy ta hoảng hồn. Thiên Đan lâu sự tình ta đã đều giao phó tốt, các ngươi chỉ cần nhìn lấy chủ tử các ngươi giao cho các ngươi sự tình, cùng với cái này Phượng Phủ cùng Lăng Phủ an toàn là được rồi. Gặp nàng đã quyết định, Ảnh Nhất dừng một chút, liền hỏi, phu nhân kia là muốn đi địa phương nào? Lần này ra cửa muốn đi bao lâu? Nguy hiểm không? Bọn hắn có thể không đi cùng, nhưng nên biết còn là phải biết, bằng không ngày sau chủ tử hỏi đến, bọn hắn chẳng phải là cái gì cũng nói không ra. Tự mình trở về cũng là người ta nghe ngóng Hàn Dung tin tức, gần nhất biết được hắn sẽ đi Hỏa Sơn Lâm một chuyến, ta lần này đi mục tiêu chủ yếu chính là hắn. Phượng Cửu âm thanh lạnh lùng, nàng ruốt ruốt chén trà trong tay, chậm rãi nói, chỉ có ta đem hắn giải quyết tự sẽ trở về. Hàn Dung. Nghe được cái tên này, hôi lang cùng Ảnh Nhất lông mày hơi vặn, hai người bất động thanh sắc liếc nhau một cái. Hàn Dung bọn hắn đương nhiên không xa lạ gì, thế nhưng là, đoạt xá về sau Hàn Dung đối bọn hắn tới nói cũng rất lạ lắm. Lần trước quỷ y nói ở bên ngoài biết được tin tức của hắn, nhưng lại bởi vì địa điểm không thích hợp mà không hiện thân lấy tính mệnh của hắn. Về sau nghĩ muốn tìm ra hắn nhưng lại một mực không có tin tức, bây giờ có hắn tin tức, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ban về đến, chính là bởi vì Hàn Dung mới để Phượng Hoàng Hoàng Triều hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng chính bởi vì Hàn Dung mới để quỷ y thân nhân kinh lịch sinh ly tử biệt, không chỉ có như thế, liền ngay cả bọn hắn chủ tử lúc ấy đối mặt mấy cái quốc gia bức ép cùng cao thủ vây công, cũng là bởi vì cái này Hàn Dung bốc lên. Cái này Hàn Dung đã từng là chủ tử người bên cạnh, bây giờ, lại một mà tiếp làm ra sự tình đến, chủ tử bây giờ là không có ở chỗ này, nếu là ở chỗ này nhất định sẽ đích thân lý môn hộ. Phu nhân, Hàn Dung người này tâm tư xảo trá quỷ kế đa đoan, nghĩ muốn đối phó hắn chỉ sợ không dễ, hơn nữa, hắn cũng nhận ra ngươi, nếu là sơ ý một chút bị hắn phát hiện, phu nhân an nguy Ảnh Nhất có chút bận tâm nhìn xem nàng. Hắn biết rõ, Hàn Dung hận không thể xé xác phu nhân. Cũng là bởi vì hắn không dễ dàng đối phó, ta mới quyết định tự thân đi một chuyến, chuyện lần này đổi thành ai đi ta cũng không yên lòng. Phượng Cửu chậm vừa nói, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để hắn có mạng sống trở về. Nàng trong ánh mắt bắn ra hàn ý, nghĩ đến cái kia đáng chết Hàn Dung, trong lòng liền có một ngọn lửa đang đốt, nếu không phải hắn, kia nho nhỏ tiểu phượng dạ cũng sẽ không chết được thảm như vậy, đến bây giờ còn giấu giếm tổ mẫu. Gia Gia mặc dù không có nói cái gì, nhưng nàng biết rõ, tiểu phượng dạ chết đối với hắn đả kích rất lớn, hắn là sợ tổ mẫu lo lắng mới một mực cực lực che giấu trong lòng bi thống. Giao phó cho bọn hắn một ít chuyện về sau, Phượng Cửu lại nói, đêm nay người là người của Hắc Sát Điện, kia Hắc Sát Điện chủ bị thương, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến, bất quá các ngươi cũng muốn cảnh giác chút chú ý đến lúc đó ta lúc rời đi, sẽ đem Hỏa Phượng lưu lại thủ hộ lấy, ngoài ra ta còn giao phó Mạch Trần, để hắn coi chừng lấy điểm bên này cùng Thiên Đan Lâu, có chuyện không giải quyết được cũng có thể mời hắn hỗ trợ. Vâng, chúng ta biết. Bọn hắn nhẹ gật đầu ứng với, đợi nàng giao phó xong những chuyện khác về sau, hai người lúc này mới lui ra ngoài. Trở lại lang phủ, Hôi Lang gãi đầu một cái nhìn về hướng ảnh nhất, thật để chính quỷ y đi à. Nàng ngay cả Hỏa Phượng cũng không mang theo, có thể làm sao? Kia Hàn Dung cũng không tốt đối phó. Hết thể ấn phu nhân quyết định làm là được rồi. Chương 2007 Hỏa Sơn Lâm. Tốt à. Hôi Lang than nhẹ một tiếng, cũng thế, lấy quỷ y hề thực lực, có thể thương tổn được người của nàng hẳn là cực ít. Huống chi, nàng tâm nhãn cũng nhiều đến cùng hồ ly, đồng dạng ai cùng với nàng đụng tới đều là đối phương ăn thiệt tỏi. Đang nói, chỉ thấy bên cạnh ảnh nhất ánh mắt cổ quái hướng hắn xem ra, Hôi Lang kịp phản ứng, ngượng ngùng cười, ta liền tùy tiện nói một chút. Quỷ y tâm nhãn lại nhiều, vậy cũng không phải bọn hắn có thể nghị luận, cũng may chủ tử không có ở nơi này, bằng không bị hắn nghe thấy, hắn lại có đau khổ thụ. Đón lấy mấy ngày, Phượng Cửu phần nhiều đều tại Thiên Đan Lâu bên trong, bởi vì chuẩn bị lên đường sắp đến, nàng liền đem một chút đan dược và dược tề luyện chế ra đến, miễn cho đến lúc đó cung ứng không đến. Tại mấy ngày sau, xử lý tốt Thiên Đan Lâu chuyện nàng trở lại Phượng Phủ bên trong, đợi cho lúc chạm vào tối, đổi cả người y y phục cũng dịch dung nàng liền một thân một mình hướng tây cửa thành đi đến, một thân một mình lên đường. Thành Bách Xuyên bốn cái cửa thành bên trong, thành Tây Môn một vùng ra khỏi thành môn chính là đường núi, bình thường người đi đường cũng so với ít, nàng ra khỏi thành phía sau cửa liền lấy ra cực quang truyền tống trụ. Hẳn là có thể che giấu cái này cực quang truyền tống trục truyền tống lúc quang mang, hai lần trước nàng đều có thể quen thuộc vận dụng, mở ra thời gian sử dụng quang mang kia quá mức lóa mắt, rất có thể sẽ dẫn tới họa sát thân. Nàng nhẹ giọng nỉ non, cầm kia cực quang truyền tống trục chấm tư, lần này nàng cũng không vội lấy bắt đầu dùng, bởi vậy, tại bắt đầu dùng trước, nàng lặp đi lặp lại tự định giá một phen. Cuối cùng mới mở ra cực quang truyền tống trục ở trong lòng khẽ đọc một tiếng Hỏa Sơn Lâm. Cơ hồ ngay tại nàng ý động thời điểm, thân thể trong nháy mắt bị quang mang bao trùm trở nên trong suốt, hưu một tiếng biến mất tại nguyên chỗ, mà lần này, cũng không có xẹt qua phía chân trời, cũng không có xuất hiện những cái kia hào quang chói sáng. Làm Phượng Cửu lúc rơi xuống đất cũng không có giống như trước một lần như thế từ trên trời quẳng xuống, mà là xuất hiện trên mặt đất xoay người nhất chuyển, thân thể dần dần ổn. Nàng nhìn xem chung quanh đen nhánh hoàn cảnh, không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Nguyên lai đây mới là cực quang truyền tống trục chính xác phương pháp sử dụng, như vậy sử dụng đến dễ dàng hơn. Nàng gậy gậy trên người áo xanh, sửa sang lại y y phục, lúc này mới cất bước đi về phía trước. Nơi này chính là Hỏa Sơn Lâm rồi. Hẳn là bên ngoài đi. Dù sao trên tư liệu nói Hỏa Sơn Lâm chung quanh cây cối thưa thớt hơn nữa nhiệt độ tương đối cao, mà ở trong đó hiện tại là hàng đêm, nhưng xuyên thấu qua trên đỉnh đầu ánh trăng lại có thể nhìn thấy cây cối tươi tốt màu xanh biếc doanh nhưng, trong rừng gió đêm thổi, chính là một cỗ cảm giác mắt rượi, xem ra, hẳn là Hỏa Sơn Lâm bên ngoài. Một thân một mình hành tẩu, đều sự tình đều thuận tiện, nàng bước chân điểm nhẹ ở trong rừng lướt qua. Màu xanh thân ảnh phảng phất cùng trong rừng này màu xanh biết hòa làm một thể đồng dạng, ở nơi này trong bóng đêm nếu không cẩn thận quan sát, rất khó coi ra kia di động thân ảnh là một vệt bóng người. Nàng mũi chân điểm nhẹ đi tới, thẳng đến, nhìn thấy phía trước gần ẩn có ánh lửa truyền đến, lại có tiếng người đang nói chuyện lúc, không khỏi thả chậm bước chân, để khí nhảy lên đứng tại nhánh cây bên trong, nhìn xem kia ngồi vây quanh ở trong rừng một đoàn người. Cái kia một đội người có nam có nữ, trong đó một chút nhìn xem giống như là lính đánh thuê, mà trong đó mấy tên hẳn là lính đánh thuê cố chủ, hai mươi mấy người chia hai cái đống lửa ngồi vây quanh, đều tự nói chuyện. Nàng chú ý tới, người cố chủ kia ở trong mấy người quần áo mặc dù không hoa lệ, nhưng trên người tài năng lại không phải người bình thường có thể xuyên. Hơn nữa những người kia niên kỷ nhìn lên tới cũng không lớn, ngoại trừ ba tên nam tử tại 20-30 tuổi bên ngoài, còn có ba tên nữ tử thì tại 17-18 tuổi tả hữu. Mấy người dung nhan vô luận là nam nữ đều phi thường xuất sắc. Chương 2008, trong rừng đồng hành. Đại sư huynh, sư phụ để chúng ta tìm đến hỏa diệu thạch, thế nhưng là, cha ta nói có thể cái này hỏa diệu thạch cực kỳ khó được, hơn nữa lại là chỉ có tại núi lửa phun trào lúc mới có thể xuất hiện. Chúng ta mấy người tuy có mời lính đánh thuê hộ tống, thế nhưng là, ta luôn cảm giác chuyến này sẽ có nguy hiểm. Ta lo lắng, chúng ta tiến đến liền không ra được. Mấy tên nữ tử bên trong một người nhỏ giọng nói xong, thần sắc có chút lo lắng. Trong mấy người, tương đối lớn tuổi tên nam tử kia thì ôn thanh nói, không cần lo lắng, chuyện lần này coi như là một lần lịch luyện đi. Chúng ta cũng không phải lần thứ nhất ra cửa lịch luyện, không cần nghĩ quá nhiều. Nghe vậy, một tên khác nữ tử liền nói, thế nhưng là, đến chỗ nguy hiểm như vậy đến, vì cái gì sư phụ liền không theo chúng ta đến đây đâu. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, kia. Mấy người trầm mặc, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Bọn hắn sư tôn mệnh mấy người bọn họ xuống núi đến hỏa sơn lâm tìm kiếm một loại gọi hỏa diệu thạch vật chất, ngoại trừ cho bọn hắn một chút phòng thân đồ vật bên ngoài, cũng không có người trưởng giả dẫn đội, cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới có thể đang thương lượng qua đi. Mướn một chi lính đánh thuê cùng bọn hắn đồng hành. Những lính đánh thuê kia nghe thấy bọn hắn cười cười, nói, mấy vị, không cần lo lắng quá mức, chúng ta bây giờ còn tại hỏa sơn lâm bên ngoài, liền xem như có nguy hiểm cũng là khi tiến vào bên trong vòng mấy lúc sau. Có điều, nếu như mấy vị cảm thấy nguy hiểm, ngược lại là có thể đến rồi vòng trong cùng mang đi một chuyến sau liền đi ra, cũng chưa chắc muốn chờ ngày 3 tháng một lần núi lửa phun trào chiều. Lại nói, cái này hỏa diệu thạch có lẽ ở bên trong vây một ít địa phương cũng sẽ có, dù sao mỗi một lần núi lửa phun trào ra lúc cũng không có người có thể nói đều đem những cái kia hỏa diệu thạch nhặt xong, các ngươi nói có đúng hay không? Nghe thấy phía dưới truyền đến, Phượng Cửu mắt sắc khẽ nhúc nhích, một cái ý niệm ở trong đầu hình thành. Nàng như chính mình vào rừng còn muốn đi tìm đường. Hơn nữa nếu quả thật gặp gỡ Hàn Dung lúc một thân một mình còn không bằng hôn đến những người khác đội ngũ ở trong đi, cứ như vậy, liền xem như hắn lại có phòng bị, cũng nhất định sẽ không nghĩ tới nàng sẽ tới khác trong đội ngũ đi. Ý niệm này cùng một chỗ, nàng liền đánh lên phía dưới này những người này chủ ý, kia sáu tên nam nữ trẻ tuổi nhìn xem đã biết là môn phái, nếu như muốn lẫn vào ngay trong bọn họ, không khó lắm đi. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, não hải thật nhanh chuyển động đứng lên, chuẩn bị nghĩ biện pháp cùng cái kia một số người đồng hành, chỉ là, muốn dùng biện pháp gì đâu. Trong đầu linh quang lóe lên, nàng bên môi tràn ra một vệt ý cười, nhìn xem phía dưới những người kia lộ ra ý vị nụ cười khó hiểu đến. Theo sắc trời dần sáng, những người kia dần dần diệt đống lửa sau tiếp tục lên đường, mà ở phía sau, Phượng Cửu thì không nhanh không chậm theo. Chờ đợi lấy thời cơ thích hợp. Thẳng đến, nàng đi theo đám bọn hắn ở trong rừng đi hai ngày, tiến vào vòng trong về sau, rốt cuộc đã đợi được cơ hội này. Ồ, nguyên lai các ngươi gia tộc đi ra kinh lịch, đã chúng ta đều là muốn tới núi lửa nơi nào đây, không bằng đoạn đường này liền kết bạn mà đi đi. Mấy tên tông môn đệ tử đề nghị, bởi vì thấy đối phương có 30-40 người, hơn nữa có trưởng giả dẫn đội thực lực cũng mạnh hơn bọn họ, liền muốn lấy cùng bọn hắn kết bạn mà đi, chí ít đoạn đường này sẽ an toàn một chút. Gia tộc kia người gặp bọn họ là tứ đại tông môn một trong, Tinh Vân Tiên Tông đệ tử, liền cũng sinh lòng kết giao chi ý, Cũng tốt, kết bạn mà đi nói thế nào đều là tương đối an toàn một chút. Dù sao không phải không biết ngọn ngành người, nếu là những người khác, bọn hắn đương nhiên sẽ không mời đồng hành. Nhưng là, Mây Tiên Tông đệ tử mỗi một cái đều là đến từ con em của đại gia tộc, trong tộc hậu bối nếu có thể kết giao, đối bọn hắn cũng là có chỗ tốt. Chương 2009, gọi ta tiểu cửu. Thế là, hai nhóm người liền ngồi vây quanh đến cùng một chỗ nghỉ ngơi, một số người thì đi phụ cận nguồn nước chỗ trang chút nước, một vệt màu xanh thân ảnh cứ như vậy tự nhiên mà vậy hôn đến ngay trong bọn họ. Chứa nước xong sao? Ta đánh con lợn rừng, trở về nướng phân ra ăn. Phượng Cửu trong tay kéo lấy một cái chừng 100 cân lợn rừng, đối với kia trang phục chính thức lấy nước mấy người nói xong. Mấy người nhìn thiếu niên kia liếc mắt, thấy đối phương mang trên mặt thật thà ý cười, thể trạng cũng không cường tráng thiếu niên trong tay còn nâng lợn rừng, liền tiến lên phía trước nói, đến, ta hỗ trợ đi. Nước đã giả đủ rồi, lớn như vậy con lợn rừng huynh đệ là làm sao săn được. Đảm đương không nổi đại ca một tiếng huynh đệ, gọi ta tiểu cửu là được rồi. Nàng tuét miệng cười, gãi đầu một cái thật thà cười nói, ta cũng chính là vận khí tốt. Cái này lợn rừng bị bắt được người lúc trên thân liền mang thương, bằng không cũng không có dễ dàng như vậy tóm đến đến. Tiểu cửu, cũng là dễ nhớ. Hán tử cười nói, đem Phượng Cửu để dưới đất lợn rừng khiêng đứng lên. Đại ca đâu? Đại ca làm sao xưng hô? Nàng cười hỏi, nhìn xem cái này thể trạng cường tráng thanh niên hán tử. Ta họ Sài, là Sài gia chi thứ con cháu. Lần này đi theo cùng nhau đi ra lịch luyện, ngươi gọi ta Sài đại ca liền tốt. Thanh niên hán tử nói xong, một bên đối với Phượng Cửu nói, đi, ta trở về đi. Đây đã là vòng trong, ngươi lần sau cũng không nên đi một mình quá đi xa đánh thịt rừng, miễn cho gặp được nguy hiểm. Nghe vậy, Phượng Cửu cười đến híp cả mắt, đa tạ Sài đại ca nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Nàng đi theo bên cạnh cùng hắn vừa nói vừa cười đi về. Kiêng ngồi vây quanh lấy nghỉ ngơi đám người gặp bọn họ còn khiêng một đầu lợn rừng trở về, không khỏi hơi ngạc nhiên. Xài ra bên này dẫn đội nam tử trung niên nhìn xem thanh niên kia hán tử hỏi, các ngươi đi đâu làm đầu lợn rừng trở về? Vùng này lợn rừng cực kỳ hiếm thấy, bọn hắn đi một đường cũng không có nhìn thấy nửa cái. Không phải ta săn trở về, là tiểu cửu săn trở về. Thanh niên hán tử nói xong, hướng bên người Phượng Cửu trên bờ vai vỗ, tiếp theo đối với trung niên nam tử kia nói, nhị thúc, chúng ta trước tiên đem lợn rừng xử lý sau nướng phân ra ăn, các ngươi lại nghỉ một lát. Nam tử trung niên nhìn một thân áo xanh chất phác thanh niên liếc mắt, lúc này mới lộ ra ý cười, tốt, vậy các ngươi đi thôi. Hắn ra hiệu, lúc này mới nhìn về hướng đối diện mấy tên nam nữ. Mà ở lúc này, Phượng Cửu thì đi tới, cười híp mắt nhìn xem trong đó một tên nam tử, Phan đại ca, ngươi có thể cùng ta cùng đi nhặt chút nhánh cây trở về sao? Kia bị gọi vào tuổi trẻ nam tử ngơ ngác một chút, nhìn một mặt thật thà áo xanh thiếu niên liếc mắt, có thể. Hắn đứng dậy đối với mấy người cười cười, liền cùng Phượng Cửu cùng nhau hướng rừng cây đi đến. Ngươi gọi tiểu Cửu. Phan Nhất Tu hơi nghiêng đầu nhìn xem Phượng Cửu hỏi. Đúng vậy a, Phan đại ca gọi ta tiểu cửu là được rồi. Nàng cười híp một đôi mắt ứng với, một bên nhặt trong rừng cây một chút nhánh cây khô, trông thấy cây cối đầu cảnh cũng có làm nhánh lúc, liền nhảy lên đi bẻ. Hai người vừa trò chuyện, một bên nhặt được một ít cây nhánh liền đi trở về, đến rồi nghỉ ngơi địa phương về sau. Phượng cửu tiếp nhận trong tay đối phương nhánh cây, nói, Phan đại ca, ngươi đi nghỉ trước đi. Chờ nướng xong thịt ta đưa cho các ngươi. Nói xong quay người liền ôm lấy nhánh cây đến nướng lợn rừng chỗ kia đi. Phan Nhất Tu giật mình, nhìn xem thiếu niên loại kia như quen thuộc ngựa khí cùng ở chung phương thức, có chút ngây người, cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng lại nói không ra. Đại sư huynh, ngồi đi. Uống nước. Bên cạnh nữ tử đưa lên túi nước cho Phan Nhất Tu. Chương 2010. Đoàn lính đánh thuê hạ tử. Cảm ơn. Phan Nhất Tu tiếp nhận uống một ngụm, ánh mắt thì nhìn về hướng cái kia ở bên kia vội vàng thịt nướng áo xanh thiếu niên. Ngồi đối diện xài ra nhị ra theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ánh mắt cũng rơi vào thanh y thiếu niên kia trên thân, liền cười nói, cái này tiểu cửu tính cách rất nhận người ưa thích, làm người thành thật chất phác. Đúng vậy a. Phan Nhất Tu gật đầu cười, thu hồi ánh mắt sau lại cùng xài nhị ra tán gẫu lên hỏa rượu thạch sự tình đến. Mà bên kia, Phượng Cửu thay thế thịt nướng công phu, không bao lâu liền cùng xài ra người hòa mình. Nàng một ngụm một tiếng đại ca, tỉ tỉ loại hình tê, làm cho lòng người hoa nộ phóng, đối nàng cũng phá lệ chiếu cố. Thịt nướng tới, các ngươi đều đến nếm thử cái này thịt nướng, vừa đi ra, hương vị khá tốt. Phượng Cửu cho bọn hắn đưa chút thịt nướng tới, lại chạy về heo nướng bên kia đi hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, trong rừng tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thịt, cùng với đám người mang cười âm thanh. Ăn xong thịt nướng về sau, xài ra nhị ra nhân tiện nói, cần phải đi, trong này không thể dừng lại quá lâu. Cũng tốt. Phan Nhất Tu gật đầu ứng với, nói với mọi người một tiếng, liền đi theo xài ra đội ngũ cùng một chỗ hướng trong rừng mà đi. Tại trong đội ngũ Phượng Cửu đi theo thanh niên kia hán tử bên người, hai người trên đường đi cười cười nói nói, cũng không phải là tại đội ngũ sau cùng mặt, cũng không phải tại phía trước nhất, mà là đi ở chính giữa. Đột nhiên, trước mặt đội ngũ ngừng lại, cầm đầu xài nhị ra một cái thủ thế ra hiệu, liền thấy chung quanh đám người cảnh giác vây quanh đứng lên, đối mặt chung quanh, đồng thời, một tay đã dựng vào bên hông vũ khí, chuẩn bị tùy thời động thủ. Phan Nhất Tu mấy người cũng là cảnh giác nhìn xem chung quanh, bọn hắn bị lính đánh thuê bảo hộ ở bên trong, chỉ là tuy là như thế cũng không dám có một tia buông lỏng, thẳng đến. Nghe thấy từng tiếng cười to truyền đến. Ha ha ha ha ha. Nương theo lấy tiếng cười truyền ra, chung quanh trong rừng tuân ra từng người xuyên trang phục lính đánh thuê hán tử, từng cái thực lực đều tại phi tiên cấp bậc, hơn nữa kia một thân sát khí cùng sát khí cực kỳ rõ ràng, để trong lòng mọi người ẩn ẩn hiện lên cảm giác bất an. Che chở Phan Nhất Tu mấy người những lính đánh thuê kia nhận ra đối phương là ai, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Là đoàn lính đánh thuê hạt tử. Bọn hắn sắc mặt trắng nhợt, trong mắt có thể nhìn thấy vẻ sợ hãi. Ở nơi này một vùng bên trong hành tẩu lính đánh thuê, không có một cái nào không biết cái này đoàn lính đánh thuê hạt tử hiển hách hung danh. Những người này chuyên môn đánh cướp, mà lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nam phần nhiều bị giết, tài vật bị cướp, nữ hạ chàng thì càng thảm. Tư sắc phổ thông bọn hắn đùa bỡn qua đi liền giết chết. Nếu là gặp được tư sắc thượng đẳng lại là tại đùa bỡn qua đi liền đem những cô gái kia cầm tù đứng lên trở thành đồ chơi, thủ đoạn tàn nhẫn, để cho người. Nghe tin đã sợ mất mật. Cái gì đoàn lính đánh thuê hạt tử? Mấy tên tinh vân tiên tông nữ tử cũng không biết nội tình, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Chỉ là, những cái kia che chở bọn hắn lính đánh thuê lại là nhếch môi, sắc mặt khó coi, một câu cũng nói không nên lời. Phan Nhất Tu nghe qua cái này đoàn lính đánh thuê hạt tử, lúc này ở nhìn thấy những người kia trên mặt đều hoa văn một cái màu đỏ bỏ cắp lúc, trong lòng cũng là trầm xuống, hắn hạ giọng đối với bên người mấy người nói, chờ một chút nhìn tình huống không ổn, mấy người các ngươi đi trước, trực tiếp chạy ra hỏa sơn lâm, không nên dừng lại. Hai gã khác tông môn nam tử gặp không chỉ có che chở bọn hắn lính đánh thuê sắc mặt không thích hợp, liền ngay cả xài ra những năm kia dài sắc mặt người cũng không đúng, trong lòng cũng là trầm xuống. Xem ra, bọn hắn là gặp được phiền toái, chỉ là, không nghĩ tới mới vào bên trong vây không bao lâu liền gặp được khó giải quyết như vậy phiền phức. Chương 2011, Phượng Cửu Hiến Kế. Xài ra người nhìn xem những cái kia xuất hiện người, người của đoàn lính đánh thuê hạt tử có 50-60 người. Hơn nữa phần nhiều đều là phi tiên cấp bậc tu vi, lại là chuyên môn đánh cướp lính đánh thuê, thủ đoạn hung tàn, sức chiến đấu kinh người, nếu là giao thủ với nhau, chỉ sợ bọn họ bên này sẽ chết thảm trọng. Điểm trọng yếu nhất là, cái này đoàn lính đánh thuê hạt tử đối với nữ tử thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, chuyến này gia tộc bọn họ bên trong hậu bối con cái cũng không ít đi theo, nếu là rơi vào trong tay của bọn hắn. Kia thật là sống không bằng chết. Hắn suy nghĩ lấy, lúc này đi lên trước chắp tay thi lễ, tôn giá, chúng ta cũng không mạo phạm chi ý, nếu như tôn giá để cho chúng ta an toàn rời đi, chúng ta nguyện cho các vị lưu lại một chút tài vật. Nghe nói như thế, kia hạt tử lính đánh thuê bế người ngửa đầu cười to lên, lưu lại một chút tài vật. Ha ha ha ha. Lao Đông Tây, ngươi là hồ đồ rồi a. Chúng ta để toàn bộ các ngươi tài vật không muốn, để những cái kia nũng nịu mỹ nhân nhi không muốn, để các ngươi đi. Chỉ vì các ngươi lưu lại một chút tài vật. Ha ha ha ha, nếu là như thế, chúng ta đoàn lính đánh thuê hạt tử ở nơi này hỏa sơn lâm bên trong còn có thể lăn lộn. Đồng dạng bị bảo hộ ở giữa Phượng Cửu nhìn trước mắt tình huống này, lại gặp kia Sải Nhị gia đang giảng hòa, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nàng ánh mắt nhất chuyển, lặng lẽ lôi kéo bên người một mặt cảnh giác trong mắt lại ẩn lộ lo lắng thanh niên hán tử. Tiểu Cửu, ngươi có phải hay không sợ hãi? Sài Phong nhìn thiếu niên bên cạnh liếc mắt, hạ giọng nói, đến lúc đó ngươi nhìn, nếu là thật đánh không lại liền theo ngươi mấy vị kia các sư tỷ đi trước. Nghe vậy, Phượng Cửu mỉm cười, kéo hắn một cái ra hiệu hắn cúi đầu xuống. Sài Phong thấy thế nhìn phía trước liếc mắt, gặp hắn Nhị gia đang cùng những người kia đang thương lượng, liền cúi đầu xuống xích lại gần thiếu niên. Chuyện gì? Ngươi nói. Sai đại ca, ngươi cảm thấy đánh lên đến có phần thắng sao? Phượng Cửu hỏi. Sai Phong một mặt ngưng trọng lắc đầu, không có phần thắng, động thủ chỉ sợ chúng ta bên này sẽ chết thảm trọng, đối phương đều là có kinh nghiệm chiến đấu lính đánh thuê, mà chúng ta bên này phần lớn là vừa đi ra lịch luyện. Như thật động thủ, chỉ sợ. Ta có một cái biện pháp, ngươi có thể nguyện theo ta nói đi làm. Nàng nhỏ giọng nói xong, trông thấy hắn ánh mắt nghi hoặc, nàng lại bổ sung một câu, nói không chừng, ta biện pháp này còn có thể cứu đại gia một mạng. Nghe nói như thế, Sài Phong nhãn tình sáng lên, trong mắt có kiên định, ngươi nói. Chỉ cần có thể cứu đại gia, coi như bồi lên ta Sài Phong cái mạng này cũng ở đây không tiếc. Phượng Cửu cười cười, dán bên thai của hắn nhỏ giọng nói xong chủ ý, lại đưa một bao đồ vật cho hắn, sau đó lẳng lặng nhìn hắn, thành bại liền nhìn ngươi. Sài Phong trong lòng tuy có hoài nghi, không biết kế này được hay không, nhưng, trước mắt cũng xác thực không có khác chủ ý. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra được, đối phương sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, lập tức hướng Phượng Cửu gật đầu, hít một hơi thật sâu, nắm chặt vật trong tay. Mà tại lúc này, kia đoàn lính đánh thuê hạt tử người cầm đầu liền truyền đến một tiếng cười to phách lối, đem nam giết. Nữ bắt trở về hảo hảo thăm hỏi một chút các huynh đệ. Vâng. Ha ha ha ha ha ha, kia hạt tử lính đánh thuê bế người lớn tiếng ứng với, nhìn xem những cái kia bị bảo hộ ở giữa dung nhan tư thái đều mỹ lệ mỹ mạo nữ tử. Bọn hắn cười đến hưng phấn, thanh âm bên trong càng là có không che giấu chút nào khỉ gốc. Đem những cái kia tiểu nương môn bắt trở về. Những lính đánh thuê kia giơ đao kiếm trong tay hướng lên trời kêu gào, liền tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm, lại bị đột nhiên xuất hiện một màn cắt đứt. Chương 2012, điên. A. Một tiếng kinh hoàng mà sợ hai âm thanh đột nhiên vang lên, một thanh niên hán tử bỗng nhiên từ trong đội ngũ vọt ra, hắn thần sắc hoảng sợ khoa tay múa chân nhảy loạn kinh hô. Đừng, đừng. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Đừng, đừng. À, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Ô, ta không muốn đi ra lịch luyện, ta đừng ra vì lịch luyện. Ta muốn về nhà, nương. Ta muốn về nhà tìm nương. Cái này đột nhiên kinh hô kêu khóc, không chỉ có để kia người của đoàn lính đánh thuê hạt tử ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả nguyên bản nghe được kia đoàn lính đánh thuê hạt tử muốn động thủ giết người bắt người mà sắc mặt trở nên tái nhợt đám người nghe cũng là giật mình. Nhìn xem êm đẹp một cái con cháu bị hù dọa thành như vậy, Sài Gia Nhị Gia cũng là tốt nửa ngày không có phản ứng tới. Sài Gia những cô gái kia, cùng với Tinh Vân Tiên Tông kia mấy tên nữ tử, nguyên bản nghe được nói muốn bắt các nàng trở về thăm hỏi những lính đánh thuê kia lúc. Sắc mặt của các nàng đều trở nên trắng bệch, suýt nữa chân đứng không vững. Lúc này trông thấy kia một lớn nam nhân cũng bị sợ đến như vậy, các nàng cắn răng, nghĩ đến, nếu là cuối cùng trốn không thoát, vậy các nàng liền tự vận. Cho dù chết, cũng hầu như so rơi vào những cái kia hung tàn người trong tay bị bọn hắn trà đạp đến hay lắm. Kia người của đoàn lính đánh thuê hạt tử nhìn thấy thanh niên kia nam tử vừa khóc vừa kêu, còn cởi quần áo ra lung tung vung lấy, một bộ điên điên khùng khùng dáng vẻ, không khỏi từng cái cười ha ha đứng lên. Ha ha ha ha ha. Đại ca, ngươi nhìn chúng ta còn không có xuất thủ, tiểu tử này liền dọa điên rồi, xem ra uy danh của chúng ta đã uy chấn bát phương à, ha ha ha ha ha. Một tên đoàn lính đánh thuê hạt tử lính đánh thuê đắc ý cười lớn, cũng không vội xuất thủ, mà là một tay nhấc lấy đao gác ở trên bờ vai, tay kia chống nạnh, cầm bát tự bước đứng trong đó nhìn xem kêu kêu cha gọi mẹ thanh niên. Nhìn thấy một tên thanh niên hán tử bị bọn hắn sợ đến như vậy, bọn hắn cái này trong lòng cảm giác thành tựu thấy thế nào làm sao dễ chịu, về sau, xem ra chỉ cần bọn hắn lộ diện một cái. Những người kia chỉ cần nhận ra bọn hắn là người của đoàn lính đánh thuê hạt tử, chắc hẳn cũng sẽ dọa đến tè ra quần. Sai nhị ra gặp nhà mình đệ tử trong tộc như vậy không sợ hãi, không khỏi sắc mặt tái xanh hét lên, Sai Phong. Trở lại cho ta. Không muốn. Không muốn. Ta không nên chết, ta không nên chết. Sai Phong lẩm bẩm hô hào, lung tung tại kia chạy phía trước. Sai nhị ra thấy thế. Sắc mặt tái xanh, cho ta bắt hắn trở lại. Hai tên xài ra nam tử trung niên tiến lên nghĩ muốn đem người chụp xuống bắt trở lại. Ai biết Xài Phong phản kháng rất lợi hại, hung hăng chạy loạn nhảy loạn. Không muốn. Không muốn bắt ta. Ta muốn về nhà. Ta muốn về nhà. Đứng ở chính giữa Phượng Cửu nhìn xem phía trước một màn, không khỏi hơi hơi há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi cùng ngu ngơ. Không nghĩ tới a. Cái này Sài Phong diễn biến lên cơn điên điên đến chả thật có hai lần, bộ dạng này thật đúng là cùng dọa như bị điên, nằm ngoài dự liệu của nàng. Chỉ gặp Sài Phong vây quanh đám người chạy một vòng, chỉ bất quá thân thể cùng huy động quần áo là khuynh hướng những cái kia hạt tử lính đánh thuê, đang chạy một vòng sau hắn cũng bị xài ra hai tên nam tử trung niên đẻ lại kéo trở về. Thả ta ra hắn dậy rủa lấy, chỉ là tốn công vô ích. Nhìn đến đây, những cái kia đoàn lính đánh thuê hạt tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua những cái kia hoa dung thất sắc nữ tử, người cầm đầu nhếch miệng lên một vệt dâm tà ý cười, phất tay ra hiệu lấy, động thủ. Ra lệnh một tiếng, những người kia vây công đi lên, cũng liền tại trong nháy mắt đó, xài nhị ra trầm giọng hét một tiếng, đội một chiến. Đội hai che chở tộc nhân rời đi. Chương 2013 Đáng chết thẳng danh con. Vô luận là xài ra người, còn là Tinh Vân Tiên Tông những người kia cùng đi theo lính đánh thuê, đều trong nháy mắt xuất thủ đánh út về phía những cái kia người của đoàn lính đánh thuê hạ tử. Đồng thời, Tinh Vân Tiên Tông phản nhất tu đối với sau lưng ba vị sư muội hét lên, các ngươi theo xài ra người đi trước. Đại sư huynh. Ba người mặc dù đã từng lịch luyện qua, cũng không có trải qua dạng này một lời không hợp liền động thủ chẳng diện, ba người lúc này đều dọa đến hoa dung thất sắc, không biết làm sao, cũng chỉ có thể theo xài ra người một bên lui lại. Nhưng mà, kia người của đoàn lính đánh thuê hạt tử đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, tuy là muốn chạy trốn, cũng không có chỗ có thể trốn. Phượng Cửu cũng ra tay giúp đỡ, nàng tính toán thời gian. Từ những người kia hút vào thuốc đến bọn hắn thôi động linh lực trong cơ thể khí tức bắt đầu, dược hiệu hẳn là cũng sắp xuất hiện rồi. Quả nhiên, ngay tại tình huống càng ngày càng hiểm trở thời điểm, người của đoàn lính đánh thuê hạt tử có bước chân hơi lắc lư, mặc dù cực lực che giấu nội tâm chấn động, nhưng bọn hắn nhỏ bé thần sắc vẫn chạy không khỏi một mực quan sát đến bọn hắn Phượng Cửu ánh mắt. Mà lúc này, phía trước xài ra một số người cũng bởi vì hút vào chút ít mùi thuốc mà xuất hiện khó chịu, bọn hắn có bước chân phù phiếm lung lay mấy bước sau bị người bên cạnh đỡ lấy, có thì lùi đến bên cây dựa vào cây thở phì phò. Lui lại. Đột nhiên, đoàn lính đánh thuê hạt tử người cầm đầu đột nhiên quát to một tiếng, để hắn bọn lính đánh thuê nhanh chóng lui lại, kia hạt tử lính đánh thuê chúng tên thành viên cũng tại đến làm cho sau nhanh chóng lui lại. Bởi vì bọn hắn lúc này cũng cảm giác được thân thể không thích hợp, chỉ là, ngay trước đối mặt những người kia trước mặt, bọn hắn cưỡng ép chịu đựng, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà bên này đám người càng là kinh nghi bất định, không biết cái này đoàn lính đánh thuê Hạt Tử lại nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Sai Nhị Gia Tại hít một hơi thật sâu về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm kia người của đoàn lính đánh thuê Hạt Tử, nhìn ra bọn hắn tựa hồ có chút không thích hợp, chỉ là trong tâm nghi hoặc, không biết nguyên nhân. Đem các ngươi một nửa tài vật lưu lại. Chúng ta thả các ngươi một con đường sống. Đoàn lính đánh thuê Hạt Tử cầm đầu người lính đánh thuê kia bình tĩnh âm thanh nói xong, lời này vừa ra, xài ra đám người tính cả Tinh Vân Tiên Tông những người kia từng cái kinh ngạc không thôi. Các ngươi lại nghĩ đùa nghịch cái gì quỷ kế? Sai Nhị Gia cau mày, không tin bọn hắn lại đột nhiên hảo tâm như vậy thả bọn họ đi. Chu! Hừ! Chỉ là ra chúng ta hôm nay không muốn giết sinh, nghĩ thả các ngươi một con đường sống. Làm sao? Không muốn sống sao? Kia cầm đầu Hạt Tử lính đánh thuê bình tĩnh âm thanh nói xong, chỉ là, cẩn thận nghe xong, vẫn có thể nghe ra thanh âm hắn bên trong không cam lòng cùng sát ý. Nhị thúc, không thể nghe bọn hắn. Bọn hắn trúng thuốc, giết bọn hắn. Lúc này, Thật Áp chụp tại đằng sau Sải Phong lớn tiếng hô hào, dãy rủa lấy đối với bên người hai người nói, thả ta ra, ta không có dọa điên. Ta vừa là đối bọn hắn hạ dược. Nghe nói như thế, xài ra bên này đám người kinh ngạc không thôi, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền nghe đoàn lính đánh thuê Hạt Tử người bên kia phẫn nộ gào thét lên tiếng. Đáng chết thằng danh con. Ngươi lại dám cho bọn lão tử đến âm. Từng tiếng chửi mắng mang theo không che giấu chút nào lửa giận cùng sát ý, vừa rồi ngay tại hoài nghi, hiện tại nghe tiểu tử này nói ra. Càng là để bọn hắn tức giận không thôi, nguyên lai, trong cơ thể của bọn họ linh lực dần mất để không nổi khí lực đến đúng là bởi vì tiểu tử này đùa nghịch tám chiêu. Sai Nhị Gia khiếp sợ trợn to mắt nhìn Sai Phong, ngươi nói cái gì? Ngươi cho bọn hắn hạ dược rồi. Liền vừa rồi. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng kia từng cái sắc mặt tái xanh Hạt Tử lính đánh thuê thành viên, giờ khắc này. Cuối cùng minh bạch bọn hắn vì sao đột nhiên lui về sau. Chương 2014, không thể tin được. Hắn liền cảm giác lực chiến đấu của bọn hắn càng đi về phía sau càng không bằng trước mặt, hơn nữa còn chú ý tới trong đó có người bước chân một mực tại hư rõ rệt, nguyên lai, đúng là bởi vì trúng thuốc. Đúng, chính là ta vừa rồi dưới, bọn hắn hút vào vô sắc vô vị thuốc, hiện tại thân thể sức chiến đấu sói mòn, nhị thuốc. Hiện tại liên thủ giết bọn hắn, vừa vặn trừ một lớn hại. Nếu không, để bọn hắn khôi phục lại chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, Sài Phong đã dây rủa mở nắm lấy trường kiếm xông lên phía trước. Hắn không có trúng thuốc, hơn nữa nguyên bản thân thủ cũng không tệ. Lúc này vừa ra tay lợi dụng lấy bưng thai không kịp tốc độ chém giết trong đó một tên đoàn lính đánh thuê Hạt Tử thành viên. T.A. Một tiếng hét thảm âm thanh đột nhiên vang lên, kia tràn ra máu tươi, kia một tiếng bén nhọn mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt để tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Thấy cảnh này Sài Gia Nhị Gia tâm tình phân chấn, lúc này đại hống, giết bọn hắn. Vì hỏa sơn lâm trừ một hại. Dứt lời, người đã dẫn đầu xông lên phía trước, huy kiếm bổ về phía những cái kia sắc mặt trắng bệnh Hạt Tử lính đánh thuê nhóm. Trước kia một khắc là bọn hắn từng cái phân chấn không thôi chuẩn bị thu gặt lấy đối phương tính mệnh, hiện tại tình huống này lại là thay đổi đi qua, sống chết trước mắt tình thế một nghịch chuyển, cơ hồ làm cho tất cả mọi người tâm tình đều trở nên kích động mà phấn khởi. Giờ khắc này bọn hắn không có sợ hãi, có chỉ là sát ý, trong lòng chỉ muốn đem phía trước những này người của đoàn lính đánh thuê Hạt Tử giết đi. Chỉ có giết bọn hắn mới có thể an toàn sống sót. Nhìn xem một màn này Phượng Cửu khỏe môi hơi gấp, trong con ngươi xẹt qua một vệ tu quang nhìn trước mắt giết chóc, đao kiếm đụng nhau âm thanh, máu tươi tràn ra âm thanh, cùng với kia từng tiếng đều thê lương thảm thiết cùng kinh hô, hôn tạp ở nơi này trong rừng truyền lên. Ở trước mặt nàng, chung quanh nàng, chỉ gặp đao quang kiếm ảnh bay lóe mà qua. Tình thế nghịch chuyển người nhà họ Sài cùng người của Tinh Vân Tiên Tông nắm giữ sinh tử chủ quyền. Bọn hắn thu gặt lấy những cái kia Hạt Tử lính đánh thuê tính mệnh, đem bọn hắn từng cái chu xác thẳng đến, không một người sống. làm kia người của đoàn lính đánh thuê hạt tử từng cái bị chém giết ngay tại chỗ. Khi thấy kia đầy đất máu tươi, đầy đất thi thể tàn chi lúc, kia từng cái đứng đấy, trên thân tung tóe đầy máu tươi, đại đao trong tay trường kiếm rủ xuống chỉ địa mặt chảy xuống máu tươi, đám người lúc này mới kinh ngạc lấy lại tinh thần. Bọn hắn đều chết hết. Vâng, người của đoàn lính đánh thuê hạt tử đều chết hết, người của đoàn lính đánh thuê hạt tử đều chết hết. Chúng ta thế mà giết bọn hắn. Chúng ta thế mà có thể giết bọn hắn. Không thể tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị. Chúng ta thế mà còn sống. Từng cái cầm kiếm cầm đao đứng đấy người đều lẩm bẩm nói xong, trước một khắc vẫn là bọn hắn gặp phải tử vong, nhưng đến xuống một khắc, tình thế lại xoay chuyển lại, mà hết thể này. Đột nhiên, ánh mắt mọi người đều rơi vào Sài Phong trên thân, mà kinh ngạc đứng đấy Sài Phong lại là nhìn về phía kia màu xanh thân ảnh, trong mắt có khó có thể tin cùng với chấn kinh cùng kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại xong rồi. Hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng lại thật như hắn nói, thật đem tình thế đảo ngược. Hắn cũng không nghĩ tới, cuối cùng bọn hắn cũng còn có thể còn sống, mà chết đi lại là kia người của đoàn lính đánh thuê hạt tử. Giờ khắc này, không có người biết rõ hắn trong lòng nhấc lên bao nhiêu chấn động cùng hoảng sợ, vẹn vẹn chỉ là một kế, vẹn vẹn chỉ là một bao thuốc sự tình, lại cũng có thể diệt cái này ở nơi này hỏa sơn lâm bên trong hoành hành bá đạo hung tàn đoàn lính đánh thuê. Thật bất khả tư nghị, nếu như không phải tự thân kinh lịch, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Chương 2015, ngươi nên được. A Phong, ngươi qua đây, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho chúng ta một chút. Sai Nhị Gia lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng chấn kinh đối với kinh ngạc đứng đấy Sải Phong hô hào. Lúc này, liền ngay cả Phản Nhất Tu mấy người cũng đều là nhìn về hướng cái này bề ngoài xấu xí thanh niên hán tử, lại là hắn thay đổi tình thế, cứu được tất cả mọi người mệnh. A Phong, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta cho là ngươi là thật bị hù dọa điên rồi, không nghĩ tới nguyên lai đây chỉ là kế hoạch của ngươi. Ngươi là nghĩ như thế nào ra biện pháp này tới? Ngươi là làm sao có lợi hại như vậy thuốc? Những người kia đều là phi tiên cấp bậc tu sĩ, thế mà đều từng cái không có chút nào phản kháng lực lượng. A Phong ca, ngươi quá lợi hại. A Phong ca, may mắn có ngươi, bằng không chúng ta liền thảm rồi. Từng tiếng kinh hỉ mà âm thanh kích động vang lên, cuối cùng đem Sải Phong kéo về thần đến, hắn nhìn Phượng Cửu liếc mắt, thu hồi ánh mắt đi vào hắn nhị thuốc bên người, nhị thuốc, chủ ý này không phải ta ra, thuốc kia cũng không phải ta, cứu được đại gia không phải ta, mà là tiểu Cửu. Sải Phong chỉ vào kia đứng ở một bên đang lau dao găm thiếu niên, là tiểu Cửu ra chủ ý, là tiểu Cửu cho ta kia một bao thuốc, nếu như không phải hắn. Ta nghĩ, chúng ta đều không sống nổi. Là tiểu Cửu. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về hướng cái kia thần sắc bình tĩnh mang theo thật thà thiếu niên. Thiếu niên này là tầm thường như thế, làm sao biết? Nhìn thấy mọi người thấy nàng, lau dao găm Phượng Cửu liền hướng về phía đám người lộ ra một cái nụ cười thật thà đến. Tiếp theo túi đầu tiếp tục sát chủy thủ của nàng. Là tiểu Cửu, thuốc là hắn cho. Chủ ý cũng là hắn ra. Sài Phong lại một lần nữa nhấn mạnh, hắn nhìn xem hắn nhị thúc, nói, tiểu Cửu nói, hắn giúp đại gia vượt qua nguy cơ lần này, có điều, những lính đánh thuê kia đồ ở trên người đều phải về hắn. Nghe nói như thế, đám người lại là sững sờ, từng cái ánh mắt đều rơi vào thanh ý thiếu niên kia trên thân. Hết thệ tài vật đều thuộc về hắn. Vậy bọn hắn liền không có rồi. Có điều, nghĩ sâu một tầng, nếu không phải hắn ra chủ ý cùng lấy ra dược vật kia, có lẽ, hiện tại bọn hắn ngay cả mạng sống cũng không còn, chớ nói chi là tài vật loại hình đồ vật. Nghĩ lại một chút, hắn đưa ra yêu cầu này cũng là không quá mức, chí ít, hắn đưa ra muốn chỉ là những hạt tử lính đánh thuê kia trên người tài vật, lại không phải trên người bọn họ tài vật. Bọn hắn ngay cả mệnh đều là người ta cứu được. Liền xem như bọn hắn biết rõ hạt tử lính đánh thuê trên người chúng tài vật không ít, nhưng bọn hắn cũng sẽ không lên cái này tham nghiệm. Dù sao, đối phương tuổi còn trẻ lại có dạng này tâm kế, trên thân còn có lợi hại như vậy thuốc, dạng người này, bọn hắn chỉ có thể giao hảo, không thể ắt giao. Phan huynh đệ, các ngươi cảm thấy thế nào? Sai nhị gia nhìn về hướng Phan Nhất Tu mấy người hỏi đến. Chúng ta không có ý kiến. Phan Nhất Tu nói xong, nhìn về phía một bộ áo xanh thiếu niên, nếu không phải tiểu cửu, chúng ta cũng không sống nổi. Những tài vật này, chúng ta tất nhiên là sẽ không lên tham nghiệm, những này, đều là tiểu cửu nên được. Sai nhị gia nhẹ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Hắn nói xong, liền phân phó mấy người đem những cái kia hạt tử lính đánh thuê trên người túi càn khôn cùng với nhẫn không gian loại hình đồ vật đều thu được cùng một chỗ. Tính cả những người kia trong tay chỗ cầm đao kiếm cùng một chỗ chất đống thành hai nhỏ chồng. Tiểu cửu, đa tạ ngươi dụng kế đã cứu chúng ta, đây đều là ngươi nên được. Sai nhị gia nói xong, đối với hắn làm ra dấu tay xin mời, để hắn đem những tài vật kia thu sạch lên. Phượng cửu nhìn đám người liếc mắt, lúc này mới lộ ra một vệ tiếu dung đến, chậm rãi đi ra phía trước. Chương 2016, từ chỗ nào được đến? Nàng đem những cái kia nhẫn không gian cùng túi càn khôn cùng với hạt tử lính đánh thuê nhóm bên hông ngọc sức đều cất vào đến, mà những binh khí kia loại hình, thì đối với phát xài ra chủ đạo, binh khí cho ta cũng vô dụng, những này để đoàn người giữ đi. Cố gắng lúc nào có thể phát huy được tác dụng. Như vậy sao được, đây đều là ngươi xài nhị ra lời còn chưa nói hết, liền bị Phượng Cửu đánh gãy. Ta giữ lại cũng vô dụng, ta một người cũng không dùng đến nhiều như vậy. Nàng cười cười, nhìn về hướng Sài Phong, từ trong không gian lấy ra một cái nhận không gian đưa cho hắn. Sài đại ca, đây là đưa cho ngươi. Không được, ta sao có thể cầm. Mọi người chúng ta có thể còn sống sót đã là không dễ, những vật này ngươi thu đi. Ta không thể nhận. Sài Phong khoát tay áo, một bên lui ra phía sau, không chịu cầm, liền xem như Phượng Cửu liên tục để hắn nhận lấy, hắn cũng vẫn như cũ kiên trì không cầm. Cuối cùng, Phượng Cửu chỉ đành chịu đem đồ vật thu hồi đến, vậy được rồi. Không quan tâm ta liền giữ lại chính mình. Đến lúc đó trở lại trong thành tìm một chỗ bán đổi thành tiền. Nàng cười híp một đôi mắt nói xong. Mà Sai nhị ra thì phân phó lấy đám người đem những binh khí kia đều tự tuyển một thanh dự ở bên người. Nhìn xem đầy đất thi thể cùng huyết tinh. Hắn hướng mọi người nói, nơi này không nên ở lâu. Chúng ta phải lập tức rời đi, tìm sạch sẽ một chút địa phương lại nghỉ một lát. Được. Thế là, đám người nhanh chóng cả đội rời đi. Rời đi cái này một mảnh huyết tinh về sau, tìm chỗ không có mùi máu tươi địa phương mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiểu cửu, như thế thuốc ngươi còn có hay không? Sai nhị gia hỏi đến, nghĩ đến, cái kia không biết là dạng gì thuốc. Có thể để phi tiên cường giả cũng trúng chiêu thuốc, chỉ sợ không phải người bình thường luyện chế ra tới. Không có. Nàng hai tay mở ra nói xong. Vậy ngươi cái kia thuốc là từ đâu có được? Sai nhị ra lại lần nữa hỏi, nghĩ đến, nếu là biết rõ từ nơi nào mua sắm, về sau trở về, bọn hắn cũng tốt đi chỗ kia mua một chút giữ ở bên người phòng thân để phòng vạn nhất. Thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu. Phượng Cửu cười tủm tỉm nói. Thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu. Sai nhị ra kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, lại nhìn một chút bên người mấy tên người nhà họ Sai liếc mắt. Sau đó đối với Phượng Cửu nói, cái này Thiên Đan Lâu chúng ta chưa nghe nói qua. Ngồi bên cạnh Phàn Nhất Tu mấy người không nói gì, lại là trầm tư, trong đó lấy Phàn Nhất Tu kỳ quái nhất. Hắn nhìn xem Phượng Cửu, hỏi, là Thành Bách Xuyên. Ta trước kia không có nói Thành Bách Xuyên có một nhà Thiên Đan Lâu a. Bên cạnh một nữ đệ tử nói tiếp nói xong, đại sư huynh nhà ngay tại Thành Bách Xuyên. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên. Phan Nhất Tu nhà tại Thành Bách Xuyên. Thành Bách Xuyên ở trong họ Phàn giống như không nhiều. Trong đầu xẹt qua một nhân vật, chỉ là một cái thoáng liền qua. Cái này Thiên Đan Lâu là mới mở không lâu, chuyên môn bán đan dược dược tề cùng với dược tán loại hình một chút thường dùng đến đồ vật. Đồ vật tựa như ta hôm nay lấy ra cái này bao thuốc đồng dạng, là tốt, đỉnh cấp, chỉ bất quá. Giá cả cũng rất đắt, hơn nữa có đồ vật còn không phải có tiền liền có thể mua được. Ồ, tiền mua không được. Kia đến làm sao? Bên cạnh một người hỏi đến, hơi kinh ngạc nhìn xem Phượng Cửu. Dược liệu, mà lại là lên 5 tuổi dược liệu, bọn hắn ít nhất thu 500 năm phần linh dược. Ngày đó đan thành đều đã truyền ra, rất nhiều người mộ danh đi cầu thuốc. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới như vậy một bao dược tán. Thì ra là thế. Đám người giật mình, trong lòng đối với cái này thiên đan lâu cũng có một chút hiếu kỳ, nghĩ đến, chờ ra hỏa sơn lâm nhất định phải tìm một cơ hội đi xem một chút. Chương 2017, phía trước một màn. Nhị thúc, cái này hỏa sơn lâm bên trong chúng ta còn phải lại đi vào sao? Sài Phong đang trầm mặc sau khi hỏi dọc theo con đường này trong lòng muốn hỏi nhất. Từ gặp được kia đoàn lính đánh thuê hạt tử suýt nữa khó có thể sống sót về sau, dọc theo con đường này hắn liền một mực đang nghĩ lấy vấn đề này. Bọn hắn trước kia đã từng đi địa phương khác lịch luyện qua, nhưng chuyến này cũng có một chút không có cái gì lịch luyện kinh nghiệm con cháu theo tới, trong đó có mấy tên là trong gia tộc nữ tử. Nếu như hôm nay không phải tiểu cửu nghĩ ra biện pháp kia mới đưa tình thế nghịch chuyển cứu được đại gia một mạng, chỉ sợ, bọn hắn hiện tại không một kẻ nào có thể sống được. Hơn nữa, hắn cảm giác được, cùng người bên trong này so sánh, bọn hắn thực lực còn là quá yếu. Cho dù là bọn họ dẫn đội người là bọn hắn xài ra thiên phú cao nhất nhị gia, tiên giả sơ giai tu sĩ, có thể một mình hắn phải che chở bọn hắn nhiều người như vậy. Lại là không thể có thể làm được. Trong lòng của hắn, mơ hồ hy vọng có thể liền như vậy dẹp đường hồi phủ, hoặc là, một lần nữa tìm một cái lịch luyện địa phương, không nhất định không phải là cái này hỏa sơn lâm. Mà nghe được Sài Phong lời này Sài Nhị ra ngơ ngác một chút, ánh mắt hơi vặn lấy nhìn xem hắn, chúng ta đều tới đây trả lại sao? Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi. Chúng ta tu luyện trên đại đạo tự nhiên cũng sẽ có không ít trở ngại, có thậm chí sẽ là tử vong. Chẳng lẽ chúng ta có thể bởi vì phía trước có nguy hiểm liền vì vậy mà lui bước sao? Nếu như cứ như vậy lui bước, chỉ sợ cái này cả cuộc đời này thực lực cũng vô pháp lại đề cao. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ mới đi đến này vòng trong bên ngoài, ta lo lắng nếu là lại tiếp tục đi vào bên trong. Chúng ta thật rất có thể toàn bộ người đều sẽ chết ở chỗ này. Nghe nói như thế, Sài Nhị ra lúc này liền khiển trách, nói bậy. Kia người của đoàn lính đánh thuê hạt tử bây giờ cũng mất, ở nơi này trong rừng có thể gặp phải người đoán chừng cũng không nhiều, như sợ có nguy hiểm đề cao đề phòng thì được rồi, có cái gì tốt lo lắng. Sài Phong rủ xuống túi đầu xuống, không nói lời gì nữa nói xong. Hắn liền biết, đề nghị của hắn nói ra bọn hắn cũng không nhất định sẽ nghe ý kiến của hắn. Mọi người tại trong rừng nghỉ ngơi, thẳng đến sắc trời dần tối cũng không có lại rời đi. Hôm nay đánh một trận để bọn hắn có chút tình trạng kiệt sức, lúc này từng cái trầm tĩnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân không sức lực. So với dưới cây đốt đống lửa ngồi vây quanh lấy đám người, Phượng Cửu thì dựa ngủ ở trên cây, nàng thừa dịp ban đêm thời gian nghỉ ngơi. Lấy thần thức dò xét lấy những cái kia nhẫn không gian cùng trong túi càn khôn đồ vật, ở trong đó phát hiện chuyến này một trong hỏa diệu thạch. Chỉ bất quá bởi vì chung quanh trên cây cối cũng có được người trông coi, cho nên nàng không cách nào tiến vào không gian, chỉ là tại thần thức đảo qua về sau, đem kia hỏa diệu thạch đặc thù ghi xuống. Sáng sớm hôm sau, nghỉ ngơi qua đi đám người từ sáng sớm đứng lên lộ ra phá lệ tinh thần. Bọn hắn từng cái xoay xoay eo, tại cả đội sau liền chuẩn bị tiếp tục hướng trong rừng chỗ sâu đi đến. Con đường sau đó trình cũng là một phái bình tĩnh, ngẫu nhiên có thú nhỏ xuất hiện thì bị bọn hắn đánh lui. Gió êm sóng lặng lịch luyện để bọn hắn dần dần quên đi trước kia nguy hiểm. Thẳng đến, sáng sớm ngày hôm đó, hướng chỗ sâu đi đến bọn hắn nghe thấy phía trước trong rừng truyền đến tiếng nói. Ta đi trước xem một chút đi. Phan Nhất Tu nói xong, đối với sau lưng mấy giao phó một tiếng, liền chính mình tiến về phía trước dò đường. Chỉ vì đoạn đường này đều là xài ra người tại dò đường, bọn hắn vẫn cùng đi theo mà thôi, bây giờ đã nghe thấy âm thanh, hắn tự nhiên cũng phải điều tra một phen. Nhưng, để chính hắn cũng không có nghĩ đến chính là, theo âm thanh đi lên phía trước, đi vào phía trước lúc lại nhìn thấy làm hắn cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Chương 2018, trong rừng ngẫu nhiên gặp. Mặt trước cái kia trên mặt đất ngã hai mươi mấy tên kêu rên hán tử, những người kia trên thân đều mang thương, mùi máu tươi nhàn nhạt bao phủ trong không khí, có điều, những người kia mặc dù bị thương, lại cũng không chí mạng. Mà để hắn kinh ngạc là, kia trên mặt đất những cái kia người ngã xuống tất cả đều là một tên 20-30 tuổi nam tử giải quyết. Ở một bên, một tên lão giả áo xám đang gác chân ngồi tại hai tên chồng lên nhau hán tử trên thân, một bộ chờ đến không kiên nhẫn dáng vẻ đang thúc giục lấy. Bất quá hai mươi mấy người cũng phải phí lâu như vậy, ngươi nói trực tiếp một đao lau không phải tốt, gọn gàng. Sư thúc tổ. Phan Nhất Tu tại kinh ngạc qua đi thần tình kích động tiến lên hô to. Kia đang nghiêng chân hốn nguyên tử thình lình bị tiếng sư thúc này tổ dọa cho nhảy một cái, không khỏi nhảy đứng lên nhìn về hướng kia bước nhanh đi lên phía trước Phan Nhất Tu, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, ngươi là ai à? Cái gì sư thúc tổ? Đừng gọi bậy. Sư thúc tổ, đệ tử Phan Nhất Tu, là Tinh Vân Tiên Tông đệ tử. Đệ tử may mắn trong tông môn xa xa gặp qua sư thúc tổ một mặt, cho nên nhận ra sư thúc tổ. Phan Nhất Tu thần tình kích động, đoạn đường này đi tới không có gặp được nửa cái người của Tinh Vân Tiên Tông, lại không nghĩ rằng trong này lại gặp luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sư thúc tổ Hỗn Nguyên Tử. Sư thúc tổ, đây là đệ tử lệnh bài thân phận. Phan Nhất Tu vội vàng gỡ xuống chính mình lệnh bài thân phận đưa lên trước. Hôn Nguyên Tử một tay níu lấy râu ria, khẽ nâng suy nghĩ ra xem xét hắn liếc mắt, gặp hắn bên trong xuyên Tinh Vân Tiên Tông áo bào, bên ngoài món kia áo ngoài nhưng lại là kiện phòng ngự pháp khí, liền nhận lấy thân phận của hắn ngọc bài thần thức quét qua, cùng người trước mắt đối đầu, lúc này mới hỏi, nguyên lai là Ngọc Lâm Phong đệ tử. Vâng, đệ tử chính là Ngọc Lâm Phong. Phan Nhất Tu vội vàng nói, nếu là Ngọc Lâm Phong đệ tử, chạy thế nào nơi này tới? Hôn Nguyên Tử liếc mắt nhìn hắn, suy một tiếng, liền chút thực lực ấy tu vi cũng dám vào Hỏa Sơn Lâm. Không muốn sống nữa. Phan Nhất Tu rủ xuống túi lầu xuống, cung kính nói, đệ tử cùng mấy vị sư đệ muội nhóm là dâng sư tôn mệnh lệnh vào Hỏa Sơn Lâm tìm kiếm Hỏa Diệu Thạch. Nghe nói như thế, Hôn Nguyên Tử nhíu nhíu mày, các ngươi người sư tôn kia để các ngươi vào Hỏa Sơn Lâm tìm Hỏa Diệu Thạch. Chứ ngươi ở ngoài, còn có mấy tên Tinh Vân Tiên Tông đệ tử. Vì sao chỉ gặp ngươi một người? Bẩm sư thúc tổ, ngoại trừ đệ tử bên ngoài, còn có hai vị sư đệ cùng ba vị sư muội. Sư tôn cũng biết thực lực chúng ta có hạn, cho nên lâm tiến lên cho đệ tử mấy người từng cái phòng ngự pháp khí, liền cái thân này bên trên ngự hỏa áo, mà cái khác mấy vị sư đệ muội lúc này ngay tại đằng sau chỗ không xa nghỉ ngơi. Phan Nhất Tu chỉ vào đại đội vị trí nói xong. Nghe vậy, Hôn Nguyên Tử thần thức quét qua, hướng bên kia quét tới, liền gặp ngoài trăm thước, một lớn đội nhân mã đang tại kia trong rừng nghỉ ngơi. Trong đó, xác thực có mấy tên là xuyên Tinh Vân Tiên Tông quần áo đệ tử trẻ tuổi. Hắn thu hồi ánh mắt, hỏi, những người kia lại là người nào? Các ngươi lại là làm sao đi cùng với bọn họ? Ngay tại Hỗn Nguyên Tử ở chỗ này hỏi Phan Nhất Tu lời nói lúc, khắp nơi đám người nghỉ ngơi địa phương, ngồi dưới tảng cây uống nước phượng cửu ánh mắt chớp lên, ánh mắt hướng trước mặt nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ. Nàng vừa rồi chú ý tới có một đạo cường đại thần thức hướng bên này quan sát một chút, bất quá đối phương chỉ là liếc nhìn một chút sau liền thu hồi, hơn nữa cũng không có cái gì để ý. Chỉ bất quá, vẫn để nàng hơi nghi hoặc một chút. Phan Nhất Tu đi phía trước dò đường, làm sao phía trước liền có một cường đại thần thức hướng bên này quét tới rồi. Chương 2019, giật nảy mình. Nếu là địch nhân, kia Phan Nhất Tu hẳn là có nhắc nhở mới đúng, bất quá phía trước không có gì đặc biệt động tĩnh, nói như vậy, là người quen biết. Nàng cũng có thể dùng thần thức dò xét một phen, có điều, nàng đều có thể phát giác được kia thần thức cường đại. Tự nhiên là sẽ không lại dùng thần thức đến dò xét, nếu không rất dễ dàng khiến cho đối phương hoài nghi cùng chú ý. Về phần là ai? Nàng tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. mà ở phía trước Hỗn Nguyên Tử ở nơi này một hồi thời gian, đã nghe Phàn Nhất Tu nói bọn hắn vào Hỏa Sơn Lâm sau gặp được sự tình. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn nói, mấy người các ngươi cũng là vận khí tốt, cái này đoàn lính đánh thuê hạt tử người chúng ta trong này đều có chút thời gian cũng không có gặp phải, các ngươi ngược lại tốt, mới vào bên trong vây liền bị người bao vây. Chậc chậc, nói đến vận khí này cũng là nghịch thiên, liền các ngươi những người này gặp được đoàn lính đánh thuê hạt tử thế mà còn có thể một cái cũng không có chết, chỉ là bị thương cũng đều sống được thật tốt. Xem ra, người này thật đúng là đến có mấy phần vận khí a. Nói xong, hắn nhìn về hướng một bên Trác Quân Việt, nói, ngươi nhìn một cái người ta vận khí này, lại nhìn một cái ngươi vận khí đó, chậc chậc. Trác Quân Việt mặt không thay đổi nhìn lão đầu liếc mắt, nhàn nhạt mở ra cái khác ánh mắt, lười nhắc cùng hắn nhiều lời. Nói lên đến cũng may mắn là có tiểu cửu tại, bằng không, chúng ta cũng rất khó né qua một kiếp này. Phan Nhất Tu nói xong, nhìn trước mắt lão giả, nói, sư thúc tổ, ngài cũng là tìm đến Hỏa Diệu Thạch sao? Vậy nhưng không xin ngài già cùng chúng ta đồng hành. Nói đến đây, hắn xấu hổ cúi đầu xuống, đến nơi này mặt sau đệ tử mới biết thực lực bản thân ngay cả tự vệ cũng khó khăn, bây giờ còn có mấy vị sư đệ muội nhóm theo, trở về nhưng lại không cách nào cầm tới Hỏa Diệu Thạch trở về phục mệnh. Lại vào nhưng lại lo lắng đệ tử đám người sẽ mất mạng ở đây, cho nên. Hỗn Nguyên Tử sờ lấy râu ria, lại không đáp ứng, mà là nhìn về hướng bên cạnh đứng yên lấy nam tử, hỏi, Quân Việt, ngươi thấy thế nào? Tùy ý. Hắn ngôn ngữ ngắn gọn, cũng không nói nhiều. Hỗn Nguyên Tử nghĩ nghĩ, lúc này mới nhẹ gật đầu, cũng được đi. Dù sao chúng ta cũng liền hai người. Nhất là hắn tiểu tử này còn là cái đầu gỗ, lời nói cũng không nhiều lời vài câu ra hỏa cùng hắn ở chung một chỗ cũng trách khó chịu. Nghe nói như thế, Phàn Nhất Tu mừng rỡ nói tạ lấy, đa tạ sư thúc tổ, đa tạ vị này hắn chợt nhớ tới, sư thúc tổ giống như không có nói vị công tử này là người phương nào. Hắn họ Trác, gọi Trác Quân Việt. Hôn Nguyên Tử nói xong, cũng không có nhiều làm giới thiệu. Đa tạ Trác công tử. Hắn vội vàng thi lễ một cái, lại nhìn chung quanh trên mặt đất những người kia liếc mắt. Không cần phải để ý đến trên mặt đất những người này, chính là không chết cũng không thành cái gì đại khí, đi a đi a. Hôn Nguyên Tử phất phất tay, để hắn đằng trước dẫn đường. Mà lúc này, xài ra mọi người và Tinh Vân Tông mấy người gặp Phàn Nhất Tu lâu như vậy cũng không có trở về, không khỏi có chút bận tâm. Tại sao lâu như thế không có trở về? Sẽ không ra chuyện gì a? Nếu không thì, ta đi xem một chút. Không cần, các ngươi nhìn hắn trở về, có điều, hai người kia là ai? Một người trong đó nói xong, nhìn xem kia theo ở phía sau mà đến lão giả cùng nam tử. Mà dưới tảng cây ngồi uống nước Phượng Cửu tùy ý thoáng nhìn, nhìn thấy vậy thì đi tới lão giả cùng nam tử kia lúc, không khỏi bị sặc một cái. Khu khu. Nàng một bên vỗ ngực, một bên nhanh chóng chuyển tới phía sau đại thụ đi, thuận thuận khí sau đem túi nước vặn lên thu vào không gian, lúc này mới lặng lẽ từ phía sau cây nhô đầu ra nhìn về hướng hai người kia. Không sai a, không ngờ là thật sự kia Hỗn Nguyên Tử cùng cái kia gọi người của Trác Quân Việt. Hai người này làm sao lại đến trong này tới? Còn ngày này qua ngày khác lại làm cho nàng cho gặp. Chương 2020, nhận ra. Nàng sờ lên mặt mình, mặc dù gương mặt này bên trên dịch dung, nhưng lần trước gặp lão nhân này lúc, giống như chính là đổi lấy khuôn mặt này. Hơn nữa, nàng dám khẳng định, liền xem như nàng hướng trên mặt vài thứ không để hắn thấy được nàng mặt, nàng đụng tới lão đầu kia lời nói cũng nhất định sẽ bị nhận ra. Dù sao, nàng cái này huyền linh chi thể chạy không khỏi ánh mắt của hắn a. Chợt, cái này hướng cái nào chứ ta? Nàng thật vất vả mới trà trộn vào cái đội ngũ này, hơn nữa trong này lẫn vào phong sinh thủy khởi, hiện tại đi nàng cũng không nợ a. Thế nhưng là không trượt cái này, nếu như bị nhận ra lão nhân này sẽ tùy tiện buông tha nàng mới là lạ. Trong lúc nhất thời, nàng tâm tư thật nhanh chuyển động, đúng lúc này, ngầm trộm nghe thấy phía trước truyền đến âm thanh. Sai nhị gia, vị này là chúng ta sư thúc của chúng ta tổ hôn nguyên tử, vị này thì là Trác công tử. Phan Nhất Tu đang cho bọn hắn giới thiệu. Sai ra đám người nghe xong là Tinh Vân Tiên Tông hôn nguyên tử, mắt không khỏi sáng lên thần tình kích động, đúng là hôn nguyên tiên quân, thất kính, tại hạ là. Phượng Cửu nghe Sai ra nhị gia trong đó kích động giới thiệu, lại để hắn trong tộc hậu bối tiến lên bái kiến, lại nói một đống lớn kính ngưỡng, cuối cùng thì bị lao đầu kia cắt đứt. Được rồi, ta nghe nói trong này có cái gọi tiểu cửu thiếu niên. Là vị nào? Hôn nguyên tử ánh mắt ở chung quanh nhìn lướt qua, cũng không có nhìn thấy có cái gì đặc biệt xuất sắc thiếu niên. A, là tiểu cửu A, tiểu cửu mới vừa rồi còn ở nơi này dưới cây nghỉ ngơi. Sai nhị gia nói xong, cười chỉ vào sau lưng cách đó không xa đại thụ, đã thấy nơi đó đã không thấy thiếu niên thân ảnh, không khỏi khẽ giật mình, đi lên trước xem xét, tiếp theo bật cười đi trở về đối với hôn nguyên tử nói, tiểu cửu nghĩ đến là mệt mỏi, dựa vào đại thụ ngủ thiếp đi. Ồ, phải không? Hôn nguyên tử hướng phía trước thò đầu một cái, thoáng nhìn một màn kia màu xanh góc áo, càng phát hiếu kỳ. Chính là như vậy một tiểu tử dụng kế cứu được nơi này tất cả mọi người. Hắn từng bước một đi lên trước, đi vào cây kia sau xem xét, một đôi mắt vẫn không khỏi trừng lớn đứng lên, một đôi tay run rẩy chỉ vào kia ngủ say lấy áo xanh thiếu niên. Ngươi, đúng là ngươi cái này tiểu hỗn đản. Kia một mực không có biểu tình gì Trác Quân Việt gặp ánh mắt chớp lên, hắn nhìn hôn nguyên tử liếc mắt sau liền đi lên trước. Đi vào đại thụ bên cạnh xem xét, không khỏi cũng liền giật mình đứng lên. Thiếu niên này dung nhan tuấn tú tú lệ, chưa nói tới rất là lóa mắt, nhưng ngũ quan cân đối rất là đẹp mắt. Hơn nữa, hai đầu lông mày càng xem càng có mấy phần quen thuộc, lại vừa nghĩ tới hôn nguyên tử hô thiếu niên này tiểu hôn đản, hắn phảng phất nhớ tới cái gì đồng dạng, sắc mặt cũng biến thành cổ quái đứng lên. Phan Nhất Tu mấy người cũng vây quanh. Sai nhị gia nhìn xem hôn nguyên tử, nghi ngờ hỏi, tiên quân nhận biết tiểu cửu. Nói ra, lại cảm thấy lời này hỏi đến không ổn, cái này tiểu cửu vốn chính là cùng Phản Nhất Tu bọn hắn cùng nhau, đã đều là người của Tinh Vân Tiên Tông, cũng hẳn là nhận biết mới đúng. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, cái này hôn nguyên tử từ trước đến nay hành tung phiêu hốt, trong Tinh Vân Tiên Tông địa vị phi phàm. Lại làm sao lại nhận biết một cái đệ tử nho nhỏ. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, lại giống như là thật cùng tiểu cửu từng có cái gì giao tập đồng dạng. Giao tập. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi ngầm tự lắc đầu cười một tiếng, một cái tông môn Thái Sơn, một cái là trong tông môn danh bất kinh truyền đệ tử nho nhỏ, hai người này sẽ có cái gì giao tập. Sư thúc tổ nhận biết tiểu cửu sao? Phan Nhất Tu cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn nhìn một chút kia dựa đại thụ mà ngủ thiếu niên, thầm nghĩ, cái này tiểu cửu là Sài gia con cháu, hơn nữa lại chỉ là chi thứ con cháu, hắn sư thúc tổ làm sao lại biết hắn đâu. Chương 2021, có phải hay không tiểu hôn đàn? Hừ, tên tiểu hôn đàn này, hóa thành cho ta cũng nhận ra hắn. Lao đầu hầm hừ nói, tiến lên hô hào, tiểu hôn đàn. Chớ ngủ, lão đầu biết rõ ngươi là vợ ngủ. Nhanh chóng lên cho ta đến. Phượng Cửu rủi rủi mắt, một mặt mờ mịt mở mắt, khi thấy đám người vây quanh nàng lúc, nàng giật nảy mình, vô vô bộ ngực, đều vây quanh ta làm cái gì? Ta bất quá chỉ là hiếp một hồi, xảy ra chuyện gì sao? Tiểu tử ngươi đừng giả bộ, ngươi dám nói ngươi không nhận ra lão đầu. Hôn nguyên tử chợt đem mặt hướng trước mặt hắn một góc. Dựng râu trừng mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Phượng Cửu nháy mắt lắc đầu, lão nhân gia này, ta là không biết ngươi nha. Nói xong, nàng lại thận trọng hỏi, hẳn là, chúng ta trước kia gặp qua. Hôn nguyên tử nguyên bản gặp hắn lắc đầu, nghĩ đến tiểu tử này coi như thức thời, không dám giả không biết hắn, có thể ngay sau đó nghe xong lời nói của hắn, lại tức giận đến trùng điệp hừ một tiếng, giận trừng mắt một đôi mắt chỉ vào hắn. Ngươi cái này tiểu hỗn đản. Ngươi cái này không có lương tâm tiểu hỗn đản. Lại thực có can đảm nói không nhận ra lão đầu. Ngươi lặp lại lần nữa. ngươi có gan lặp lại lần nữa. Nhìn xem lão đầu kia một bộ hận không thể ngồi dưới đất đi chơi xấu bộ dáng, Phượng Cửu vụng trộm niết miệng, tính tình tốt nói xong, ta là thật không biết ta. Trước kia chưa thấy qua. Nói xong, nàng nghĩ nghĩ, lại nói, có phải hay không là gặp qua lại quên mất. Hẳn là sẽ không, ta đối với lão nhân gia ngươi không có ấn tượng a. Ngươi còn nói. Ngươi còn nói. Ngươi. Ta liền biết ngươi tên tiểu hỗn đản này sẽ không dễ dàng thừa nhận. Càng nói hắn càng ủy khuất, như là lão ngoan đồng bản hai tay ôm lấy ngực liền hướng Phượng Cửu trước mặt ngồi xuống, hai mắt thửng đỏ trừng mắt Phượng Cửu. Nhìn xem đường đường một đời tông sư, Tinh Vân Tiên Tông Thái Sơn cứ như vậy tính trẻ con hướng trên mặt đất ngồi xuống, hai tay ôm ngực ngồi tại trước mặt thiếu niên lại ủy khuất lại phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, đám người nhìn đến cũng không biết làm sao. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Sai Nhị Gia lặng lẽ đem Phàn Nhất Tu kéo đến một bên hỏi đến, cái này một vị thật là Hôn Nguyên Tử tiền bối sao? Ngươi thật không có tính sai. Phàn Nhất Tu cũng có chút xấu hổ, nói, không sai được, sư thúc tổ từ trước đến nay tâm tính tùy ý, tính cách của hắn chính là trong lúc nhất thời, Phàn Nhất Tu cũng tìm không thấy những lời khác tới nói, chỉ nói là, chính là như vậy. Sai Nhị Gia xin đừng trách. Không có, chỉ là, hắn cùng tiểu cửu chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao một người nói nhận biết, một người lại nói không biết? Phan Nhất Tu lắc đầu, than nhẹ, cái này ta cũng không biết. Ngay cả Sai Gia Nhị Gia cũng không biết tiểu cửu cùng sư thúc tổ đây là có chuyện gì, hắn lại làm sao biết hai người bọn họ trước kia có hay không đã gặp mặt ta? Ngồi dựa vào dưới cây Phượng Cửu nhìn xem lão nhân này liền như vậy dựng râu trừng mắt nhìn chằm chằm nàng, hơn nữa còn an vị ở trước mặt nàng không đi, không khỏi ngượng ngùng hỏi, lão nhân gia, ngài đây là làm cái gì? Hừ, ngươi tên tiểu hôn đả này lại không biết ta lão đầu muốn làm cái gì? Hôn Nguyên Tử hừ một tiếng, dự định cùng hắn tiêu hao, lần này, nhất định không thể lại để hắn cho trượt. Phượng Cửu sờ lên đầu, hàm hàm cười, ta là thật không biết. Nàng cũng không tin, nàng không nhận, hắn còn có thể buộc nàng nhận hay sao? Hôn Nguyên Tử nhìn chằm chằm Phượng Cửu, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Một lát sau, hắn ngoắc đối với một bên Trác Quân Việt nói, Quân Việt, ngươi qua đây, ngươi đến xem tiểu tử này, ngươi nói hắn có phải hay không chính là kia tiểu hỗn đản. Chương 2022, thật sự không biết. Trác Quân Việt nhìn Hôn Nguyên Tử liếc mắt, lại nhìn thiếu niên kia liếc mắt, thản nhiên nói, hắn không phải là nói không biết ngươi rồi sao? Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lao đầu liền hỏi ngươi có phải hay không kia tiểu hỗn đản. Hôn Nguyên Tử trừng trong mắt nói xong. Trác Quân Việt không nói lời gì nữa, chỉ là nhếch môi, mở ra cái khác ánh mắt nhìn hướng địa phương khác. Gặp Trang Diện Cương, Phan Nhất Tu tại Sài Nhị Gia ra hiệu hạ lên trước. Sư thúc tổ, mặc kệ như thế nào tất cả mọi người ở chỗ này, cái này hướng chỗ sâu đi chung đụng thời gian còn dài mà. Ngụ ý, liền xem như thật nhận biết, nhưng đã tiểu cửu không nhận, vậy cũng không sao, thời gian còn dài lại nhận biết không phải cũng đồng dạng. Hừ. Hôn Nguyên Tử hừ một tiếng, không có lại nói tiếp, chỉ là nhìn chằm chằm chê cười Phượng Cửu nhìn xem. Tiểu tử, ngươi không phải nói không biết ta sao? Vậy thì tốt, ta lão đầu thì lặp lại lần nữa, ta là Tinh Vân Tiên Tông Hôn Nguyên Tử. A, Hôn Nguyên tiền bối. Nàng đứng lên hướng hắn thi lễ một cái, trong tâm đoán thầm, cái gì Hôn Nguyên Tử? Rõ ràng chính là một cái lao hôn đản. Nàng thi lễ một cái sau cười cười, đang chuẩn bị thối lui lúc, chỉ thấy Hôn Nguyên Tử nhìn chằm chằm nàng hỏi, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Nàng khẽ giật mình. Sững sờ mà nói, không có làm cái gì a. Ta đang nghĩ, chúng ta trong này cũng nghỉ ngơi có một hồi, có phải hay không muốn tiếp tục đi về phía trước? Đám người nghe sững sờ, tiếp theo nhìn nhau sau đều rơi vào Sài Nhị Gia cùng Hôn Nguyên Tử trên thân. Hôn Nguyên Tử níu lấy râu mép của mình không nói chuyện, Sài Nhị Gia đành phải cười tiến lên, Hôn Nguyên Tiên Quân, ngài nhìn cái này. Đi a. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, lượng tiểu tử này cũng không dám chạy. Hắn một tay chắp sau lưng, một tay vuốt râu mép của mình, lúc này mới cất bước đi lên phía trước. Sai Nhị Gia thầm nghĩ, thiếu niên này đều là các ngươi người của Tinh Vân Tiên Tông, các ngươi muốn tìm hắn còn không dễ dàng sao. Liền xem như thật chạy, tông môn tra một cái cũng có thể tra được gia tộc của hắn, tự nhiên là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Mà Hôn Nguyên Tử trong tâm lại là nghĩ đến, tên tiểu hôn đản này nếu là Sai Gia người, vậy coi như hắn lần nữa trượt, hắn cũng có thể tìm tới Sai Gia đi. Cũng không tin lúc này hắn còn dám tại hắn ngay dưới mắt chạy đi. Hai người đều coi là thiếu niên này là người của đối phương, lại không biết, hắn căn bản chính là trà trộn vào đến cố ý cho song phương tạo ra cái này ảo giác. Một đoàn người đi lên phía trước, đi ở phía trước là Sài Nhị Gia cùng Hôn Nguyên Tử cùng với Trác Quân Việt đám người, Phượng Cửu thì vẫn như cũ rời đi ở giữa, cùng Sài Phong xen lẫn trong cùng một chỗ. Tiểu Cửu, kia Hôn Nguyên Tiên Quân nói thế nào là nhận biết ngươi? Các ngươi có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi đem quên đi? Sai Phong khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, đệ thấp lấy âm thanh hỏi, bởi vì hắn gặp kia Hôn Nguyên Tử thỉnh thoảng quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Cửu nhìn xem, ánh mắt kia, căn bản không phải như Tiểu Cửu nói tới không biết. Phượng Cửu than nhẹ một tiếng, nói, ta cũng không biết, có lẽ là lúc nào gặp qua, bất quá ta đem quên đi. Nàng hai tay mở ra, một mặt bất đắc dĩ. Quên đi cũng không có sự tình, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta nhìn hắn đối với ngươi không có ác ý. Sài Phong an ủi. Ừm, ta biết. Nàng đương nhiên biết rõ lao đầu kia đối nàng không có ác ý gì, lao đầu kia chỉ là nghĩ để nàng bái hắn làm thầy mà thôi. Hết lần này tới lần khác nàng không chịu, còn từ hắn chỗ nào lừa gạt đi kia cực quang truyền tống trục bảo bối như vậy. Có điều, nói lên đến cũng không thể nói là lừa gạt, kia là nàng giải Trác Quân Việt thuốc sau nên được đổ vỡ. Đi ở phía trước Trác Quân Việt gặp Hôn Nguyên Tử thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem, liền cũng hơi nghiêng quá mức lườm thiếu niên kia liếc mắt, ánh mắt chớp lên. Chương 2023, sợ cái gì? Hắn gặp thiếu niên kia chính cùng người bên cạnh nói chuyện, thỉnh thoảng cười, tựa hồ là phát giác được ánh mắt của hắn. Mắt sắc mang cười hướng hắn nhìn lại, đối đầu ánh mắt của thiếu niên, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, bộ pháp thả chậm mấy phần, để người bên cạnh đi trước tiến đến, chính mình thì lạc hậu đến ở giữa, đi vào bên người thiếu niên kia. Nhìn ra nam tử này có lời muốn cùng Tiểu Cửu nói, bên cạnh Sài Phong liền tự giác lui ra một chút, cho bọn hắn lưu lại một chút không gian. Có việc. Phượng Cửu nhìn xem vậy thì đi tại bên người nàng nam tử hỏi. Thiếu ngươi một câu đa tạ. Trác Quân Việt hơi nghiêng đầu nhìn bên cạnh thiếu niên, gặp hắn chỉ tới cổ của hắn chỗ. Hắn muốn nhìn hắn còn muốn khẽ túi đầu. Đa tạ ngươi lần trước đã cứu ta. Nghe vậy, Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, ta đều không nhớ rõ. Ngươi không nhớ rõ, ta nhớ được. Hắn nói xong, lại nói, ta gọi Trác Quân Việt. Nàng nhíu mày. Ừm, biết rõ. Đang nói, chợt thấy phía trước đội ngũ ngừng lại, đám người nghi ngờ nhìn về hướng ra hiệu dừng lại Hôn Nguyên Tử. Thiên quân, thế nào? Sai Nhị Gia hỏi đến, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. A, một tiếng kinh hô truyền đến, đồng thời, Hôn Nguyên Tử phóng xuất ra thần thức hướng phía trước tìm kiếm, Phượng Cửu cùng Trác Quân Việt cũng đồng thời phóng xuất ra thần thức hướng chung quanh tìm kiếm. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, ba người thần thức thu hồi lại. Chạy mau. Hướng bên này. Hôn Nguyên Tử đại hống, chỉ vào bên trái đằng trước hô hào, chạy mau. Chạy trầm mệnh đều biết hết rồi. Đáng chết, đi thì đi, liền để các ngươi trong này loạn động. Là ngại mệnh quá dài sao. Hắn vừa mắng, một bên hướng sau lưng nhìn xem, ánh mắt của hắn lướt qua đám người. Rơi vào Phượng Cửu cùng Trác Quân Việt trên thân hai người, liền hướng về phía Trác Quân Việt hô hào, Quân Việt, kia Hôn tiểu tử ngươi cho ta nhìn kỹ, đừng để hắn chết. Vừa dứt tiếng, hắn nhanh chóng chỉ huy đám người thoát đi. Sư thúc tổ, xảy ra chuyện gì? Phan Nhất Tu vội vàng hỏi đến, vừa đi theo hắn thoát đi. Mà lúc này, trước kia tên kia kinh hô xài ra con cháu lại lần nữa truyền đến một tiếng kinh hoảng sợ hãi tiếng thét chói tai, A cứu, cứu ta. Khi mọi người nghe được âm thanh quay đầu nhìn lại lúc, chỉ gặp lít nha lít nhít ngón cái lớn nhỏ màu đỏ kiến ăn thịt người đang từ đằng sau bò lên đi ra. Tên kia nghẹn ngào kinh hô cầu cứu xài ra con cháu, bất quá trong chớp mắt liền bị kia kiến ăn thịt người vây quanh. Toàn bộ thân thể bò đầy huyết sắc kiến ăn thịt người, bất quá trong chớp mắt, cả người huyết nhục bị gặm thận, chỉ còn lại có một bộ quần áo rơi xuống đất. Thấy cảnh này, đám người hít vào một hơi, sắc mặt trắng bệnh, kiến ăn thịt người. Hỏa Sơn Lâm năm độc một trong. Chạy mau. Giờ khắc này, đám người rốt cuộc biết vì sao Hỗn Nguyên Tử biết mắng người, nguyên lai là có đệ tử thọc kiến ăn thịt người ổ. A. Một tiếng tương đối tuổi trẻ con cháu bị dọa cho mặt trắng bệnh, trong đó một tên thiếu nữ bị dọa cho mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nàng nghĩ bò lên để chạy trối chết, thế nhưng là, khí lực cả người như bị kéo ra đồng dạng, đúng là một chút lực chỗ cũng để không nổi. Nhanh đứng lên. Đi mau. Sài Phong tiến lên đem tên kia tộc muội đỡ dậy lui tới đẩy về trước, một bên quay đầu nhìn xem. Gặp phía sau nhất đúng là kia Trác Quân Việt cùng Tiểu Cửu, không khỏi hô hào, Tiểu Cửu, chạy mau, chạy mau. Trác Quân Việt nhìn bên cạnh sắc mặt bình tĩnh không gặp một tia sợ hai thiếu niên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi không sợ. Ta cũng sẽ không chết, sợ cái gì? Phượng Cửu nói xong, trong lòng bàn tay khẽ động, một đạo hỏa diễm từ trong tay nàng bay ra ngoài. Chương 2024 Không thế nào là như thế nào. Gặp thiếu niên phất tay chính là một đạo hỏa diễm bay ra, ngọn lửa kia hô một tiếng rơi vào những cái kia kiến ăn thịt người phía trước, nhanh chóng leo lên trước kiến ăn thịt người né tránh không kịp tê một tiếng bị đốt đi một mảng lớn, một cỗ hôi thối mùi nương theo lấy đốt cháy khét mùi truyền ra, trong nháy mắt bao phủ tại không khí ở giữa. Trác Quân Việt gặp hắn bước chân khẽ nhúc nhích, bước chân khẽ rời, cả người liền trong nháy mắt lướt đi cách xa mấy mét, không khỏi hơi ngạc nhiên, nhìn hắn một cái, huy kiếm hướng sau lưng những cái kia kiến ăn thịt người đánh tới hai đạo kiếm khí, liền đi theo lướt về phía trước, đi vào thiếu niên kia bên người. Phía trước tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên lai, ngoại trừ mặt sau này kiến ăn thịt người về sau, hai bên trái phải kiến ăn thịt người cũng đem bọn hắn vây lại. Có trốn được chậm chạp bị kiến ăn thịt người thôn phệ, trong nháy mắt trở thành bạch cốt, có bị kiến ăn thịt người cắn được kêu thảm, che lấy vết thương chạy vội. Đi mau. Nhanh. Hôn Nguyên Tử thấy mọi người hoảng hốt chạy bừa, không khỏi mắng một tiếng, không muốn vãng hai bên chạy. Chạy về phía trước. Hướng phía trước. Hắn một bên đánh ra hỏa diễm thiêu hủy một mảng lớn kiến ăn thịt người, che chở đám người đào mệnh. Làm sao? Kia kiến ăn thịt người số lượng đông đảo, căn bản đốt không hết, hơn nữa cũng vô pháp chiến. Một đám người hướng phía trước chạy như điên, sau lưng, bị kiến ăn thịt người trố qua địa, những cây cối kia biến thành giống ruột, những cái kia cỏ dại bị bò loạn đẩy ngã, lít nha lít nhít kiến ăn thịt người đại quân từ phía sau truy kích rẻ chừng cắn không thả. Phía trước có suối, nhanh qua suối, nhanh. Trước mặt Xài Nhị ra hô hào, mang theo đám người để khí lướt qua phía trước đầu kia rộng mấy thước suối. Tại mọi người nhanh chóng trốn qua dòng suối qua, kia đằng sau truy kích lấy kiến ăn thịt người rốt cục vây quanh ở bờ suối chạy bồi hồi một lần sau rời đi. Thấy cảnh này, đám người thở dài một hơi, tất cả đều thở hổn hển thở ngồi xuống. Tốt nguy hiểm! Làm sao chỗ kia sẽ có kiến ăn thịt người? Một tên xài ra con cháu sắc mặt trắng bệch hỏi, nghĩ đến trước kia trong nháy mắt kia trở nên bạch cốt tộc nhân, hắn không khỏi dùng mình một cái. Nhiều như vậy kiến ăn thịt người, liền xem như muốn chiến cũng chiến không được, kiến ăn thịt người số lượng quá nhiều, hơn nữa mục tiêu lại nhỏ, đụng phải bọn hắn cũng chỉ có chạy trối chết phần. Xài Nhị ra thở khẽ khẩu khí, hắn nhìn nhà mình tộc nhân liếc mắt, đối với người bên cạnh phân phó lấy. Nhìn xem chết rồi mấy cái. Đả thương lại cái. Vâng. Bên cạnh nam tử trung niên đáp một tiếng, xem xét xài ra con cháu thiếu đi bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người bị cắn bị thương. Nhị thúc, bị kiến ăn thịt người cắn được sẽ như thế nào? Một tên nam tử trẻ tuổi run giọng hỏi đến, hắn một tay khoanh tay cánh tay, sắc mặt trắng bệnh còn không có chậm tới. Sai nhị ra hít một hơi thật sâu, lông mày hơi vặn nhìn về hướng Hôn Nguyên Tử. Tiên quân, chúng ta chưa từng gặp qua kiến ăn thịt người. Xin hỏi, bị kiến ăn thịt người cắn được sẽ như thế nào? Không thế nào. Hôn Nguyên Tử nói xong, một đôi mắt tìm kiếm khắp nơi lấy Trác Quân Việt cùng Phượng Cửu thân ảnh. Đã thấy chung quanh cũng không thấy hai người cái bóng, không khỏi nhíu nhíu mày. Sai nhị ra nghe tâm hơi trầm xuống, không thế nào đến cùng là sẽ như thế nào. Bọn hắn lúc đến từng có nghe qua, cái này kiến ăn thịt người là cái này hỏa sơn lâm bên trong năm độc một trong, chỉ là không biết, bị cắn đến người sẽ như thế nào. Phan Nhất Tu cũng nắm tay cánh tay, hắn đi lên trước, có sắc có chút ngưng trọng hỏi, sư thúc tổ. Đệ tử cũng bị cắn được, chỉ là hiện tại vết thương ngoại trừ đau đớn bên ngoài tựa hồ không có gì khác thường, hẳn là sẽ không có chuyện gì à. Liên quan tới chuyện của nơi này bọn hắn hiểu quá ít, nhất là tại gặp được nguy hiểm về sau, càng là cảm thấy bọn hắn sư tôn để bọn hắn vào căn bản liền không thèm để ý mấy người bọn họ chết sống. Chương 2025, ngươi nhất định có biện pháp. Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, trong lòng hắn cũng có chút phát lạnh, tại bọn hắn sư tôn trong mắt, chẳng lẽ kia hỏa diệu thạch so với bọn hắn mấy người còn trọng yếu hơn sao? Chẳng lẽ, hắn liền không sợ bọn họ không thể quay về? Nghĩ đến chuyến này hắn tới đây cũng không có để trong nhà phụ thân biết rõ, như thật chết ở chỗ này mặt, chỉ sợ trong nhà phụ mẫu cũng sẽ không tiếp thụ được. Tại bọn hắn trong 6 người, cũng chỉ có tiểu sư muội cùng với nàng phụ thân đề cập qua hỏa sơn lâm một chuyện, những người khác trong gia tộc căn bản không biết. Đang tìm được Trác Quân Việt cùng Phượng Cửu Hôn Nguyên Tử nghe nói như thế lúc, cau mày nhìn hắn một cái, ánh mắt quét qua, rơi vào trên cánh tay của hắn, mở miệng liền mang lấy, đã cái gì cũng không biết, làm sao lại dám vào cái này hỏa sơn lâm rồi. Các ngươi sư tôn để các ngươi đi chịu chết, các ngươi thật đúng là liền đến. Thật sự là cả đám đều không có đầu óc. Bị Hôn Nguyên Tử như vậy mang lấy, không chỉ có là Phàn Nhất Tu hay là xài ra tất cả mọi người rủ xuống cúi đầu không dám mở miệng, bọn hắn đúng là cân nhắc không chu toàn, nhất là xài nhị ra, lúc này trong lòng không khỏi có chút hối hận, sớm biết, liền không mang theo bọn hắn tới đây lịch luyện, nếu là đến lúc đó trong gia tộc người đều chết ở chỗ này. Chỉ sợ liền xem như hắn còn sống trở về cũng khó tránh tội lỗi. Nói cho cùng, hắn vẫn còn có chút quá tự tin, cho là mình là tiên giả tu vi cường giả liền có thể mang theo tộc nhân vào hỏa sơn lâm lịch luyện, lại không nghĩ lần lượt gặp nguy hiểm. Lúc này, xài ra theo đội thầy thuốc tại giúp thụ thương xài ra con cháu kiểm tra về sau, lại là lắc đầu, nói với xài nhị ra, nhị ra, bây giờ nhìn lấy đều không có chuyện gì, chính là một chút bị thương ngoài da, ta đã để bọn hắn xử lý xuống vết thương sau bên trên chút thuốc, chính là không biết. Chính là không biết, tiếp xuống sẽ có hay không có cái gì cái khác triệu chứng. Nhất là gặp kia Hôn Nguyên Tử cũng không nói nhiều lúc, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn, thế nhưng là, trước mắt kiểm tra lại cái gì cũng kiểm tra không ra. Tiên quân, còn xin nói cho chúng ta biết, bị kiến ăn thịt người cắn được sẽ như thế nào? Cũng tốt để chúng ta trước thời gian làm chuẩn bị. Sai nhị ra nói xong, trong lòng đã có bất hảo dự cảm, như bị cắn đến chỉ là bị thương ngoài da, vậy cái này Hôn Nguyên Tiên Quân không có khả năng sắc mặt sẽ như vậy khó coi. Sư thúc tổ. Phan Nhất Tu cũng hô, trong lòng có chút bất an nhìn xem hắn. Mọi người chung quanh, vô luận là bị kiến ăn thịt người cắn bị thương còn là không bị tổn thương, từng cái ánh mắt đều rơi vào Hôn Nguyên Tử trên thân. Trông thấy ánh mắt của mọi người toàn bộ hướng hắn xem ra, Hôn Nguyên Tử hừ một tiếng, tức giận, đều nhìn ta làm cái gì. Ta lão đầu lại không biết ý gì thuật. Các ngươi coi là cái này kiến ăn thịt người vì sao lại bị liệt là núi lửa năm độc. Vậy dĩ nhiên là bởi vì độc của nó. Thế nhưng là, tại hạ cũng không đang bị cắn trên thân mọi người kiểm tra đến chúng độc vết tích ra. Xài ra thầy thuốc nghi ngờ nói xong. Hắn đúng là không có kiểm tra đến độc, làm sao lại là bởi vì kiến ăn thịt người độc. Không có kiểm tra đến không có nghĩa là không có, các ngươi coi là đây là phổ thông độc sao. phổ thông độc dùng chút giải độc đan cũng đã thành, có thể đây là kiến ăn thịt người độc, đó chính là hỏa độc. Trước mắt vết thương còn không có chuyển biến xấu, hỏa độc còn không có công tâm, các ngươi tự nhiên cái gì cũng cảm giác không ra, có điều, nhanh, chúng rồi kiến ăn thịt người độc, cũng liền một nén hương tả hữu chỉ thấy hiệu, đến lúc đó hỏa độc công tâm, thần tiên cũng cứu không được. Nghe nói như thế, những cái kia bị kiến ăn thịt người cắn được sắc mặt người trắng bệnh, trong mắt hiện lên tuyệt vọng, xong rồi. Lúc này xong rồi. Chúng ta chết chắc. Thiên quân, ngài nhất định sẽ có biện pháp đúng không? Ngươi nhất định có thể nghĩ đến phương pháp đúng không? Chương 2026, thiếu niên ở đâu? Xài ra đám người lẩm bẩm hỏi, một bộ thất thần bộ dáng, bọn hắn không ít người bị kiến ăn thịt người cắn bị thương. Nếu quả thật như hắn lời nói, kia, bọn hắn không sẽ chết định. Ta có thể có biện pháp nào? Ta lại không biết y dược thuật. Hôn Nguyên Tử tức giận nói xong, ánh mắt còn tại chúng quanh tìm kiếm khắp nơi, trong tâm nghi hoặc, làm sao không gặp kia hai tiểu tử. Sư thúc tổ, chúng ta có giải độc đan cũng giải không được sao? Ta vừa rồi ăn vào giải độc đan, kia là cấp 4 đan dược, hẳn là hữu dụng không? Phan Nhất Tu hỏi, sắc mặt tái nhợt, tâm tình nặng nề. Vì một chút hy vọng sống, hắn ngay cả phụ thân hắn cho hắn cấp 4 giải độc đan cũng ăn vào, chính là không biết có thể hay không đưa đến tác dụng. Vô dụng vô dụng, cái này kiến ăn thịt người sở dĩ vì hỏa sơn lâm năm độc một trong, cũng là bởi vì nơi này kiến ăn thịt người lâu dài quen thuộc núi lửa phun trào ra nhiệt độ cao lửa nóng, bọn chúng không phải bình thường kiến ăn thịt người. Mà là mỗi một cái kiến ăn thịt người phần đuôi đều mang hỏa độc, phàm là bị cắn người, lao đầu còn không có nghe nói có sống sót. Vậy chúng ta đều không cứu nổi. Một người trong đó thì thào hỏi. Hôn Nguyên Tử lườm bọn hắn liếc mắt, vuốt lấy râu ria chậm rãi mà nói, cũng không phải bảo hoàn toàn không có cứu. Nguyên bản đã cảm thấy tuyệt vọng đám người nghe được hắn về sau, trong lòng lần nữa dâng lên một tia hy vọng. Còn xin tiên quân chỉ con đường sống. Cái kia tiểu hỗn đản, liền nhìn cái kia tiểu hỗn đản có cứu hay không các ngươi. Hôn Nguyên Tử hừ nhẹ một tiếng, nhìn những người này bộ dáng, hóa ra bọn hắn trong tộc có như thế y thuật cao minh, tiểu hỗn đản bọn hắn nhưng lại không biết. Còn một mực sức lực trong này cứu hắn. Thật sự là trong ngực ôm lấy sống sót bảo lại không biết dùng, những người này thật là trắng sống. Tiểu hỗn đản. Đám người nghi hoặc, lập tức tưởng tượng, thận trọng hỏi, thế nhưng là tiểu cửu. Không phải hắn còn có ai? Kia tiểu hỗn đản y dị thuật cao minh đây. Hắn như muốn cứu các ngươi tự nhiên sống được. Giống lúc trước như thế thuốc hắn cũng có thể giải, tin tưởng, cái này kiến ăn thịt người hỏa độc với hắn mà nói cũng không có cái gì khó khăn. Đám người kinh hãi, lúc này đột nhiên hướng chung quanh nhìn lại, mới phát hiện. Kia một bộ áo xanh thiếu niên cũng không ở chỗ này, tính cả kia chắc họ nam tử cũng không ở nơi này, không khỏi trong lòng run lên, bọn hắn trước kia nhìn lấy chính mình đào mệnh, ngược lại quên đi thiếu niên kia, hắn sẽ không bị kiến ăn thịt người gặm a. Hắn không có ở. Sai Phong cũng kịp phản ứng, tiểu cửu có thể hay không gặp được nguy hiểm. Làm sao không có cùng chúng ta cùng một chỗ? Ta trở về tìm xem nhìn. Ta đi chung với ngươi, những người khác trong này nghỉ ngơi. Sai Nhị Gia nói xong, hướng mọi người nói, nếu là bọn họ trở về, liền nhanh chóng mời hắn giúp các ngươi nhìn xem vết thương, chúng ta nếu là tìm không thấy hắn sẽ mau chóng trở về. Nói xong, lại đối với Hôn Nguyên Tử nói, tiên quân, nơi này đám người, liền cực khổ tiên quân nhìn nhiều nhìn lấy điểm, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Đi thôi đi thôi. Nghĩ đến cái này người nhà họ Xài là kia tiểu hôn đảng tộc nhân, Hôn Nguyên Tử thật cũng không thối nghiêm mặt, chỉ là khoát tay áo, tìm cái địa phương ngồi xuống. Mặc dù hắn đối với tiểu tử kia thân thủ không ôm cái gì hy vọng, bất quá có chắc quân Việt khối kia đầu gỗ theo, hẳn là không chết được, đoán chừng chính là trong rừng lạc đường đi. Nhưng, lúc này Phượng Cửu cùng chắc quân Việt cũng đúng là ở trong rừng, có điều. Cũng không phải là lạc đường, mà là đi về, chắc quân Việt vốn là không nói nhiều, lại thêm không biết hắn ý gì, gặp hắn đi trở về liền cũng chỉ là theo bảo hộ lấy, cũng không có hỏi đến, thẳng đến, đi vào bọn hắn trước kia gặp được kiến ăn thịt người địa phương, mới gặp thiếu niên ngừng lại. Chương 2027, còn tốt còn sống. Nhìn xem thiếu niên kia ở chung quanh lật qua tìm xem, Trác Quân Việt liền mở miệng nói, những cái kia kiến ăn thịt người vừa về tổ, ngươi bên này xoay loạn cẩn thận lại đưa nó nhóm giận ra. Sẽ không. Phượng Cửu cũng không quay đầu lại nói. Ngươi đang tìm cái gì? Cần ta hỗ trợ sao? Hắn theo ở phía sau hỏi, một bên chú ý đến động tĩnh chung quanh. Từ cây cỏ, hẳn là ở nơi này một vùng có, ngươi hỗ trợ tìm xem nhìn, nó lá cây nhọn bên trên lục dưới tử, xương thân hiện lên màu tím cùng loại nhánh cây, ngươi tìm xem nhìn có hay không. Phượng Cửu không người phát lấy bụi cỏ tìm kiếm lấy. Mà nghe được lời nói của hắn, Trác Quân Việt cũng theo đẩy ra bụi cỏ ở chung quanh tìm kiếm lấy, tìm một hồi lâu. Trác Quân Việt tại dưới một thân cây thấy được kia trước kia Phượng Cửu nói tới tử cây cỏ, liền tiến lên đem đào ra, ngươi nhìn có phải hay không cái này. Phượng Cửu nhìn lại, gặp mấy mét bên ngoài Trác Quân Việt cầm trong tay một cây tử cây cỏ, nàng đi lên trước xem xét lộ ra ý cười, không sai, chính là nó, nhìn nhìn lại hẳn là còn có, một cây không đủ. Ừm. Thế là, hai người liền ở nơi này một vùng tìm được. Mà lúc này, trong rừng mơ hồ chuyển đến kêu gọi âm thanh. Tiểu Cửu! Tiểu Cửu! Trác công tử! Trác công tử! Tiểu Cửu! Trác công tử! Đã đào được mấy gốc tử cây của hai người đứng thẳng lưng lên nhìn nhau liếc mắt, tựa như là xài phong. Đủ rồi sao? Đủ liền trở về đi. Trác Quân Việt nói xong. Phượng Cửu nhìn một chút trong tay tử cây cỏ gật đầu. Ừm. Không sai biệt lắm, đi a. Đoán chừng lại lâu những người kia cũng chờ đã không kịp. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, Trác công tử, các ngươi ở đâu? Sài Phong ở trong rừng bốn phía hô to, bọn hắn theo trước kia lộ tuyến tìm về đến, lại không trông thấy có hai người thân ảnh. Nhị thúc, bọn hắn có thể hay không đã Sài Phong nhịn không được hướng hỏng phương diện đó nghĩ. Nếu là bị những cái kia kiến ăn thịt người vây lại chỉ sợ nghĩ muốn thoát thân cũng khó. Tìm tiếp đi. Vị kia Trác công tử không phải người bình thường, chính là Tiểu Cửu không có thực lực, Trác công tử cũng có thể bảo hộ đến hắn. Sai nhị gia nói xong, tiếp tục đi lên phía trước. Mà đang đi về phía bên này Phượng Cửu nghe được lời của hai người không khỏi khỏe miệng giật một cái. Thực lực của nàng không được sao? Tốt à! Ai bảo nàng đem thực lực ép đến nàng kim đan sơ giai tu vi đâu. Sắc thực thoạt nhìn là yếu một chút, cũng không trách bọn hắn cảm thấy nàng không được. A, Tiểu Cửu, Trác công tử. Sài Phong nhìn thấy hai người đi tới, không khỏi kinh hỉ hô một tiếng, bước nhanh đi lên trước. Trác công tử, Tiểu Cửu, các ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Sài nhị gia nhìn thấy hai người còn sống, cũng là thở dài một hơi, hắn bận bịu đối với Phượng Cửu nói, Tiểu Cửu, không ít người bị kiến ăn thịt người cắn được, Hỗn Nguyên Tiên Quân nói ngươi y thuật có thể cứu được đại gia, xin ngươi nhất định phải mau cứu đại gia. Trác Quân Việt nghe nói như thế lúc, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại nói không ra chỗ nào kỳ thật, chỉ là nhìn về hướng thiếu niên bên cạnh. Phượng Cửu cười cười, nói, chúng ta đi về trước lại nói. Tốt tốt tốt. Mau trở về, tiên quân nói cái này kiến ăn thịt người nhiệt độc rất lợi hại, cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Sai nhị gia nói xong, trong tâm cũng lo lắng đến các tộc nhân, lập tức, vội vàng mang theo bọn hắn đi về. Mà tại kia bên dòng suối nghỉ ngơi đám người, lúc này trong cơ thể triệu chứng cũng đã dần dần hiện lộ ra, những cái kia bị cắn đến người từng cái toàn thân phát nhiệt nhưng lại toát mồ hôi lạnh. Sắc mặt bởi vì nhiệt độ cơ thể lên cao đỏ bừng lên, từng cái ngã trên mặt đất kêu thảm, nghiêm trọng một chút còn bắt đầu nôn mửa, tình huống rất là không ổn. Chương 2028, tắt thở. Ừm. A. T. A. Đám người thống khổ tiếng kêu rên truyền ra, để những cái kia chiếu cố lấy người nhìn cũng là gấp đến độ xoay quanh. Tên kia xài ra thầy thuốc vội vàng cho bọn hắn tra xét thân thể, nhưng lại cũng là thúc thủ vô sách. Thiên quân, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Trong cơ thể của bọn họ nhiệt độc đã bắt đầu phát tác. Kia xài ra thầy thuốc đi vào Hỗn Nguyên Tử bên người lo lắng nói xong. Hỏi ta cũng vô dụng, ta đều nói ta không phải thầy thuốc, ta sẽ không giải cái đồ chơi này. Hỗn Nguyên Tử tâm tình cũng không tốt lắm, nhìn xem những người kia từng cái tại kêu thảm, mà ở trong đó còn có Tinh Vân Tiên Tông đệ tử, hắn khó dễ chịu đi nơi nào. Có thể hết lần này tới lần khác tìm hắn cũng vô dụng thôi. Hắn là thật không có cách nào. Ba tên Tinh Vân Tiên Tông nữ đệ tử vây quanh Phàn Nhất Tu, trên mặt đều là lo lắng. Đại sư huynh, ngươi thế nào? Ngươi chịu được sao? Ta còn tốt. Phàn Nhất Tu thở khẽ lấy khí, trong cơ thể nhiệt độc phát tác, toàn thân cũng là nóng hổi đến sắp bốc khói. Chỉ bất quá, hắn mặc dù một mực chảy mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng ửng hồng. Nhưng tốt xấu bởi vì trước kia ăn vào một viên cấp 4 giải độc đan mà để hỏa độc có chút hòa hoãn, so với cái khác nghiêm trọng đã bắt đầu nôn mửa, ý thức của hắn coi như thanh tỉnh. Đại sư huynh, ba tên nữ tử nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn, lo lắng hắn lại như vậy chết rồi. Dọc theo con đường này, đều là hắn tại chiếu cố lấy các nàng, nếu không phải vì cứu các nàng, hắn cũng sẽ không bị kiến ăn thịt người cắn được. Ngồi bên cạnh hai tên nam tử sắc mặt âm trầm lấy, nhìn xem bọn hắn sư huynh bây giờ như vậy, trong lòng bọn họ phảng phất có một ngọn lửa đang đốt, một người trong đó trầm giọng nói, sau khi trở về ta nhất định muốn một lần nữa chọn sư. Ngọc Lâm Phong nơi đó ta không muốn ngây người thêm. Ra khỏi nơi này ta không trở về Ngọc Lâm Phong, trực tiếp đi về nhà, để cho ta phụ thân viết một lá thư đưa đến tiên môn đi. Bên cạnh nam tử kia cũng trầm giọng nói xong, tiến vào nơi này quyết định là sai lầm nhất một cái quyết định. Nghe được bọn hắn nói như vậy, ba tên nữ tử cũng lau đi nước mắt, nói, chúng ta cũng không nghĩ về Ngọc Lâm Phong, sư tôn đều không để ý sống chết của chúng ta, đoạn đường này nếu như không phải đại sư huynh một mực che chở chúng ta sớm mất mạng. Phan Nhất Tu giật giật bờ môi, muốn nói chút cái gì? Có thể lời đến khỏe miệng lại là cái gì cũng nói không ra. Chuyến này nguy hiểm xa vượt qua dự liệu của bọn hắn, nếu như đến giờ phút này bọn hắn còn thấy không rõ bọn hắn sư tôn thái độ đối với bọn họ vậy bọn hắn cũng sống vô dụng rồi. Phía trước ngồi Hỗn Nguyên Tử nghe được bọn hắn lườm bọn hắn liếc mắt, vặn ra bên hông bầu rượu uống một hớp rượu, hừ một tiếng, như thế sư phụ không cần cũng được, đi theo hắn. Các ngươi sớm muộn phải chết đến không hiểu ra sao. Hắn cũng là nhìn không để ý Ngọc Lâm Phong phong chủ cách làm, để như vậy mấy tiểu bối tiến đến cũng không phải cái thực lực cường đại điểm người làm lĩnh đội, nếu không phải gặp được hắn, bọn hắn đã sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần. Không xong, có người tắt thở. Xài ra thầy thuốc kinh hô, nhìn xem một tên nôn mửa xài ra con cháu thân thể tại co quắp sau khi liền bất động, hắn tiến lên tìm tòi. Đã thấy người kia không có khí tức, rõ ràng chính là chết rồi. Hôn Nguyên Tử nhíu nhíu mày tiến lên xem xét, tiếp theo lắc đầu, chết rồi ta cũng không có biện pháp, bất lực. Đốt! Chúng ta trở về. Sài Phong tại suối bên kia hô hào, đề khí vút qua, cùng Phượng Cửu mấy người cùng nhau lướt qua dòng suối rơi vào trên đồng cỏ. Kia Sài gia thầy thuốc mang trên mặt bi thống bước nhanh đi vào Sài Nhị gia bên người. Run giọng nói, nhị gia, một tên đệ tử tắt thở. Chương 2029, dự kiến trước. Thanh âm hắn vừa rơi xuống, chỉ thấy một vệt màu xanh thân ảnh từ bên người đi qua, đi vào kia vây quanh ở trong. Sai nhị gia đám người đi theo, liền ngay cả kia Hỗn Nguyên Tử cũng tóm lấy râu mép của mình, sau đó áp sát tới nhìn xem. Chỉ gặp, đi lên trước Phượng Cửu ngồi xổm người xuống một bên. Rồi ra hai ngón tay dò xét dưới kia vừa tắt thở người cổ động mạch, lại túi thấp xuống dưới nghe quyết tâm nhảy, liền hai tay nén lấy lồng ngực của hắn cho hắn làm lấy cấp cứu, mười mấy mười về sau, lại lấy ra ngân châm đến đâm thông hắn bị ngăn cản đường hô hấp, chỉ gặp người kia đột nhiên nôn mửa một tiếng, cả người liền khôi phục hô hấp. Tê! Tỉnh! Tỉnh! Không phải tỉnh, là đã sống! Chơi! Tiểu Cửu y thuật thế mà tốt như vậy. hắn thế mà ngay cả tắt thở người cũng có thể cứu sống. Trong lúc nhất thời, đám người chấn kinh mà kích động ánh mắt đều rơi vào Phượng Cửu trên thân, nhất là những cái kia bị kiến ăn thịt người cắn bị thương người, càng là vây lên tiến đến, tiểu cửu ngươi nhất định phải cứu ta, ta bị kiến ăn thịt người cắn, toàn thân nóng hổi tựa như phải chết đồng dạng, tiểu cửu, còn có ta, ta cũng giống vậy. Từng cái chen lên trước nói xong, để Phượng Cửu không khỏi nhíu nhíu mày lui về phía sau, nói, đều chớ đẩy, yên tĩnh một chút. Nghe được lời nói của hắn, đám người yên tĩnh trở lại, nguyên bản tuyệt vọng trong mắt mọi người một lần nữa dấy lên hy vọng, nguyên lai Hôn Nguyên Tiên Quân nói là sự thật, tiểu cửu y lý thuật thật rất lợi hại. Hòa độc cũng không phải vô giải. Nàng nhìn xem bọn họ nói, ta trước kia đi hái chút thuốc, chờ ta đem thuốc để luyện ra các ngươi liền có giải dược, chúng rồi hỏa độc tâm cảnh càng là bình tĩnh, hỏa độc phát tác đến càng chậm, chính các ngươi tính tọa một hồi đi. Nàng giao phó cho về sau, liền đối với kia xài ra y liền nói, xài thuốc, ngươi qua đây giúp ta. Tốt tốt. Người thầy thuốc kia vội vàng ứng với, đi theo hắn đi vào bên dòng suối. Hôn Nguyên Tử lúc này mới ngồi xuống, vuốt vuốt râu ria nói, lao đầu đã nói đi. Tên tiểu hôn đản này nhất định có biện pháp. Nói xong, hắn hướng kia Trác Quân Việt vây vây tay, tới qua vỉ, lao đầu có chuyện hỏi ngươi. Trác Quân Việt nhìn về hướng kia ngồi tại bên dòng suối về sau, từ trong không gian lấy ra không ít thứ thiếu niên, không khỏi ánh mắt chớp lên. Mặc dù lần trước Phượng Cửu giải hắn độc, bất quá hắn về sau cả người đều là hôn mê người. Hôm nay lại là tận mắt thấy hắn thi châm cứu người, còn là cứu một tên tắt thở người. Xem ra, y thuật của hắn thật rất là cao minh, đã đạt đến cải tử hồi sinh thần kỳ địa bước. Nghe thấy lao đầu gọi hắn, Trác Quân Việt liền cất bước hướng hắn đi đến, đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống, chuyện gì? Hắn hỏi, khoe mắt một bên chú ý đến Phượng Cửu bên kia động tĩnh. Hôn Nguyên Tử nhìn xem hắn, không đầu không đuôi hỏi. Các ngươi tại phía sau cùng đều làm chút cái gì? Trác Quân Việt nghe nói như thế hơi như mày, cái gì ở phía sau đều làm chút cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể ở phía sau làm cái gì? Ngươi biết ta ý tứ? Hôn Nguyên Tử nói xong. Ta không biết. Trác Quân Việt liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt rời đi ánh mắt. Xùi, còn cùng lão đầu giả ngu rồi. Nói đi. Có phải hay không ở phía sau ôn chuyện rồi? Còn nói cái gì không biết loại hình, xem ra kia tiểu hôn đản cũng là chọn người. Càng nói đến đằng sau, hắn ngữ khí càng là giận dữ. Hắn vừa ý người, muốn thu làm đồ đệ người, thế mà mặc sắc hắn. Ngược lại cùng cái kia đầu gỗ trò chuyện đến. Thật sự là không có ánh mắt. Chúng ta chỉ là quay trở lại đi hái thuốc. Nói đến đây, Trác Quân Việt nhìn về hướng kia đang tại bận rộn thiếu niên, hắn có dự kiến trước. Chương 2030, lời nói còn giữ lời. Nếu không phải hắn quay trở lại đi hái thuốc, đoán chừng những người này cũng cứu không được. Đám người nóng lòng chờ lấy, ước chừng qua một nén hương tả hữu thời gian, chỉ thấy bọn hắn đi trở về, trong tay còn cầm túi nước lắc lắc. Đến, một người uống một chút. Xài ra thầy thuốc từ kia túi nước bên trong đổ ra nửa bình tăng thêm thuốc nước đưa cho trong đó một tên bị kiến ăn thịt người cắn bị thương xài ra con cháu. Mọi người thấy kia hiện ra lấy màu tím nhạt nước, không khỏi khẽ giật mình. Một người trong đó nhỏ giọng hỏi, cái này thật là thuốc giải. Có thể làm sao? Phượng Cửu lườm người kia liếc mắt, không được ngươi có thể không uống. Nhưng những người khác thì tại xài ra thầy thuốc ra hiệu dưới uống xong dược thủy, từng cái đáy lòng cũng không có ngọn nguồn, dù sao giải dược này nhìn xem cũng quá dễ dàng tinh luyện đi. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy tiểu cửu ở phía trước làm sao gây rối, nhưng là giống như cũng liền cầm chút dược thảo đưa ra chất lỏng gia nhập trong nước, như vậy liền có thể trở thành giải dược. Uống xuống đi. Phượng Cửu đưa cho Phàn Nhất Tu một bình thuốc nhỏ. Đa tạ. Phan Nhất Tu sau khi nhận lấy liền cũng uống dưới. Bọn hắn tại nguyên chỗ nghỉ ngơi, ước chừng một nén hương tả hữu, đám người triệu chứng dần dần làm dịu, trong cơ thể hỏa độc tàn đi, chỉ còn lại có trên vết thương tổn thương còn có chút sưng đỏ. Lui, thật lui, trên thân lửa nóng cảm giác không có. Một tên xài ra con cháu mừng rỡ nói xong, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thật lui, thân thể của ta cũng không có khó chịu như vậy. Một người khác cũng mừng rỡ nói xong, hướng Phượng Cửu nhìn lại, Tiểu Cửu, đa tạ ngươi. Tiểu Cửu, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Từng tiếng kích động mà mừng rỡ nói tạ từ đám người trong miệng truyền ra, Phượng Cửu cười cười, tiện tay mà thôi. Nàng cũng liền nhìn cái này xài ra người coi như có thể mới giúp bên trên một thanh, nếu là người tâm thuật bất chính, nàng cũng không thể lại cứu. Vết thương còn phải lại đến một chút thuốc, đến, ta giúp các ngươi nhìn xem. Xài ra thầy thuốc vừa nói, một bên đi vào một tên con cháu bên người, đem vết thương một lần nữa bôi thuốc băng bó. Tiểu hôn đàn, tới. Hôn nguyên tử ngồi tại bên dòng suối hướng về phía Phượng Cửu hô hào. Nghe được tiểu hôn đản ba chữ này, Phượng Cửu lắc đầu, bất đắc dĩ đứng lên, hướng hắn đi tới, ta không cứ gọi tiểu hôn đản à. Cho tới bây giờ đều không ai dám gọi ta như vậy. Nàng ánh mắt mang cười nhìn xem hắn, trong mắt có ý vị không rõ thâm ý. Không ai dám gọi như vậy ngươi, lao đầu kia hết lần này tới lần khác muốn gọi như vậy ngươi. Hôn nguyên tử hừ nhẹ một tiếng nói xong, nhìn xem ở trước mặt hắn ngồi xuống thiếu niên, bất mãn hỏi, lần trước giúp quân Việt giải cái độc ngươi lừa gạt lão đầu một thứ bà bối, lúc này cứu được nhiều người như vậy, ngươi làm sao không theo bọn hắn nơi đó lấy chút thù lao? Điều này sao có thể giống nhau đâu? Phượng Cửu cười cười, cười híp ánh mắt nhìn hắn, có một số việc, không phải kiện kiện đều cần so đo, con người của ta nha. Làm việc từ trước đến nay tùy tâm, liền như là lần trước giúp kia chắc quân Việt giải độc, cũng liền nhất thời hưng khởi mà làm. Huống chi, xuất thủ trước ta có nói qua à? Muốn thủ lao? Ừ. Ngươi không phải nói không biết lao đầu sao? Làm sao? Hiện tại ghi nghĩ đến rồi. Lao đầu ngồi xếp bằng, hai tay ôm vào ở trước ngực khẽ hừ một tiếng. Ngươi trên đường đi một mực nhắc nhở. Ta có thể nhớ không nổi tới sao? Nàng cười híp một đôi mắt nhìn xem hắn, bất quá, nhớ lại lại như thế nào đâu. Đến tay ta đổ vật ngươi là nếu không thì trở về, hơn nữa, vật kia cũng không phải ta lừa gạt ngươi có được, mà là ta thù lao. Hôn nguyên tử nhìn chằm chằm hắn, hỏi, lão đầu lần trước nói lời còn giữ lời, ngươi có muốn hay không lại suy nghĩ một chút? Chương 2031 đã từng Mỹ Nam Tử. Phượng Cửu giật mình, lời gì? Hôn nguyên tử vừa trứng mắt, còn giả ngu. Chính là bái lao đầu vi sư sự tình A. Lời này vừa ra, chỉ thấy kia tiểu hôn đản nhếch miệng ly khai ánh mắt. Không bái. Nàng mới lười nhắc lại bái sư. Mặc dù nàng năm đó dưới đáy nước bí phủ bái thiên nguyên cung cung chủ Sở Bá Thiên thực lực kém xa trước mắt hôn nguyên tử. Nhưng Sở Bá Thiên nói lên đến có ân với nàng, nàng huyền linh chi thể là hắn giúp nàng đả thông, trong tay nàng thượng cổ thần kiếm thanh phong cũng là hắn tặng cho, mặc dù hắn chỉ lưu cho nàng một chút bảo bối, nhưng lại chỉ đạo qua nàng tu luyện tới sự tình, nhưng nàng ấn lấy hắn vật lưu lại, lại thêm tự thân thiên phú và ngộ tính từng bước một mạnh lên. Nàng cả người bản lĩnh, ngoại trừ ở kiếp trước sở học bên ngoài, tại một thế này cơ hồ tất cả đều là tự học, lại bái một cái sư phụ thì có ích lợi gì? Chỉ là tìm phiền toái cho mình mà thôi. Năm đó nàng bái Sở Bá Thiên vi sư lúc liền đáp ứng qua hắn muốn vì hắn làm ba chuyện. Bây giờ, Thiên Nguyên Cung thế lực từ trước kia hạ du đại lục theo nàng đi vào cái này thượng du đại lục trong bóng tối mở rộng, thượng cổ thần kiếm thanh phong cũng trong tay, trước mắt chỉ còn lại có một chuyện chưa hết. Đó chính là tìm kiếm hắn hậu nhân. Chỉ tiếc, đi qua nhiều năm như vậy, nghĩ muốn tìm hắn hậu nhân lại là rất khó. Sư phó của nàng Sở Bá Thiên năm đó là tại hạ du lịch đại lục xưng hùng xưng bá. Có thể, nàng phái ra người âm thầm tìm hiểu, lại tại hạ du một mực không có tin tức gì. Bây giờ nàng đến rồi cái này thượng du đại lục, thế lực cũng đều rời về phía bên này. Muốn từ hạ du đại lục tìm tới hắn hậu nhân càng là khó càng thêm khó, có khi nàng thậm chí đang nghĩ, có thể hay không, hắn hậu nhân đều đã không có ở đây. hoặc là tị thế trở thành phổ thông bách tính rồi. Dù sao, phải là hắn hậu nhân vẫn còn, tại hạ du đại lục bên kia trong tay nàng nắm giữ thanh phong kiếm một chuyện truyền ra, hắn hậu nhân cũng hẳn là sẽ tìm tới cửa, nhưng mà, chuyện này một mực như đá ném vào biển rộng, không có nửa điểm tiếng vang. Tiểu hôn đàn! Tiểu hôn đàn! Hôn nguyên tử gặp thiếu niên ngồi ở trước mặt hắn thế mà còn đi lên thần đến, không khỏi trừng trừng mắt, lao đầu nói chuyện liền nhàm chán như vậy không thú vị sao. Cùng lao đầu nói chuyện ngươi thế mà còn có thể đi thần. Phượng Cửu lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái, không phải thất thần, chỉ là vừa vặn nghĩ đến một ít chuyện. Nàng từ trong không gian lấy ra hồ lô rượu đến, vặn ra cái nắp uống một ngụm. Mà làm rượu đóng vặn ra lúc, mùi rượu vị bao phủ mà ra, ngồi ở phía trước hốn nguyên tử nghe được cỗ kia mùi rượu mắt không khỏi sáng lên, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm Phượng Cửu hồ lô rượu trong tay, tiểu hài tử ra ra uống rượu gì. Lấy ra, ta lão đầu nếm thử. Đưa tay liền muốn đi đoạn, lại để Phượng Cửu cho tránh đi, đem hồ lô rượu ôm vào trong ngực cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, ngươi không phải mình có sao. Cướp ta làm cái gì? Lão nhân này, như vậy lòng tham. Lão đầu có chút kinh ngạc với hắn tránh đi tốc độ, không khỏi vướt vướt râu ria, hiếp hiếp mắt nhìn chằm chằm hắn đánh giá, vừa nói, ta lão đầu cảm thấy rượu của ngươi tương đối hương, ta là lão giả, ngươi đến kính lấy ta, ngươi biết không? Nghe vậy, Phượng Cửu cười đứng lên, nhìn chằm chằm kia sắc mặt hồng nhuận, một gương mặt mo lại trơn mượt không gặp nửa cái nếp nhăn lão đầu, nói, ngươi ngoại trừ râu tóc lông mày là bạch bên ngoài, toàn thân trên dưới thấy thế nào đứng lên đều không giống như là lão giả. Nghe thấy lời này, lão giả mặt mày hớn hở, ngữ khí mang theo cười đắc ý nói, đúng thế, ta lão đầu kia là bảo dưỡng đắc đạo, nhớ năm đó, ta cũng là một viên phong lưu phong khoáng mê đảo ngàn vạn thiếu nữ Mỹ nam tử. Chương 2032, ta rất lợi hại. Gặp lão giả kia dương dương đắc ý thần sắc, Phượng Cửu khỏe miệng hơi rút, hắn dám nói, nàng đều không dám nghe. Hơi nghiêng qua thân chuyển qua một bên khác đi, lại uống một ngụm rượu. Gặp kia tiểu hỗn đản con qua đi hét lên không rượu thế mà không để ý tới hắn, lão đầu trừng trừng mắt, tiểu hỗn đản, ngươi có hay không đang nghe lão đầu nói chuyện đâu? Tiểu hỗn đản, gặp hắn không để ý tới, lão đầu nhảy đến trước mặt hắn đi, ta đã nói với ngươi đâu? Ta cũng không phải tiểu hỗn đản. Phượng Cửu nói xong, ôm lấy trong ngực rượu, chính là không cho hắn. Ngươi chính là cái tiểu hỗn đản. Lần thứ nhất gặp mặt liền từ chỗ ta lừa gạt đi bảo bối, không phải tiểu hỗn đản là cái gì? Nói lên sự kiện kia hắn liền sinh khí, tiểu tử này quá giảo hoạt. Phượng Cửu nhanh chóng thu hồi hồ lô rượu đứng lên, đi đến xài nhị gia bên kia đi, nhị gia, đại khái khi nào thì đi. Sai nhị ra bởi vì Phượng Cửu liên tiếp hai lần cứu được đám người, đối với hắn cũng càng phát kính trọng, một chút cũng không có bởi vì đối phương chỉ là thiếu niên mà khinh thị hắn, gặp hắn hỏi thăm, nhân tiện nói, ta đi cùng tiền quân thương lượng một chút. Nói xong, hướng hôn nguyên tử vị trí đi đến. Không bao lâu, tại hôn nguyên tử thương lượng với Sai nhị ra qua đi, đội ngũ liền lần nữa đi lên phía trước. Thiên quân trước kia có thể từng tới cái này hỏa sơn lâm. Sai nhị ra hỏi. Kia là tự nhiên. Hôn nguyên tử nói xong, khỏe mắt liếc hướng phía sau Phượng Cửu, mắng thầm. Hôn tiểu tử này, hắn đều liên tục nhắc lên bái sư một chuyện, hắn lại cho lắc lư đi qua, hắn vẫn thật là không tin, lấy uy danh của hắn thế mà lại không thu được tiểu tử này làm đồ đệ. Nghe vậy, Sai nhị ra hỏi lại lấy. Vậy chúng ta bây giờ nơi này, còn bao lâu có thể đến miệng núi lửa khu vực? Theo chúng ta tốc độ này, lại đi chừng 10 ngày hẳn là liền đến kia chung quanh. Có điều, cái này còn phải là đoạn đường này đều gió êm sóng lặng. Nếu là trên nửa đường lại xảy ra chuyện gì, vậy liền khó mà nói. Hôn nguyên tử chắp hai tay nện bước bộ pháp thảnh thơi đi tới, trong đầu nghĩ đến. Làm sao trong đoạn thời gian này để kia hôn tiểu tử ngoan ngoãn bái hắn làm thầy? Kia tiểu hôn đản nhất định là không biết sự lợi hại của hắn, chỉ cần cho hắn biết sự lợi hại của hắn, hắn nhất định sẽ nhào tới cầu hắn thu hắn làm. Không hiểu nghĩ đến hình ảnh kia, khoe miệng của hắn không khỏi dương đứng lên, hai đầu lông mày đều là vui vẻ ý cười. Ai nha, chỉ là suy nghĩ một chút hắn liền tốt hưng phấn làm sao bây giờ? Không được không được, hắn đến tìm tới cái có thể đại triển thân thủ cơ hội, để kia tiểu hỗn đản xem hắn đến cùng là mạnh bao nhiêu. Đi tại hỗn nguyên tử bên người Trác Quân Việt nhìn xem lão đầu trên đường đi thần sắc biến ảo, cũng không biết nghĩ đến cái gì chuyện vui, kia khỏe miệng đều nhanh liệt đến sau thai đi, hai đầu lông mày kia tung bay thần sắc càng là nhìn đến trong lòng hắn nghi hoặc. Lão nhân này mới vừa rồi còn thở phì phò, làm sao này lại liền từ âm chuyển tinh rồi. Hắn nhìn lão đầu liếc mắt, lại lườm phía sau áo xanh thiếu niên liếc mắt, nghĩ đến, lão đầu cái này tung bay tâm tình khẳng định cùng thiếu niên kia thoát không được quan hệ. Một đường đi tới, thẳng đến, sắc trời dần tối xuống tới thời điểm, bọn hắn mới ở trong rừng ngừng lại. Đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Các ngươi đi nhặt chút nhánh cây trở về điểm hai cái đống lửa, để tất cả mọi người nghỉ ngơi sẽ. Nhớ kỹ, phải mấy người thay phiên các đêm. Sai nhị ra giao đãi, một bên đối với hôn nguyên tử nói, tiên quân, ngài ngồi xuống trước nghỉ một lát. Ừm. Hôn nguyên tử ứng với, lại không ngồi xuống, mà là chắp lấy tay đi đến Phượng Cửu trước mặt, ở trước mặt hắn đi tới đi lui. Có chuyện gì sao? Phượng Cửu có chút bất đắc dĩ hỏi, lão nhân này, đến cùng muốn làm cái gì a? Chương 2033, bóng đêm cảnh giác. Lão giả chắp lấy tay đi tới, dừng ở Phượng Cửu trước mặt, bày ra một bộ cao nhân bộ dáng, tiểu hỗn đản, ngươi có biết, ta lão đầu thế nhưng là rất lợi hại. Ừm, biết rõ. Phượng Cửu rất thẳng thắn gật đầu ứng với. Gặp hắn nên được như vậy dứt khoát. Lão giả câu nói kế tiếp lập tức ngạnh tại trong cổ nói không nên lời, hắn trừng trừng mắt, hỏi, ngươi thật biết rõ. Ngươi biết ta lão đầu tại Tinh Vân Tiên Tông là cái dạng gì tồn tại sao? Ừm, biết rõ, là tông môn Thái Sơn. Nàng cười tủm tỉm nói, cùng lão đầu trừng mắt hình thành so sánh rõ ràng. Tông chủ gặp ta lão đầu, cũng phải tôn xưng ta một tiếng sư huynh. Hắn rội ra một tay vướt lấy râu ria nói xong, mang một phái cao nhân bộ dáng. Ừm, ta biết. Nàng vẫn như cũ cười tủm tỉm gật đầu. Biết rõ vậy ngươi còn không muốn bái ta làm thầy. Hắn trừng mắt nói xong. Thấy hắn như thế chấp nhất, Phượng Cửu khẽ than, ta sớm có sư phụ. Sư phó ngươi. Là ai? Tứ đại tiên tông cái nào lao quái hay sao? Hắn nghĩ. Dạng này hạt giống tốt, sư phụ hắn cũng hẳn là có chút lai lịch. Sư phụ ta ngươi không quen biết. Phượng Cửu lắc đầu nói xong. Sư phó của nàng Sở Bá Thiên thi cốt tại kia đáy nước bí phủ mấy chục năm, nhưng tại hạ du lịch đại lục nơi đó một khi nhắc lên người đời trước đều biết kia là vang làm nhân vật, nhưng ở đây thượng du bọn hắn sẽ biết mới là lạ. Lao đầu không quen biết. Nghe nói như thế. Hôn nguyên tử khẽ giật mình, ánh mắt cổ quái nói, lao đầu không quen biết đều là vô danh tiểu tốt hạng người, hẳn là, sư phó ngươi cũng không có cái gì lớn lai lịch. Chỉ là một khi nhắc lên tiểu nhân vật. Phượng Cửu mỉm cười, mặc kệ hắn là nhân vật dạng gì, cũng là một nhân vật, thiên hạ này lớn, ẩn thế cường giả nhiều, tiền bối liền dám nói đều có thể quen biết. Nghe nói như thế, lao đầu một ngạnh. Lập tức không có lời nói. Ẩn thế cường giả là nhiều, ẩn thế cường giả hắn đương nhiên không biết, nhưng cái này giả hoặc như hồ lại không đứng đắn tiểu tử sẽ là cái gì ẩn thế đại năng đồ nhi. Hai người trong này câu được câu không trò chuyện, bên kia mọi người đã đốt lên đống lửa, kêu gọi hai người đi qua, lao đầu chắp lấy tay đi trở về cạnh đống lửa ngồi xuống, mà Phượng Cửu thì mũi chân điểm một cái nhảy lên cây, tựa tại trên nhánh cây nghỉ ngơi. Tiểu Cửu, ngươi không xuống sấy khô lửa cháy ăn một chút gì sao? Sài Phong đi vào dưới cây hỏi. Không cần, ta chỗ này còn có ăn. Trên cây Phượng Cửu nói xong, lấy ra uống rượu một ngụm. Nhìn tới đây, Sài Phong lấy ra hắn lương khô hướng trên cây ném đi. Đến, đón lấy, cái này cho ngươi. Phượng Cửu tiếp được, nói, cảm ơn. Sài Phong cười cười. lúc này mới đi trở về cạnh đống lửa cùng đám người cùng một chỗ trò chuyện, nói chuyện. Phượng Cửu híp mắt nghỉ ngơi, cảm giác được nhánh cây khẽ nhúc nhích xuống liền mở ra, nhìn thấy bên cạnh không xa trên nhánh cây, kia chắc quân Việt tựa tại nhánh cây ở giữa hai tay ôm lấy kiếm cũng híp mắt. Nhìn tới đây, nàng thu hồi ánh mắt, đều ngủ đều. Vốn cho là có thể nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ai biết, sau quá nửa đêm thời điểm nghe được động tĩnh, nàng liền mở mắt nhanh chóng ngồi dậy đến. Cùng lúc đó, cùng một cái cây bên trên chắc quân Việt cũng mở ra ánh mắt ngồi dậy đến, hướng Phượng Cửu nhìn thoáng qua về sau, liền hướng chung quanh nhìn lại. Dưới cây cạnh đống lửa nghỉ ngơi Hôn Nguyên Tử cũng sớm chú ý tới động tĩnh, bản năng hướng Phượng Cửu chỗ trên cây nhìn lại, ngoài ý muốn nhìn thấy hắn thế mà cũng tỉnh lại. Tiểu tử này tính cảnh giác không kém mà. Hắn thầm nghĩ, một bên đá đá bên người Phàn Nhất Tu đám người. Sư thúc tổ. Phàn Nhất Tu tỉnh lại, mang theo buồn ngủ cùng mấy phần mở mịt nhìn xem hắn. Chương 2034, thập ma một trong. Sư thúc tổ cái gì? Còn không mau đứng lên, đều bị người bao vây. Lão đầu tức giận nói xong, lời này vừa ra, xài ra đám người cũng đột nhiên bừng tỉnh. Bị người bao vây. Người nhà họ Xài nhanh chóng cảnh giác, làm sao người gác đêm không có cảnh báo. Xài Nhị ra thần thức tìm tòi, sắc mặt nghiêm túc, bị giết. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, mà chung quanh, một cỗ trầm thấp mà đè nén rét lạnh sát khí tràn ngập, để cái này ban đêm khí tức trở nên càng thêm ấm lãnh. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người trầm xuống. Bị giết rồi. Vô thanh vô tức liền bị giết rồi. Thật là lợi hại thân thủ. Thật là cao minh ám sát thủ pháp. Thế mà giết người không có phát ra một chút xíu động tĩnh đến. Nhìn xem chung quanh không có động tĩnh, Hôn Nguyên Tử liền ra hiệu Xài Nhị ra mở miệng. Nhìn tới đây, Xài Nhị ra trầm giọng hét lên, người nào? Đi ra. Ha ha, không nghĩ tới cái này không đáng chú ý đội ngũ nhỏ bên trong cũng có như vậy một hai cái có năng lực. Một đạo tiếng cười lạnh truyền ra, người kia âm thanh âm lãnh, thanh âm bên trong lộ ra cường đại uy áp, cơ hồ âm thanh một khi truyền ra, bên này xài ra một chút thực lực thấp thân thể nội khí máu liền cuồn cuộn lấy, ẩn ẩn có loại cảm giác không khỏe xuất hiện. Gặp bên này người có chút đã đứng không vững túi người, Hôn Nguyên Tử nhíu nhíu mày, một cỗ uy áp từ hắn trên người đánh ra, đem kia hướng bên này bao phủ mà đến uy áp ngăn cản trở về. Thanh âm giả mua trung khí mười phần hét lên, các ngươi là ai? Đi ra! Ồ! Đúng là Tinh Vân Tiên Tông Hôn Nguyên Tử. Thanh âm kêu lại lần nữa truyền ra, lần này, liên tiếp người cũng từ chỗ tối đi ra. Mượn dạ quang, cùng với bên này hai đống đống lửa, bọn hắn rõ ràng trông thấy, đó là một nhìn lên tới hơn 60 tuổi lão giả, rõ ràng là tên lão giả, trên thân lại xuyên một bộ màu đỏ sẫm áo bào. Cùng hắn kia giả nua dung nhan nhìn lên tới 10 phần không xứng, lộ ra rất là quỷ dị. Mà người này trên dung nhan là lão giả dung nhan, có thể thanh âm kia nhưng lại giống như nam tử trung niên đồng dạng, cũng không trông có vẻ già thái, mà ngay tại lão giả kia đi tới về sau, theo hắn đi ra còn có chung quanh xuất hiện một chút người mặc áo đen. Ma tu. Là ma tu. Những người kia xuất hiện, khí tức không còn che giấu, nồng đậm mà tà ác ma khí liền bao phủ mà ra, để trong lòng mọi người sau khi, không khỏi lùi lại mấy bước, cầm kiếm tay cũng hơi run lên một cái. Khó trách có thể lặng yên không tiếng động đem người gác đêm giết. Những người này thế mà toàn bộ ma tu. Trên người bọn họ tràn ra ngoài khí tức một khi lan tràn ra, liền làm người run sợ. Ma tu là hung tàn khát máu. Ma tu là chính nói tông môn thiên địch, là hết thể chính đạo người thiên địch. Ma đồng dạng, tất cả chính đạo người cũng đồng dạng là ma tu địch nhân. Chỉ cần bị bọn hắn gặp được, mặc kệ có hay không khúc mắc, ma tu đều biết đại khai sát giới. Hắn khát máu thủ đoạn tàn nhẫn, so với kia đoàn lính đánh thuê hạt tử càng là chỉ có hơn chứ không kém. Không nghĩ tới, bọn hắn đoạn đường này đi tới, một mực cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng vẫn là trong này bị ma tu theo dõi, đến cùng là lúc nào để mắt tới bọn hắn. Bọn hắn thế mà đều không có phát giác. Hôn nguyên tử nhìn chằm chằm lão giả kia, lông mày vặn đứng lên, ngươi là ma tôn thủ hạ thập ma một trong huyết ma. Hắn ngữ khí khẳng định, hiển nhiên cũng là đem đối phương nhận ra được. Ha ha, hôn nguyên tiên quân hảo nhãn lực. Lão giả kia hai tay khoanh đặt ở giữa bụng, nện bước bộ pháp từng bước một đi lên phía trước, kia một bộ màu đỏ sẫm áo đỏ xuyên tại lão giả kia trên thân, ở nơi này ban đêm thấy thế nào làm sao quỷ dị. Chương 2035, huyết ma. Mà trên tảng cây phượng cửu lúc này thì híp híp mắt, nàng lẳng lặng nhìn phía dưới từ chỗ tối đi ra những cái kia ma tu, cũng không nghĩ tới trong này liền sẽ gặp được ma tu, thật sự là để nàng ngoài ý muốn a. Ma tôn thủ hạ thập ma một trong huyết ma. Chính là cái này ông lão mặc áo đỏ. Nàng nghĩ đến phượng vệ thu thập trở về tình báo, xác thực đề cập qua ma tôn dưới tay có 10 tên thực lực cường đại ma tu, mà một trong số đó chính là huyết ma, đã từng đề cập qua. Cái này huyết ma cực kỳ tốt nhận nguyên nhân chính là hắn thích mặc đỏ sẫm áo bào, hơn nữa từng bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân nhất định phải sinh hút máu người vì nuôi phần, nếu không, diện mạo của hắn liền sẽ biến thành lão giả bộ dáng. Xem ra chính là phía dưới người này không thể nghi ngờ. Nàng chỗ nhận được tin tức là Hàn Dung sẽ đến cái này hỏa sơn lâm, cũng không nghĩ tới, cái này huyết ma cũng tới. Theo tình báo nói, cái này huyết ma là tiên thánh đỉnh phong thực lực, làm sao cũng tới nơi này. Kia Hàn Dung có phải hay không cũng ở nơi đây. Nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt ở phía dưới những người kia trên thân lướt qua, khi ánh mắt rơi vào kia huyết ma bên người một tên người áo đen trên thân lúc, nàng ánh mắt chớp lên. Hàn Dung, xuyên cùng cái khác ma tu đồng dạng áo đen, chỉ là cùng cái khác ma tu khác biệt chính là, trên mặt hắn mang theo nửa bên mặt nạ, có thể kia nửa bên mặt nạ đối nàng cái này đã sớm muốn giết người của hắn tới nói, căn bản cũng không khó nhận ra. Trong lòng sát ý nhất thời, cho dù là cả người khí tức chưa từng tiết ra ngoài, nhưng nàng một nháy mắt biến hóa, còn là khiến cho cùng một trên cây Trác Quân Việt chú ý. Hắn hơi hơi ghé mắt, ánh mắt rơi vào thanh y thiếu niên kia trên thân, đáy mắt có nghi hoặc xẹt qua. Là hắn ảo giác. Hắn thế mà trên người thiếu niên kia nhìn thấy chợt lóe lên sát khí. Không nghĩ tới đội ngũ nho nhỏ này bên trong lại có Hỗn Nguyên Tiên Quân thân ảnh, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Kia huyết ma cười ha hả nói xong, chỉ là thanh âm kia âm trầm, nghe có chút chói tai. Đã sớm nghĩ linh giáo tiên quân Hôn Nguyên bắt quái trưởng, hôm nay để cho ta gặp, Hôn Nguyên tiên quân, chúng ta qua mấy chiêu như thế nào? Âm trầm âm thanh mang theo kích động hưng phấn, lời nói là hỏi thăm, nhưng nhìn hắn ý tứ, lại là nhất định phải cùng Hôn Nguyên tử động thủ không thể dáng vẻ. Hôn Nguyên tử bất động thanh sắc quét chung quanh những cái kia áo đen ma tu liếc mắt, cơ trí ánh mắt rơi vào kia huyết ma trên thân, nói: muốn theo ta lão đầu động thủ nhiều người đi, đáng tiếc ta lão đầu Hỗn Nguyên bắt quái trưởng lại là không dễ dàng gặp người, ngươi muốn theo ta giao thủ, được, có một cái điều kiện. Nghe nói như thế, kia huyết ma cười ha ha, rất cảm thấy hứng thú hỏi, tiên quân nói nghe một chút. Tay ta Hỗn Nguyên bắt quái trưởng cùng ngươi giao thủ, nếu là ta thắng, người nơi này ngươi một cái cũng không thể động. Nhất định phải mang theo người của ngươi rời khỏi lão đầu trong tầm mắt. Hôn Nguyên tử trầm giọng nói xong. Đám người nghe được Hôn Nguyên tử lời này, trong lòng ấm áp, hắn là nghĩ bảo vệ bọn hắn, nghĩ bảo đảm bọn hắn mạng sống. Dù sao, nếu là cùng những này ma tu hôn chiến, chỉ sợ, có thể còn sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là, đối phương thế nhưng là ma tu, nếu như thua, bọn hắn thật sẽ liền như vậy mang người rời đi sao? Đám người trong tâm thầm nghĩ, có bất an, có khẩn trương, cũng có được lo lắng. H.T. T.P. Nghe nói như vậy huyết ma ánh mắt chớp lên, ngửa đầu cười ha ha lên tiếng, ha ha ha ha ha. Hôn Nguyên tiên quân không hổ là tông môn Thái Sơn. Vào lúc này còn muốn lấy che chở những người yếu này, loại này anh hùng hành vi. Đúng là các ngươi những này cái gọi là chính phái người thích nhất làm sự tình, cũng được, chi tiểu đội này ngũ ngoại trừ tiên quân bên ngoài, không có một cái là bản ma để mắt nhân vật, tha bọn họ một lần có cái gì không được. Chương 2036, lao đầu thực lực. Đám người nghe nói như thế, có chút ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, bọn hắn bất quá là không có ý nghĩa tiểu nhân vật, cái này huyết ma chướng mắt bọn hắn cũng là tình có thể hiểu. Hôn nguyên tử cũng là cảm thấy những người khác đối với cái này huyết ma tới nói là không có ý nghĩa, đã hắn mở ra điều kiện như vậy, cái này huyết ma tốt xấu là cái nhân vật, hẳn là sẽ không nuốt lời mới là, thế là, phất tay ra hiệu đám người lui lại. Huyết ma trong mắt nhảy nhót lấy vẻ hưng phấn, hắn đưa tay cũng ra hiệu chung quanh ma tu thối lui, toàn bộ địa phương trống không, một chính một tà hai thân ảnh theo trong cơ thể khí tức phun trào. Hai cô cường đại khí lưu cùng uy áp theo ở chung quanh bao phủ mà ra. Cho dù là ở trong màn đêm, kia huyết ma trên thân tràn ngập ra một cỗ màu đỏ khí tức vẫn hết sức rõ ràng, như là máu tươi bản nhan sắc tràn ngập ma khí, để cho người nhìn kinh hồn táng đảm. Trong tay hắn cũng không có cầm vũ khí, mà là hai tay trước người chuyển động, một cỗ màu đỏ ma lực hình thành một cái lăn động năng lượng cầu gào thét vang lên, mà tại đối mặt, Hôn nguyên tử mở ra một bước, đôi eo hơi cong, hai tay của hắn cũng trong tay phất một cái, chỉ gặp trong không khí khí lưu hình thành một cỗ màu trắng bát quái hình. Tại kia ma tu phất tay đem kia nhấp nhô năng lượng cầu hướng hắn đánh tới lúc đem trong tay bát quái khí lưu đánh ra ngoài. Cơ hồ chỉ ở một nháy mắt, hai cỗ khí lưu đánh ra lúc ầm ầm một tiếng đụng vào nhau hướng chung quanh đẩy ra, cường đại khí sóng trong nháy mắt đem chung quanh cây cối đánh bại cắt đứt. Toàn bộ chung quanh bụi cỏ bởi vì cỗ này ra bên ngoài đẩy ra khí lưu mà hướng ra phía ngoài đè xuống, không gian lại lần nữa biến lớn, đỏ lên một xám hai thân ảnh không nói tiếng nào nhanh chóng lướt đi. Hưu, phanh phanh, một đỏ một trắng hai cỗ mắt thường đều có thể thấy khí lưu theo hai người công kích mà bay ra, lăng lệ khí lưu tiếng như cùng lưỡi dao đồng dạng, để mọi người chung quanh nhìn chố mắt. Đây chính là cường giả so chiêu A. Công kích kia tốc độ nhanh chóng, bọn hắn căn bản không nhìn thấy bọn hắn xuất thủ cùng chiêu thức. Thân kia pháp tốc động, kia khí lưu phun trào đều để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người ở chỗ này bên trong, ma tu bên kia liền không nói, xài ra bên này xài nhị ra từ lâu là đột phá phi tiên kỳ, tiến vào tiên giả cấp bậc, trở thành tiên thánh sơ giai thực lực tiên giả. Mà cái này huyết ma thì là tiên thánh đỉnh phong thực lực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lại đột phá tiến vào tiên tôn cấp bậc, thực lực của hắn cường đại đến để cho người không dám khinh thường. Nhất là, hôn nguyên tử là tiên tôn cấp bậc, hắn cũng dám phát ra khiêu chiến, có thể thấy được hắn đối với mình thực lực rất là tự tin. Lại nhìn hai người giao thủ đến bây giờ, rõ ràng là hai cái cấp bậc khác nhau thực lực, có thể đánh lâu phía dưới. Thế mà kia huyết ma còn không thấy bị thua dấu hiệu, cái này để hắn không khỏi có chút bận tâm. Nếu là hôn nguyên tiên quân thua ở trên tay của hắn, chỉ sợ là bọn hắn người nơi này tất cả đều khó có thể sống sót. Phượng Cửu ngồi trên tàng cây nhìn xem, lao đầu là tiên tôn trung kỳ thực lực, theo lý thuyết hẳn là sẽ không bại bởi kia huyết ma. Có điều, cái này huyết ma ngược lại là để nàng ngoài ý muốn. Thực lực tu vi phẩm giai rõ ràng so lão đầu thấp một cái cấp bậc, vẫn còn có thể vượt cấp cùng hắn giao thủ, có thể thấy được hắn sức chiến đấu cũng là kinh người. Tiếp tục như vậy nữa, ai thắng ai thua thật đúng là nói không chính xác. Gặp Phượng Cửu nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, thần sắc như có điều suy nghĩ, chắc quân Việt cho là hắn là lo lắng, liền thấp giọng nói, không cần lo lắng, kia huyết ma không phải lão đầu đối thủ. Hắn đến bây giờ còn vô dụng hắn bắt quái quyền. Nghe thấy lời này, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, hơi đổi mắt nhìn kia nhảy đến bên cạnh nàng nhánh cây chắc quân Việt, có chút hiếu kỳ hỏi, hắn bắt quái quyền rất lợi hại. Chương 2037, chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Bắt quái quyền là hắn thành danh quyền pháp, quyền này biến hóa khó lường, đánh quyền chi thế, như cản kinh mã, ra quyền như lội nước, túc hạ sinh uy. Đi giống như du long, xoay chuyển giống như ưng, lấy xảo diệu thủ thắng, lao đầu nhiều không dễ dàng gặp người, mà đồng dạng dùng đến bắt quái quyền, cực ít có người có thể địch. Chắc quân Việt chậm vừa nói, nhìn xem phía dưới hai người giao thủ. Phượng Cửu nghe ánh mắt khẽ nhúc nhích. làm sao nghe được bên trong mắt Thái Cực Quyền có chút tương tự. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy phía dưới truyền đến quát khẽ một tiếng. Huyết Ma Lão Nhi, coi quyền. Chỉ gặp Hỗn Nguyên Tử khẽ quát một tiếng, quyền pháp nhất biến, thân pháp cũng theo một bước, dưới chân bộ pháp cũng theo thay đổi, nàng nhìn đến hơi ngạc nhiên. Cái này bát quái quyền thật đúng là cùng quá rất có mấy phần tương tự. Huyết Ma thấy một lần hắn quyền phong nhất biến, lúc này vui mừng, ha ha ha ha. Rốt cục dùng đến bát quái quyền sao? Vậy liền để cho ta hảo hảo lãnh giáo một chút người cái này bát quái quyền. Tốc độ của hắn lại lần nữa tăng lên, nắm đấm vặn lên vung ra, khí lưu cường đại cũng theo nắm đấm của hắn vung ra mà đánh ra. Hai quyền tấn công, một đỏ một trắng hai cỗ khí lưu phịch một tiếng đụng vào nhau. Trên thân hai người khí lưu đều lẫn nhau không đem nhường, nắm đấm chống đỡ ở giữa, chân của hai người dưới cũng không có nhàn rỗi công kích lên đối phương đến. Nắm đấm lại biến, quyền phong biến động, Hỗn Nguyên Tử bộ pháp khẽ động, như nước chảy mây trôi bản thân pháp rời một cái, song quyền vung đánh mà ra, hai quyền lấy bưng thai không kịp chi thế đánh trúng Huyết Ma ngực cùng phân bụng, nắm đấm bên trong ẩn chứa ám kình, sinh sinh để hắn rút lui mười mấy mét. Phát ra kêu đau một tiếng. Ừm. Huyết Ma hai chân trên mặt đất ma sát, chậm dừng lấy lui lại tốc độ, mặt đất bị lôi ra hai đạo thật dài vết tích đến, trong cơ thể khí huyết đi lên tuôn ra, bay thẳng cổ họng chỗ. Hắn cảm thấy trong miệng một mặt, biết là khí huyết tràn ra, vì không để Hỗn Nguyên Tử xem thường, xinh xinh đem chiếc kia máu tươi nuốt xuống. Bát quái quyền quả nhiên không phải tầm thường. Lại đến. Ánh mắt của hắn âm đo nhìn chằm chằm Hỗn Nguyên Tử, khoe miệng giật giật, lộ ra một vẻ tâm trầm ý cười. Hôm nay, ta nhất định muốn dùng ta kim cương bát bộ quyền phá ngươi bát quái quyền. Hừ! Người si nói ngộng. Hỗn Nguyên Tử hừ lạnh, đừng nói quyền pháp ngươi không bằng ta, chính là thực lực ngươi cũng so ra kém ta lao đầu, cùng lao đầu đấu. Ngươi còn là trở về luyện thêm cái mười mấy 20 năm rồi nói sau. Một lời không hợp, hai người lại lần nữa đánh lên đến, bởi vì bọn hắn đã dùng hết toàn lực, cường đại uy áp ở chung quanh tràn ngập, làm cho cả trong không khí đều bao phủ một cỗ trầm thấp mà khí tức ngột ngạt. Ước chừng tại 10 chiêu về sau, kia Huyết Ma lại lần nữa bị Hỗn Nguyên Tử nắm đấm kích phát, lần này, rõ ràng có thể nghe chính là đối phương xương sườn đứt gãy âm thanh truyền ra, cùng với khỏe miệng của hắn tràn ra tới máu tươi. Hỗn Nguyên Tử hừ nhẹ, hai tay chống nạnh, mang trên mặt đắc ý, thế nào? Lao đầu nói ngươi không phải là đối thủ của ta a, còn không mau mang theo người của ngươi cút về. Huyết Ma đưa tay lau đi khỏe miệng tràn ra máu tươi, hắn nhìn xem kia dương dương đắc ý Hỗn Nguyên Tử, lộ ra quỷ dị nụ cười khó hiểu, phải không? Ta không phải là đối thủ của ngươi. Vậy liền lại đến thử một chút đi. Còn tới. Lão đầu cũng không có cái này nhàn công phu cùng ngươi lần lượt đánh. Hỗn Nguyên Tử nhíu nhíu mày liền, hắn nhìn chằm chằm Huyết Ma, uy hiếp, lại không dẫn người đi, lần này xuất thủ ta vô cùng có khả năng liền sẽ trực tiếp lấy mệnh của ngươi. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ha ha, chỉ cần ngươi có bản sự kia, ngươi liền đến lấy đi. Vừa dứt tiếng, Huyết Ma kia ngầm màu đỏ thân ảnh tại độ lướt đi. Nắm đấm tụ gió hướng Hỗn Nguyên Tử đánh tới. Chương 2038, Binh bất thiếm trá. Thấy thế, Hỗn Nguyên Tử liền muốn, đã hắn khăng khăng muốn chiến, vậy hắn liền lấy mệnh của hắn. Chỉ cần hắn chết, cái khác ma tu gặp nơi này có hắn che chở, tất nhiên là không còn dám công. Hạ quyết tâm, hắn nắm đấm vặn lên thân ảnh lướt đi nên đón tiếp lấy, nhưng mà... Lần này lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái kia vốn nên đánh trúng mục tiêu ở trước mặt của hắn như tốc độ ánh sáng bàn lóe lên, hắn chỉ kịp trông thấy kia đỏ sẫm thân ảnh lướt qua, ngay sau đó, sau lưng liền truyền đến kia Huyết Ma âm đo ý cười. An ta một quyền. Hỗn Nguyên Tử nhanh chóng trở lại đồng thời lui về sau đi, nhưng, liền xem như hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở lại cùng với lui về sau đi. Vẫn không kịp đối phương đánh tới nắm đấm tốc độ nhanh. Cẩn thận! Tiếng thốt kinh ngạc vào thời khắc ấy truyền ra, kia là đến từ Phượng Cửu cùng Trác Quân Việt cùng với Sài Nhị Gia ba người âm thanh, chỉ là, bọn hắn dù có nhắc nhở, có thể vẫn là chậm một bước. Phanh phanh phanh phanh phanh. Nắm đấm đánh rơi tại hỗn nguyên tử trên thân thể âm thanh mang theo trọng hưởng truyền ra, một quyền hạ xuống về sau, phía sau nắm đấm tiếp theo mà lên, kia huyết ma tại hắn nghiêng mình khi lui về phía sau dồn sức mà lên, nắm đấm kia từng quyền hung ác mà nặng đánh rơi tại hỗn nguyên tử ngực, đếm quyền trong nháy mắt đánh xong, tốc độ nhanh chóng để cho người phản ứng không kịp, có thể hỗn nguyên tử cũng bởi vì bị đánh trúng kia đếm quyền mà khỏe miệng tràn ra máu tươi. Sắc mặt cũng hiện lên. Một vệ tái nhợt, bước chân đang lùi lại lúc, cũng lộ ra có mấy phần lảo đảo. Phúc! Cuối cùng là nhịn không được, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng từ trong miệng hắn phun ra, hắn hơi lắc lư thân pháp về sau ngã, nghĩ muốn ổn định lại phát hiện để không nổi khí lực đến. Lao đầu! Chắc Quân Việt gương mặt lạnh lùng đi vào bên cạnh hắn đem thân thể hơi lắc lư hắn đỡ lấy. Cao mày nhìn về hướng kia huyết ma, ngươi chơi lửa gạt. Người khác có lẽ không thấy được, nhưng hắn thấy được, hắn không chỉ có dùng hư chiêu để lão đầu mắc lửa, còn tại ra quyền lúc 10 ngón ở giữa đều mang theo bén nhọn vật, kia đếm quyền trọng kích rơi vào lão đầu trên thân, để hắn trước ngực quần áo cũng dần dần dịn ra máu tươi, mà cái này máu tươi còn tại chậm rãi biến thành đen. Ha ha, từ xưa binh bất thiếm trá, huống chi. Chúng ta là ma tu, các ngươi sẽ không ngây thơ coi là, chúng ta sẽ giống các ngươi những này cái gọi là chính phái người đồng dạng hết lòng tuân thủ hứa hẹn a. Huyết ma cười nhẹ, tiếng cười kia mang theo trào phúng truyền ra, phảng phất tại cười nhạo bọn hắn ngu xuẩn. Hèn hạ. Sai nhị gia cũng tức giận mắng, nghìn tính vạn tính, không có tính tới những này ma tu hèn hạ như vậy vô sỉ. Cái này huyết ma cũng uổng là tiên thánh cường giả. Thế mà dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn đến thắng hỗn nguyên tử. Huyết ma ngửa đầu cười lớn, ha ha ha ha. Hèn hạ lại như thế nào? Bây giờ hỗn nguyên tử chúng rồi ta đoạt mệnh thất bộ đinh, chính hắn đều đã tự thân khó bảo toàn. Các ngươi coi là, kết quả của các ngươi lại có thể tốt hơn hắn đi nơi nào? Nghe nói như thế, hỗn nguyên tử tức đến xanh mét cả mặt mày, đáng giận. Đơn giản là hèn hạ vô sỉ. Các ngươi, ừm, phúc. Hắn khẽ động khí, khí huyết lưu thông càng ngày càng, độc trong người cũng phát tác đến càng nhanh, huyết khí bên trên vọt thời điểm, một ngụm máu tươi lại phun tới, chỉ bất quá, kia máu bên trong ẩn ẩn đã có biến thành màu đen dấu hiệu. Người ta nói hai câu ngươi liền động khí. Như vậy không trải qua kích. Phượng Cửu chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn. Một tay giống như lơ đãng đỡ tại hỗn nguyên tử sau lưng, nhưng, kẹp ở giữa ngón tay ngân châm cũng vào thời khắc ấy theo đâm xuống, phong bế hắn khí mạch. Hỗn nguyên tử thấy là hắn, liền hít một hơi thật sâu đè xuống nộ khí. Chắc Quân Việt nhìn Phượng Cửu liếc mắt, nói, ngươi dìu hắn đến ngồi phía sau. Chương 2039, đừng mù quan tâm. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn hắn một cái, nhíu mày. Ngươi muốn làm cái gì? Đừng nói cho ta ngươi muốn theo kia huyết ma động thủ. Lao đầu đều hắn nói, hắn là không muốn sống nữa mới hướng phía trước đi gót. Chiếu cố tốt hắn. Chắc Quân Việt nói xong, nhìn về phía trước huyết ma, mà lúc này, Sài Nhị Gia cũng đi lên phía trước, đứng ở Chắc Quân Việt bên người. Nhìn thấy hai người đi lên phía trước, huyết ma cười ha ha, trêu tức mà coi thường nhìn xem bọn hắn. Hai người các ngươi muốn làm cái gì? Liền hai người các ngươi, còn không vào được bản tọa mắt, càng không xứng bản tọa động thủ. Có điều, đã các ngươi nghĩ từng cái đi lên nhận lấy cái chết, bản tọa có nhiều thời gian cùng các ngươi chậm rãi chơi. Đang khi nói chuyện, hắn lui về phía sau một bước, ra hiệu một bên hai người tiến lên, đi, hảo hảo thu thập một chút hai người này, để bọn hắn nhìn xem thực lực của chúng ta. Vâng. Hai người ứng với, bay người lên trước rút ra trường kiếm liền đánh lên tiến đến. Mà Hàn Dung, vẫn như cũ đứng tại huyết ma bên người không hề động, chỉ là, lúc này ánh mắt đã mang theo tìm tòi nghiên cứu chuyển qua thanh y thiếu niên kia trên thân. Chỉ là, những gia tộc kia người vây lên tiến đến, đem kia hỗn nguyên tử cùng áo xanh thiếu niên thân ảnh chặn lại, thấy không rõ bọn hắn đến tuột cùng tại làm cái gì. Lúc này Phượng Cửu đang dùng giúp hỗn nguyên tử tra xét vết thương, làm và táo xốc lên, nhìn thấy kia bị nắm đấm mặc lên nhọn đinh đâm ra tới từng cái vết thương. Phượng Cửu ánh mắt hơi co lại một chút, một bên xử lý vết thương, một bên miệng dưới lại không lưu tình. Lao đầu, không phải nói ngươi rất lợi hại phải không? Làm sao lại bị một cái thực lực so ngươi yếu bị thương thành như vậy? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, nơi nào có nửa điểm cái gì tiên tông Thái Sơn bộ dáng? Theo trong cơ thể độc tố phát tác, lao đầu khí tức cũng yếu dần, nghe thấy Phượng Cửu, vẫn không cam lòng cãi lại lấy, lao đầu kia là chủ quan, ai nghĩ đến cái này huyết ma vô sỉ như vậy? Đánh không lại lao đầu thế mà đến âm. Đổi ta cũng tới âm, cùng cái ma tu cũng liền người mới cùng hắn giảng quy tắc. Phượng Cửu suy một tiếng, lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Cái gì tới? Ta xem một chút. Đan dược lấy ra ở giữa nghe được mùi thuốc nồng nặc, hắn đang muốn nhìn một chút kia là mấy cấp đan dược liền bị cưỡng ép nhét vào trong miệng. Chỉ cảm thấy viên đan dược kia trượt vào cổ họng hậu thân trong cơ thể lưu thoán lên một cỗ mát mẻ khí tức. Tiên quân bị thương nặng như vậy, chung quanh nơi này cũng đều là ma tu, chúng ta sợ là chạy không thoát. Bên cạnh một tên con cháu nói xong, trên mặt có không che giấu được lo lắng. Sài Phong đứng tại Phượng Cửu bên người, mang theo một tia hy vọng hỏi, tiểu cửu, ngươi còn có hay không biện pháp gì? Ta có thể có biện pháp nào? Những này ma tu đều không phải dễ đối phó. Nàng nhếch miệng nói xong, đem hắn 10 ngón đâm rách bức ra độc đến, vừa nói, lao đầu, ngươi có thể thiếu ta một cái mạng. Bao lâu có thể khôi phục? Hôn Nguyên Tử hỏi đến, lo lắng trước mặt tình hình chiến đấu. Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, ngươi cho rằng giải độc ngươi có thể lập tức tái chiến. Thôi đi, không có chết liền đã coi là không tệ. Ngươi chịu kia huyết ma mấy quyền, khẩn thiết chúng ngay ngực, trong lúc này tổn thương liền xem như phục nội đan nhất thời bán hội cũng tốt không được. Ta lo lắng bọn hắn không phải những cái kia ma tu đối thủ, nhất là có huyết ma tại, coi như các ngươi tất cả mọi người thêm lên cũng không phải là đối thủ của huyết ma. Hôn Nguyên Tử nói xong, che ngực nghi muốn đứng lên đến. Ngồi, nhanh điều tức dưỡng khí, không nên quan tâm không muốn mù quan tâm. Phượng Cửu đem hắn án lấy ngồi xuống, ra hiệu hắn đừng lộn xộn. Chương 2040, ta cũng ngửa tay. Thế nhưng là Hỗn Nguyên Tử lúc này chỗ nào tĩnh đến quyết tâm đến điều tức. Hắn như chiến không được, vậy bọn hắn nơi này những người này há không nhậm chức người làm thịt sao? Nơi này còn có một viên đan dược, giữ lại ăn đi. Phượng Cửu đem một cái bình thuốc cho hắn, sau đó đứng lên đi hướng phía trước. Phía trước nơi đó, hai tên ma tu đều không là Trác Quân Việt cùng Sài Nhị ra đối thủ. Một phen giao chiến phía dưới, hai tên ma tu trên thân đều mang theo tổn thương. Một người trong đó càng bị Trác Quân Việt trực tiếp xuống cánh tay, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Thấy cảnh này huyết ma ánh mắt nhắm lại, sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Trác Quân Việt. Cũng không nghĩ tới ngươi còn có hai lần. Kia hai tên ma tu che lấy vết thương lui về. Ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm hai người. Mà Trác Quân Việt trường kiếm trong tay nhất chuyển, chỉ xéo mặt đất cũng không có mở miệng, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm kia huyết ma. Phượng Cửu đi ra, nhìn những cái kia ma tu liếc mắt, ánh mắt tự nhiên mà vậy lướt qua kia hàng dùng, thấy đối phương đang tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm nàng, trong bụng nàng cười thầm. Dù hắn lại làm sao đoán, cũng nhất định đoán không được nàng đến cùng là ai. Lần này, nàng tuyệt đối sẽ không để hắn chạy trốn. Hàn Dung nhìn xem kia đối diện áo xanh thiếu niên, càng xem càng cảm thấy người này có vấn đề, chỉ là lại không nói ra được. Thế là, hắn xích lại gần huyết ma bên người cùng hắn nói nhỏ vài câu. Nghe xong Hàn Dung nói nhỏ, kia huyết ma ánh mắt mang theo ngoạn vị hướng Phượng Cửu liếc đi. Ồ, tiểu tử này có cái gì đặc biệt chỗ sao? Bản tọa làm sao không nhìn ra? Hàn Dung nhìn xem kia đối diện áo xanh thiếu niên, thấp giọng nói, thiếu niên này trên mặt không gặp vẻ sợ hãi, thần sắc nhìn xem so sánh những người khác phải tỉnh táo, nhìn xem đã cảm thấy có chút không thích hợp, chỉ là, nhìn tu vi lại chỉ có kim đan thực lực, thuộc hạ cũng không nói lên được đến cùng nơi nào có gì. Phải không? Đã có gì, vậy không bằng ngươi đi thử một chút hắn. Huyết ma liếc hắn liếc mắt nói xong. Nghe nói như thế, Hàn Dung thân thể cứng đờ, lại tại dưới ánh mắt của hắn cũng có thể chỉ ứng thanh, vâng. Hắn đi lên trước, nhìn xem tên kia áo xanh thiếu niên, rút ra trường kiếm lui tới trước một chỉ, ngươi, đi ra. Nhìn thấy trường kiếm kia nhắm thẳng vào nàng, Phượng Cửu nhíu mày, gọi ta. Đang khi nói chuyện, nàng đã hướng phía trước phóng ra một bước, chỉ là, một bước phóng ra liền bị Trác Quân Việt chặn. Trở về. Trác Quân Việt cau mày nhìn xem Phượng Cửu, đưa tay cản lại, chính mình sai bước rời một cái, ngăn tại Phượng Cửu trước người. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười cười, trường kiếm của hắn chỉ vào người của ta. Ta sao có thể trốn tránh đâu? Phải biết, nàng một mực tại tìm cơ hội, tìm một cái có thể giết được Hàn Dung cơ hội. Trước mắt, cơ hội này đưa tới cửa. Ha ha, nàng làm sao có thể cứ như vậy buông tha? Trác Quân Việt cau mày nhìn xem Phượng Cửu từ phía sau hắn đi ra, từng bước một đi về phía trước. Ngươi là muốn cùng ta đánh một trận. Ta tiếp nhận. Nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, cười híp một đôi mắt nói xong. Mà thấy cảnh này, Hôn Nguyên Tử có chút lo lắng, không khỏi hô hào, tiểu hôn đản, ngươi trở lại cho ta. Xài ra đám người, cùng với Phản Nhất Tu bọn người hơi kinh ngạc. Tiểu Cửu là muốn làm cái gì? Hắn chỉ là tu vi kim đan, hắn không muốn sống phải không? Tương đối Hôn Nguyên Tử đám người lo lắng, Hàn Dung nhìn xem thanh y thiếu niên kia chậm rãi đi tới, chẳng những không sợ hay không sợ. Còn hướng hắn lộ ra ý vị không rõ tiếu dung, nhìn thấy nụ cười kia trong lòng hắn có chút quái dị, thiếu niên này, rốt cuộc là ai? Làm sao lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm? Ai, ta cũng có chút ngứa tay đâu. Phượng Cửu câu lên khóe môi, lộ ra một vẻ tà mị tiếu dung. Chương 2041, lại là nàng. Nhìn thấy thiếu niên kia đột biến tiếu dung, kia khóe môi hơi câu lúc tà mị. Ánh mắt kia híp lại lúc đấy mắt xẹt qua tinh quang, để Hàn Dung trong lòng máy động, hắn trường kiếm chỉ vào thiếu niên, nghiêm nghị hét lên, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Phượng Cửu nhẹ nói, vừa dứt tiếng, thân ảnh đã lướt đi. Chỉ gặp nàng bộ pháp thuấn di, thân ảnh nhanh đến mức để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong tay nàng không dùng binh khí, thế nhưng là vừa ra tay chính là tất phải giết chiêu. Trực kích thân thể đối phương chỗ chí mạng. Hô! Khí lưu theo nàng thân ảnh lướt đi mà xẹt qua, cực nhanh thân pháp cùng tất sát chiêu thức đưa tới chú ý của mọi người, liền ngay cả kia Hàn Dung cũng bởi vì Phượng Cửu đột nhiên xuất hiện công kích mà có chút phản ứng không kịp. Hắn vội vàng tránh đi, nhưng liền xem như hắn tránh đi tốc độ lại nhanh, còn tại một nháy mắt cảm giác được trên cổ truyền đến đâm đau, nhanh chóng tối lui về sau. Hắn đột nhiên nhìn về hướng thiếu niên kia, đồng thời một tay xoa lên chỗ cổ vết thương, ánh mắt khiếp sợ trừng lớn đứng lên. Ngươi là... Hắn còn chưa nói đi ra, chỉ thấy áo xanh thiếu niên ngoài ý muốn nhăn mày, khỏe môi câu lên một vệt tà tứ ý cười, chỉ là, kia ý cười lại là không có trong mắt. Cùng một thời gian, màu xanh thân ảnh lại lần nữa hướng hắn đánh tới, kia từng bước sắc cơ, chiêu chiêu sắc ý. Thẳng bước mặt môn, để hắn trong lòng chấn kinh sau khi, càng là kinh hãi vạn phần. Phượng Cửu. Thiếu niên này nhất định là quỷ y ghề Phượng Cửu. Là cái kia nữ nhân. Hắn đối nàng hận thấu xương, trong tay có nàng tất cả tư liệu, thân pháp của nàng, công kích của nàng phương thức, cùng với các loại có quan hệ với chuyện của nàng hắn đều nắm giữ ở trong tay, như vậy tà tứ thiếu dung. Cùng với kia đáy mắt hiện hiện khiếp người quang mang cùng cái kia quỷ dị thân pháp, ngoại trừ Phượng Cửu không có người khác. Chỉ là, hắn muốn hô ra thân phận của nàng đến, lại ngay cả cơ hội này cũng không có có. Nàng từng bước ép sát, chiêu chiêu sát ý để hắn ứng tiếp không xuể, đáng chết. Hắn liền biết là hắn. Hưu. Lăng lệ khí lưu từ Phượng Cửu trong tay truyền ra. Tại Hàn Dung trên cánh tay xẹt qua, kia là dao găm mang theo đao cương chi khí, lăng lệ phi thường. Một đao ra, Hàn Dung trên cánh tay bị vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi bừng lên rất nhanh dính ướt y phục trên người hắn. Dù là hắn mang theo mặt nạ, lúc này cũng có thể nhìn ra sắc mặt của hắn trắng bệnh, bờ môi run rẩy trong mắt mang theo sợ hãi cùng hoảng sợ. Hắn thần sắc kinh hoàng tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ là không có người phỏng đoán đến là bởi vì cái gì. Bởi vì, thanh y thiếu niên kia mặc dù thân pháp kỳ diệu, nhưng từ đầu đến giờ triển hiện ra cũng xác thực chỉ là kim đan thực lực mà thôi. Huyết ma mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng lại cảm thấy, cái này Hàn Dung nếu là ngay cả ứng phó một tên kim đan tu sĩ năng lực cũng không có, vậy cũng quá vô dụng. Huống chi, hắn đối với Hàn Dung người này cũng không có cảm tình gì, coi như hắn là chết ở trong này, hắn cũng không có nửa phần thương tiếc. Lúc này nhìn thấy thanh y thiếu niên kia có thể thương tổn được hắn, còn từng bước ép sát đem hắn bước đến chết đường, ngược lại là có chút hứng thú. T. A. Hàn Dung hít vào một ngụm khí lạnh, hét thảm một tiếng, hắn đầu gối khẽ cong, cả người hướng phía trước chật vật đánh tới ngã sấp xuống trên mặt đất, đùi phải của hắn đằng sau bị đâm một đao, máu tươi chảy ròng, đau đến toàn bộ chân đều tại co quắp. Chung quanh nhìn ma tu thấy cảnh này đều là ánh mắt chớp lên, chỉ là huyết ma cũng không có mở miệng để bọn hắn xuất thủ cứu giúp. Bọn hắn cũng liền đứng đấy nhìn xem, dù sao kia là Hàn Dung, cũng không phải bọn hắn bị ép vào tuyệt cảnh. Chỉ là, bọn hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn thiếu niên kia thân thủ. Chương 2042, Hàn Dung cái chết. Vết thương trên người từng đạo tăng nhiều, lần lượt suýt nữa bị trong số mệnh chí mạng điểm trở về từ coi chết để hắn kinh hồn táng đảm sau khi còn có xấu hổ. Đáng chết Phượng Cửu. Nhìn như chiêu chiêu phải giết, nhưng lại làm đến tổn thương hắn bảy phần lại không trực tiếp lấy tính mệnh của hắn. Nàng đem hắn chơi đến xoay quanh, tựa như đang đùa khỉ, nàng là muốn nhìn lấy hắn chạy hết máu mà chết. Nàng là muốn nàng trước khi chết nhận hết tra tấn. Đáng chết, hắn sẽ không như nàng ý. Hắn nảy sinh ác độc nghĩ đến, đã huyết ma bọn hắn không cứu hắn, vậy hắn liền xem như liều chết cũng muốn kéo lên Phượng Cửu. Nghĩ đến cái này, hắn căng chặt, đem linh lực trong cơ thể khí tức điều động đứng lên, chuẩn bị dùng hết toàn lực cùng Phượng Cửu liều mạng. Chỉ là, Phượng Cửu phảng phất là nhìn ra ý đồ của hắn đồng dạng, tại hắn còn không có công kích phía trước liền đã hướng hắn lướt đến, kia tại trong lòng bàn tay nàng trung chuyển động dao găm xẹt qua một đạo hàn quang, hưu một tiếng hướng hắn cổ họng chỗ cắt tới. Hưu. Hiểm hiểm một đao tại cổ của hắn chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu, này gặp phải tử vong trước sợ hãi cùng đối phương trêu đùa để hắn nổi giận, hắn căm tức nhìn nàng, ta liền cùng ngươi đến hung ác. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cười nhạo một tiếng. Hóa ra hắn trước kia không có cùng với nàng đến hung ác. Nhìn hắn bộ dạng này rõ ràng chính là gấp. Gặp hắn trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương nứt ra, ngoại trừ chỗ cổ vết thương chỗ. Mỗi một đao đều cơ hồ sâu đủ thấy xương, nàng cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, cái này Hàn Dung cũng bị nàng ép, trong tâm sát ý khẽ động, thân ảnh liền lướt đi, dao găm lưới đao hướng mệnh của hắn mạch đâm tới. Một mực nhìn lấy huyết ma gặp áo xanh thiếu niên một đao kia ẩn chứa sát khí, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem tiến ra đón Hàn Dung hắn lộ ra một vẻ tâm trầm cười, âm lành âm thanh cũng theo tại lúc này truyền ra. Bản tọa người dưới tay, cũng không phải ai cũng có thể giết. Tại huyết ma âm thanh truyền ra thời điểm, chỉ gặp hắn tay bắn ra, một đạo khí lưu từ trong tay hắn đánh ra, nghĩ muốn đánh rớt Phượng Cửu dao găm trong tay. Nhưng, ngay tại trong nháy mắt đó, Phượng Cửu cầm trong tay dao găm hướng giữa không trung ném đi, thân ảnh lao tới phía trước đồng thời tránh đi kia huyết ma công kích. Tiếp được rơi xuống dao găm sau đó xoay người liền hướng kia nhào tới trước Hàn Dung ngực đâm tới. Hưu. Ừm. Lăng lệ đao cương chi khí truyền ra, chỉ nghe rên lên một tiếng, kia Hàn Dung bộ pháp về sau lui về, hai mắt mang theo không cam lòng cùng phẫn hận trừng mắt Phượng Cửu, hắn một tay che ngực, đè xuống ra bên ngoài tuôn ra máu tươi, không muốn cũng không cam chịu ngã xuống. Huyết ma đang kinh ngạc tại thiếu niên kia có thể tránh đi công kích của hắn lúc, chỉ thấy kia lảo đảo lui lại Hàn Dung ngã trên mặt đất về sau, còn muốn lấy Nguyên Anh trốn đi, trong mắt của hắn xẹt qua dị sắc, nhớ hắn thân thể kia thụ nặng như vậy tổn thương, nếu không là thừa dịp cuối cùng một tia khí tức nhanh chóng lấy Nguyên Anh trốn đi lưu lại một chút hy vọng sống, chỉ sợ hôm nay thật đúng là đến ngỏm tại đây. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy hắn Nguyên Anh từ thân thể kia lướt đi, nhưng là tại hắn Nguyên Anh chạy ra thời điểm, thiếu niên kia mũi chân điểm một cái khinh thân lượn vòng mà chuyển, đưa tay muốn đi bóp lấy kia Nguyên Anh, thấy thế, hắn lại lần nữa ra tay ngăn cản thiếu niên kia diệt sát Nguyên Anh, nhưng mà, ngay tại hắn một cổ khí lưu đánh ra thời điểm, thiếu niên kia nghiêng người tránh đi lui về thời khác, đã thấy hắn phất tay vừa quát. Thôn Vân, an hắn. Phượng Cửu trong trẻo lạnh lùng âm thanh truyền ra, ống tay háo phất một cái, một đạo quang mang từ trong tay háo của nàng bay nhào mà ra, liền gặp trong nháy mắt hóa thành mánh thú bay nhào mà lên mở lớn lấy miệng đem kia Nguyên Anh nuốt vào trong miệng. Giống. Đập ra đi Thôn Vân giống lên một tiếng, tốc độ như kia chớp đem kia Nguyên Anh nuốt vào sau thả người nhảy lên, trở lại Phượng Cửu bên người. Chương 2043, người là ai? Mà bất thình lình một màn đã đem đám người kinh ngạc đến ngây người, vô luận là cái kia chút ma tu còn là hôn nguyên tử bên này đám người, từng cái há to miệng trừng lớn mắt nhìn xem kia một bộ áo xanh thiếu niên, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Con kia hùng tráng mà uy vũ Thôn Vân thú, cấp bậc đã là siêu thần thú cấp bậc, lúc này, cứ như vậy nhu thuận nghe lời đứng tại bên người thiếu niên kia chép miệng trông ngóng miệng, phảng phất tại trở về chỗ vừa rồi nuốt vào kia Nguyên Anh hương vị. Mà cái kia áo xanh thiếu niên, một thân khí chất cùng khí tức tựa hồ trong nháy mắt phát sinh biến hóa, nguyên bản thật thà thiếu niên, tại thời khắc này để cho người nhìn lên tới tràn ngập một cỗ tà mị tùy ý khí tức, dạ phong nhẹ nhàng phất qua, đem hắn sợi tóc phật lên, để bọn hắn thấy được thiếu niên hơi câu khỏe môi, cùng với trông thấy kia lười biếng mà cuồng ngạo âm thanh từ hắn trong miệng truyền ra. Ta muốn giết người, vẫn thật là không có một cái là trốn được. Phượng Cửu cái cằm dương nhẹ, hai đầu lông mày đều là tùy ý cùng trưng dương. Giờ khác này nàng không còn liễm mặc một thân khí tức, cô kia tôn hoa khí chất, cô kia ở lâu thượng vị cường giả khí thế, cũng theo tự nhiên mà vậy toát ra đến. Trên mặt đất chỉ còn lại có thi thể. Mà cái kia ý đồ chạy trốn Nguyên Anh đã bị con kia siêu thần thức nuốt vào, chung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có ngược lại hút không khí âm thanh cùng với kia trên mặt đất lá rụng bị gợi lên âm thanh sản sạt truyền đến. Cái này, tiểu tử này thâm tàng bất lộ a. Ngồi ở phía sau trên mặt đất khoanh chân điều khí hốn nguyên tử mở to hai mắt nhìn lẩm bẩm nói xong, hắn thế mà cũng có nhìn nhầm thời điểm. Tiểu tử này thân thủ cùng thực lực, chỉ sợ xa không chỉ bọn hắn bây giờ thấy được như vậy đi. Khó trách hắn không chịu bái hắn làm thầy, nguyên lai là bởi vì hắn chính mình liền có thực lực như vậy tu vi cùng khế ước thú. Một đầu siêu thần thú. Chậc chậc, rất là không đơn giản. Chắc Quân Việt nhìn tới đây, trong mắt cũng xẹt qua dị sắc. Thì ra là thế, khó trách hắn một mực cảm giác thiếu niên này cho hắn một loại rất kỳ quái cảm giác, nguyên lai là bởi vì như vậy. Có thể có được như vậy một đầu siêu thần thú người, hắn thực lực tu vi làm sao cũng không có khả năng chỉ ở kim đan cấp bậc, nói như vậy, hắn là đem thực lực gáp xuống tới rồi. Xài ra đám người cũng là trợn tròn mắt, kia nhìn xem chất phác đàng hoàng tiểu cửu, thế mà, lại có như vậy một đầu hung mãnh lại mạnh mẽ khế ước thú. Vậy là siêu thần thú a? Phan Nhất Tu cũng khiếp sợ không thôi nhìn xem kia một bộ áo xanh thiếu niên, cái này trên đường đi đều rất là điệu thấp, nhưng lại cứu lây hắn nhóm hai lần thiếu niên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng vừa rồi người kia, sẽ là dọc theo con đường này cười híp một đôi mắt gọi hắn người của Phan Đại Ca. Dạng người này, sẽ là xài ra người. Giờ khắc này, hắn không khỏi đang hoài nghi. Mà xài ra người thì tại sau khi hết khiếp sợ nghĩ đến, Tinh Vân Tiên Tông thật sự là ngọa hổ tàng long, ngay cả tiểu cửu cái này nhìn như thành thật thiếu niên gầy yếu lại cũng có loại này bản sự cùng có được như vậy một đầu lợi hại khế ước thú, thật không hổ là tứ đại tiên tông một trong. Huyết Ma nhìn xem đầu kia siêu thần thú, trong mắt hứng thú càng phát nồng đậm, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên kia nhìn xem. Gặp trên người thiếu niên thực lực tu vi vẫn như cũ là kim đan cấp bậc, nhưng bởi vì khí thế không có lại liễm, mơ hồ đó có thể thấy được cả người hắn cùng trước kia có chỗ khác biệt, cái này để hắn không khỏi hiếu kỳ, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Người là ai? Hắn trực tiếp hỏi đi ra, ánh mắt dò xét vẫn như cũ rơi vào thiếu niên kia trên thân. Trong tâm thì tại thầm nghĩ, nhìn Hàn Dung trước khi chết dáng vẻ, hẳn là nhận biết thiếu niên này mới đúng, chỉ là, sẽ là người nào đâu. Chương 2044, biến thái thiếu niên. Ngươi quản ta là người như thế nào? Phượng Cửu ánh mắt quét qua, hư lạnh một tiếng, ngươi là muốn dẫn lấy người của ngươi đi. Còn là muốn theo ta đánh một trận. Tùy ngươi chọn, có điều, ta có thể nói cho ngươi, ta cũng không giống như lao đầu dễ đối phó như vậy. Ở phía sau khoanh chân điều khí hỗn nguyên tử nghe nói như thế, khoe miệng giật một cái. Cái gì gọi là hắn không giống lao đầu dễ đối phó như vậy? Hóa ra là nói lao đầu không bằng hắn hay sao? Hôn tiểu tử này, quả nhiên là tiểu hôn đản một cái, không có chút nào hiểu được kính già yêu trẻ. Nghe được Phượng Cửu, huyết ma cười ha ha một tiếng, ánh mắt mang theo hứng thú nhìn xem hắn, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng bản tọa đánh một trận. Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, có hay không tư cách ngươi có thể thử một chút, nghĩ muốn đơn đả độc đấu còn là quần chiến. Tùy ngươi, đơn đả độc đấu nàng chưa hẳn liền không phải là đối thủ của huyết ma, nếu là quần chiến, nàng vừa vặn có thể để nàng không gian bên trong khế ước thú nhóm đi ra hoạt động một chút tay chân, mặc dù lần này hỏa phượng cũng không có theo tới, nhưng là, vô luận là thôn vân hay là lão bạch sức chiến đấu đều không kém. Gặp thiếu niên hai đầu lông mày là không biết trời cao đất rộng tự tin cùng cuồng ngạo, huyết ma âm trầm mà cười cười, giết bản tọa người dưới tay, ta là hẳn là đến gặp một lần ngươi, nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Vừa dứt tiếng, màu đỏ sẫm áo ảnh giống như quỷ mị lướt qua, bàn tay thành chảo hướng Phượng Cửu chộp tới, Phượng Cửu trong tay còn cầm dao găm, trong lòng bàn tay nhất chuyển. Hiện ra sắc bén quang mang dao găm liền đâm về kia hướng nàng chộp tới bàn tay. Huyết ma thấy thế lúc này móng vuốt nhất biến vì trưởng, trưởng phong hướng bên cạnh đánh về phía Phượng Cửu cầm dao găm tay. Nàng xoay người tránh đi, bộ pháp biến động sau khi trong tay công kích cũng không có hạ xuống. Hai người có qua có lại giao thủ, mà thấy cảnh này mọi người đều trong tâm chấn kinh. Không nói đến huyết ma kinh nghiệm chiến đấu lao đạo tuyệt không phải Phượng Cửu thiếu niên kia có thể so, liền nói thực lực của hắn tu vi cũng không phải người bình thường ứng phó có được a. Cường giả uy áp vừa ra, thực lực thấp người căn bản ở trước mặt hắn lưỡn liên tục thẳng lưng cán cũng khó khăn. Nhưng, thiếu niên này lại có thể cùng huyết ma giao thủ, không sợ chút nào hắn tiên thánh uy áp, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực của thiếu niên phẩm giai không chút thua kém với hắn. Biến thái. Thật sự là quá thái yêu vật. Dạng này cốt tuổi lại có cùng lão quái giống nhau thực lực phẩm giai. Đây là dạng gì tốc độ tu luyện? Quả thực quá nghịch thiên. Khó trách trước kia tên kia ma tu trong tay hắn căn bản không có chút nào phản kháng lực lượng. Khó trách tên kia ma tu không tiếc nguyên anh trốn đi cũng muốn cược ra một đầu sinh lộ đến. Mọi người chung quanh nhìn đến kinh hãi, cùng Phượng Cửu giao thủ huyết ma lại như thế nào có thể không khiếp sợ đâu. Chính là cùng kia hôn nguyên tử giao thủ cũng không có mang đến cho hắn dạng này chấn động, thế nhưng là, cái này nho nhỏ thiếu niên, thế mà có thể tại nhân thủ dưới đáy thành thạo điêu luyện qua nhiều như vậy chiêu, thân thủ như vậy, thực lực như vậy, thật sự là quá biến thái. Cũng không biết trong lòng lên dạng gì ý niệm, hắn chợt lui ra mấy bước, nhìn chằm chằm kia trước mặt nho nhỏ thiếu niên đánh giá, chỉ gặp thiếu niên dung nhan thanh tú tuấn lãng, hai đầu lông mày có một vẻ tự tin cùng trong trẻo lạnh lùng, đôi tròng mắt kia rất là đẹp mắt, lưu chuyển ở giữa đáy mắt quang mang sắc bén mà khiếp người. Lại nhìn thiếu niên này, thân thể mặc dù gầy gò, nhưng nhìn lên tới hẳn là chưa nảy nở, nếu là lại nhiều hai năm thân thể nảy nở, cũng là vẫn có thể xem là một cái thể trạng tráng kiện thiếu niên. Nhìn xem còn trẻ như vậy thân thể nhào bột mì mạo, lại nghĩ tới hắn bây giờ thân thể nhào bột mì mạo, hắn ấy mắt tinh quang xẹt qua, trong mắt có một vệt quang mang nhảy nhót, kia trên khuôn mặt già nua chợt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Chương 2045, ngươi, ta chắc chắn phải có được. Gặp huyết ma đột nhiên thối lui, còn cần như thế ánh mắt đánh giá nàng, Phượng Cửu nhíu mày, sắc mặt lạnh xuống. Ánh mắt như vậy nàng quá quen thuộc, dùng loại ánh mắt này nhìn xem người của nàng, cũng không có đưa nàng làm người nhìn, mà là đưa nàng làm vật bản xem kỹ lấy. Tiểu tử, bản tọa càng xem ngươi càng thuẫn mắt, ngươi đến bản tọa bên người đến thế nào? Bản tọa hứa ngươi một mảnh cẩm tú tiên đồ. Huyết ma lộ ra ý cười nói xong, hắn tự nhận là lộ ra khuôn mặt tươi cười nhất định là cùng ái thân sắc, lại không biết, bộ dáng kia của hắn không cười còn tốt, nụ cười này càng lộ vẻ quỷ dị. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhạo một tiếng, có thể ta nhìn ngươi không vừa mắt ta. Đều một bả lão cốt đầu còn mặc đồ đỏ, thấy thế nào làm sao chướng mắt. Huyết ma nghe xong, ánh mắt nhíu lại, âm tàn thần sắc tại trong mắt chợt lóe lên. A, đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Hôm nay, ngươi nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng tốt, ngươi, bản tọa là chắc chắn phải có được. Vừa dứt tiếng, đỏ sầm thân ảnh liền hướng Phượng Cửu đánh tới. Phượng Cửu ánh mắt lạnh lẽo, trên thân linh lực khí lưu phun trào, cũng theo lướt lên tiến đến. Nhìn xem hai người trong đó giao thủ, Hôn Nguyên Tử bên này tức giận tới mức mắng chửi người. Lao Đông Tây, biến thái Lao Đông Tây. Cái gì gọi là nguyện ý cũng tốt không nguyện ý cũng tốt đều muốn định. Thật không nghĩ tới Lao già này còn là như vậy cái đồ biến thái đồ vật. Những người khác nghe được huyết ma lời nói cũng là kinh nghi bất định. Kia huyết ma nói lời kia là coi trọng Phượng Cửu rồi. Không phải là cái này huyết ma già như vậy ra hỏa lại cũng đồng tính a. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt cổ quái nhìn xem hai người trước mặt, ngược lại quên đi đi sợ hãi lúc này tự thân tình cảnh. Chỉ có Trác Quân Việt nghe được kia huyết ma lời nói sau đang trầm tư, hắn cũng không cho rằng kia huyết ma sẽ là ý nghĩ như vậy, hắn hẳn là muốn. Nhìn xem thiếu niên xuất chúng thân thủ cùng thực lực tu vi, một cái ý niệm ở trong đầu sẽ qua. Hắn là nghĩ muốn đoạt xá. Nghĩ muốn đem Phượng Cửu nuôi dưỡng ở bên người, để tương lai hắn thọ nguyên gần tới lúc có thể đoạt xá. Nghĩ tới chỗ này, ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, bờ môi nết nhìn xem trước mặt một màn, suy đoán Phượng Cửu nhưng có cơ hội thủ thắng. Nếu là bại bởi huyết ma, người nơi này một cái cũng trốn không thoát sau khi, Phượng Cửu cũng sẽ rơi vào trong tay của hắn, trở thành hắn nuôi dưỡng ở bên cạnh vật. Đang nghĩ ngợi, liền nghe phịch một tiếng truyền đến, hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp thanh y thiếu niên kia Phượng Cửu bị huyết ma đánh lui, bộ pháp lảo đảo lui về sau vài chục bước, thấy cảnh này, tâm hắn trầm xuống, đang muốn tiến lên liền bị lao đầu gọi ở. Quân Việt, tới! Hôn Nguyên Tử trầm giọng hô, cau mày nhìn xem mặt trước cái kia một màn, cơ trí trong ánh mắt mang theo như có điều suy nghĩ, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Trác Quân Việt quay đầu nhìn hắn một cái, lại nhìn phía trước Phượng Cửu liếc mắt, lúc này mới đi lên phía trước đến trước mặt hắn, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Lão nhân này chẳng lẽ không nhìn thấy Phượng Cửu đã nhanh không địch lại sao? Kia huyết ma dùng chính là kia kim cương thất bộ quyền đối phó thiếu niên kia làm sao có thể chịu đựng được. Phải biết, kim cương thất bộ quyền thế nhưng là huyết ma thành danh võ kỹ. Hôn Nguyên Tử liếc mắt nhìn hắn, nói, thực lực của ngươi còn không bằng kia tiểu hôn đàn đâu. Đừng lên đi cho hắn thêm phiền phức, ở một bên nhìn xem liền tốt. Ngươi cảm thấy hắn ứng phó được. Chắc Quân Việt cau mày hỏi. Cái này không tốt lắm nói. Hắn vuốt vuốt râu ria nói xong, như có điều suy nghĩ nói, bất quá, ta nhìn tên tiểu hôn đản này thủ pháp công kích rất là kỳ lạ, thân pháp cũng rất kỳ diệu, ai thắng ai thua còn chưa nói chắc đâu. Chương 2046, đây là Thái Cực Quyền. Nói ra lời như vậy hắn cũng rất kinh ngạc, đây là gián tiếp thừa nhận tên tiểu hôn đản này thực lực tu vi rất mạnh. Hoặc là hắn ngay cả huyết ma đều có thể đánh bại, vậy dĩ nhiên là không cần bái hắn làm thầy, nếu không phải trước mắt một màn này, chính là kia tiểu hỗn đản chính mình nói cho hắn biết, thực lực của hắn đã mạnh đến không cần bái sư hắn cũng không tin a. Huyết ma kim cương thất bộ quyền hắn ứng phó không được. Trác Quân Việt nói xong, nhìn xem phía trước tại huyết ma công kích đến từng bước lui lại thiếu niên, trong mắt có một tia lo lắng. Hôn nguyên tử gặp Phượng Cửu công kích đều bị huyết ma kim cương thất bộ quyền áp chế, trong tâm cũng có chút lo lắng, thế là trong miệng liền bắt đầu oán trách, tiểu tử này, để hắn bái ta làm thầy hắn không nghe, ngươi nói, lấy hắn thiên phú nếu là bái ta làm thầy, học được ta bắt quái quyền hiện tại chỗ nào cần sợ cái này huyết ma. Ta đi giúp hắn. Chắc Quân Việt nói xong, liền muốn tiến lên, lại bị lao đầu kéo lại. Vân vân, ngươi nhìn, kia tiểu hỗn đản tư thế giống như thay đổi. Lao đầu một tay lôi kéo hắn, một bên nhìn xem phía trước kia lại bị huyết ma kim cương thất bộ quyền đánh lui sau cải biến phương pháp chiến đấu thiếu niên. Chắc Quân Việt nhìn về phía trước đi, ánh mắt chớp lên. Xác thực, thiếu niên kia tại lại một lần sau khi bị đánh lui, hắn toàn thân khí tức cùng với tư thế kia đều có chỗ cải biến, chỉ gặp hắn đang lùi lại về sau bộ pháp mở ra hạ bàn ngồi xuống, hai tay vì trưởng một tay phía trước đệ thấp một tay ở phía sau nâng lên nhìn chằm chằm kia huyết ma, một thân khí tức theo hắn điệu bộ này bày ra đều che giấu, để hắn có chút nhìn không rõ. Nhưng mà, làm thiếu niên bộ pháp một bước, kia nguyên bản nhanh như thiểm điện bộ pháp lúc này lại giống như bước chân mèo đồng dạng nhẹ nhàng hướng phía trước vượt đi, đồng thời hai tay di động, một thân linh lực khí tức theo phun trào đứng lên, tại kia huyết ma nắm đấm gấp vạn, khẽ quát một tiếng, một cái kim cương thất bộ quyền bí mật mang theo ngàn cân lực lượng hướng hắn vung đến thời điểm, đã thấy thiếu niên động tác chậm chạp nhẹ nhàng linh hoạt hơi hơi nghiêng người tránh đi, một tay bén nhảy trói ngược lại huyết ma tay, tá lực đả lực đều đem kia ngàn cân lực lượng đánh trở về. Ẩm. Ừm. Chỉ nghe phịch một tiếng, huyết ma cả người bị đánh lui ra 20 mấy mét, đụng phải phía sau một cây đại thụ đi sau ra một tiếng rên rỉ, hắn phần lưng chống đỡ lấy cây đại thụ kia răng rắc một tiếng, bị hắn đụng gãy, mà hắn khỏe miệng cũng theo tràn ra một tia máu tươi. Hắn bình tĩnh ánh mắt nhìn hướng kia không nhanh không chậm phất động lấy hai tay thiếu niên, nhìn xem thiếu niên đem chúng quanh linh lực khí tức thu nạp tại hai tay ở giữa, tạo thành một cái mắt thường đều có thể thấy vòng tròn. Ngươi đây là quyền pháp gì? Huyết ma bình tĩnh âm thanh hỏi, đưa tay lau đi khỏe miệng tràn ra máu tươi. Hắn ngàn cân lực đạo thế mà bị hắn tứ lạng bạt thiên cân đánh trở về. Thế gian này lại có lợi hại như vậy công pháp? Hôn nguyên tử nhìn xem một màn này, hai mắt không khỏi mở to, hắn khiếp sợ nhìn xem Phượng Cửu, cả người càng là hưu một tiếng từ dưới đất đứng lên, một tay thật chặt giữ lại trước người Chắc Quân Việt bả vai, thần tình kích động sắc mặt đỏ lên, cái này, đây là thái cực. Phượng Cửu ngoái nhìn lườm hôn nguyên tử liếc mắt, khỏe môi hơi câu, lộ ra một vệ tà thứ ý cười đến, chính là thái cực quyền. Thái cực quyền. Huyết ma lông mày gấp vặn lấy, thái cực quyền cùng bát quái quyền là thành một nhà. Làm sao hắn cảm giác cùng kia bát quái quyền có chút tương tự? Thái cực quyền. Đúng là thái cực quyền. Hôn nguyên tử kích động nhìn Phượng Cửu, trong miệng lẩm bẩm nói xong, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái quyền diễn biến chính là từ thái cực tồn tại, không nghĩ tới, không nghĩ tới à. Chương 2047, kiếm khí bức người. Quản ngươi là thái cực hay là bắt quái, hôm nay, ta cũng không tin bắt không được ngươi. Hắn bình tĩnh âm thanh hét lên, bộ pháp một bước, nắm đấm mang theo lăng lệ ám kình đánh lên trước, hướng Phượng Cửu vung đánh mà đi. Thái cực, lấy nhu thắng cương, lấy tĩnh chế động, lấy yếu chế mạnh. Nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh từ Phượng Cửu trong miệng mà ra, theo thanh âm của nàng vừa ra. Động tác của nàng cùng thân pháp cũng theo thay đổi, nhìn xem chậm rãi động tác, lại dễ dàng tránh đi huyết ma kim cương thất bộ quyền công kích. Thân pháp của nàng xinh đẹp như nước chảy mây trôi, tự nhiên trôi chảy, thân thể tính cân đối cũng phối hợp lấy vô cùng tốt. Chính là như vậy một bộ nhìn như không khí lực gì quyền pháp, lại một mà tiếp chế trụ huyết ma kim cương thất bộ quyền, nhìn đến mọi người chung quanh đều ngây người, nhất là Hôn Nguyên Tử. Nhìn đến kích động nhất, kia chụp tại Chắc Quân Việt trên bờ vai tay bất chi giác gia tăng lực đạo, vặn đến hắn có chút đau nhức, cau mày quay đầu nhìn xem sắc mặt đỏ lên thần tình kích động lao đầu. Đem tay của ngươi lấy ra. Thái cực A. Mau nhìn. Đúng là thái cực quyền. Tên tiểu hỗn đản này làm sao biết thái cực quyền? Cái nào lão quái vật dạy hắn? Hắn phảng phất không nghe thấy đồng dạng, thần tình kích động nói, nhìn xem kia huyết ma tại thái cực quyền phía dưới chật vật né tránh, không khỏi đại khoái nhân tâm. Đánh thật hay. Đánh cho ta. Hung hăng đánh. Đánh chết kia không biết xấu hổ lão đông tây. Hắn tại một bên trợ uy kêu gào, trung khí mười phần sắc mặt hồng nhuận dáng vẻ để ma tu nhóm trong lòng cả kinh. Cái này hôn nguyên tử không phải chúng độc sao. Lấy huyết ma cái kia độc dược, về sau người không ra một nén hương hẳn phải chết. Lão nhân này liền xem như có cả người tu vi hộ thể, cũng không có khả năng cũng không có chuyện gì còn sắc mặt hồng nhuận a. Đây là có chuyện gì? Là cái kia độc đối với hắn vô dụng? Hay là hắn giải độc kia? Nếu là hôn nguyên tử không trúng chiêu, lại thêm mấy người kia, bọn hắn nghĩ muốn lấy những người này tính mệnh nhưng là khó khăn. Đang khi mọi người đang trầm tư lấy sau khi, chỉ thấy thanh y thiếu niên kia trước mặt một cỗ dũng động linh lực khí tức hình thành thái cực dáng vẻ chợt đánh về phía huyết ma, phịch một tiếng đem hắn trực tiếp cắt phi ngoài mấy chục thước. Phúc! Thân thể bay ra thời điểm, huyết ma một ngụm máu tươi phun tới, hắn vịn đứng lên đến, nhưng không có tiến lên nữa, mà là đem 10 ngón bên trên kia bén nhọn bao tay mang theo. Lúc này mới khẽ quát một tiếng để khí xông lên trước. A! Hét lớn âm thanh truyền ra, chỉ gặp hắn bay đồng dạng đánh tới, tựa hô động chân khí, chuẩn bị liều mạng cùng với nàng đánh một trận. Nhưng mà, kia nhìn như vung ra là nằm đấm, lại tại lâm tiếp cận lúc, đột nhiên, từ ống tay áo của hắn bên trong rút ra một thanh trường kiếm đánh út về phía Phượng Cửu, lăng lệ kiếm cương chi khí đánh ra, kiếm khí bức người. Hèn hạ! Xài ra mọi người đều giật nảy mình, tức giận mắng, một trái tim cũng để đứng lên. Như so binh khí, chỉ sợ tiểu cửu không phải đối thủ của đối phương. Huống chi, lúc này tiểu cửu trong tay còn không có binh khí, chỉ có cái thanh kia trước kia bị hắn giấu ở dày chỗ dao găm. Cái này không biết xấu hổ lao đông tây. Đánh không lại lại nghĩ đến âm. Hôn nguyên tử cũng theo thở phì phò mắng to. Chắc quân Việt nhữ nhữ mày, nghĩ muốn tiến lên, đã thấy lao đầu kia chụp tại trên bả vai hắn tay còn không có bung ra, không trở về ngoái nhìn nhìn về hướng hắn, ngươi là muốn nhìn hắn chết. Ai nói? Hắn nhất định sẽ không chết. Lao đầu nói khẳng định, lại liếc mắt nhìn hắn, bất quá, nếu là ngươi lên, kia lúc nào cũng có thể chết tại kia thứ đồ vật dưới kiếm, hơn nữa, cái này tựa hồ cũng không cần đến ngươi nha. Chương 2048, ngươi là quỷ y hề Phượng Cửu. Lao đầu ra hiệu hắn nhìn phía trước, chỉ gặp, tại kia huyết ma trường kiếm trong tay thẳng bức Phượng Cửu thời điểm. Phượng Cửu nghiêng người lóe lên, một đạo thanh mang lóe ra, trong khoảnh khắc đó bọn hắn lại không nhìn thấy là cái gì, chỉ nghe thấy đao kiếm đụng nhau tiếng len ken vào thời khắc ấy vang lên. Ấm vang. Hưu. Ừm. Kiếm quang chiết xạ. Kiếm khí phun trào, một tiếng rên rỉ truyền ra đồng thời, một tia mùi máu tươi cũng theo bao phủ mà ra, hai thân ảnh trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu, đao kiếm đụng nhau tiếng len ken từng tiếng truyền ra, trong không khí, dũng động cường đại linh lực khí tức cùng với uy áp. Tốc độ của hai người quá nhanh, cho nên đều không có người thấy rõ trong tay bọn họ cầm kiếm cùng với kiếm chiêu đánh ra, thẳng đến. Một tiếng khí lưu cường đại bị phá tan hướng chung quanh đẩy ra về sau, hai người thân ảnh cũng theo lui lại. Trường kiếm chỉ xéo mặt đất, màu xanh thân ảnh đón gió mà đứng. Giờ khắc này, mọi người mới thấy rõ thanh y thiếu niên kia trong tay cầm chi kiếm. Thanh phong kiếm. Hỗn nguyên tử cùng xài nhị ra hai người không hẹn mà cùng phát ra kinh hô. Bọn hắn là nhận ra thanh phong kiếm, cứ nghe, kiếm này là thượng cổ thần kiếm. Chỉ là, thanh này chém sắt như chém bùn thượng cổ bảo kiếm đã sớm biến mất nhiều năm, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Còn là ở nơi này sao một thiếu niên trong tay? Chắc quân Việt nhìn xem tay kia nắm thanh phong thiếu niên, ánh mắt hiện lên một vệ táng quang, ánh mắt của hắn có như vậy một nháy mắt biến hóa, chỉ là nhanh đến mức để cho người tưởng rằng ảo giác, hắn nhếch môi, lẳng lặng nhìn. nhìn xem trong tay thiếu niên chỗ cầm cái thanh kia hiện ra thanh sắc quang mang bảo kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén chiết xạ ra lạnh ra, thân kiếm hiện ra thanh sắc quang mang, người chưa tới gần, cũng đã cảm giác được cô kia lăng lệ khiếp người kiếm cương chi khí, cái này, chính là thượng cổ thần kiếm Thanh Phong bảo kiếm. Cùng những người khác chấn kinh khác biệt, huyết ma mặc dù nhìn thấy trước mặt áo xanh thiếu niên tay cầm Thanh Phong bảo kiếm lúc cũng là khiếp sợ không thôi, lại không phải chấn kinh với hắn trong tay trồ nắm Thanh Phong kiếm, mà là chấn kinh nơi này người thân phận. Ngươi là Phượng Cửu. Ngươi là Quỷ Y Yệ Phượng Cửu. Ngươi là nữ. Liên tiếp ba tiếng khẳng định lời nói từ trong miệng hắn mà ra, mỗi một âm thanh đều mang ngập trời nộ khí cùng chấn kinh cùng với kinh ngạc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt cái này tuấn giật thiếu niên chính là cái kia tại Hạ Du Đại Lục đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Y Yệ Phượng Cửu. Đáng chết. Thua thiệt hắn còn nghĩ bắt lấy hắn khốn đến bên người đợi ngày sau đoạt xá hắn tuổi trẻ thân thể, nhưng bây giờ biết được hắn vừa ý thiếu niên này đúng là nữ nhân. Còn là cái kia để ma tôn cũng vì đó kiêng kỵ Quỷ Y Phượng Cửu lúc, tâm tình đó liền có thể nghĩ mà biết. Bọn hắn từ nhúng vào diệt hắn Phượng Hoàng Hoàng Triều một chuyện về sau, càng về sau bọn hắn lật bàn mà lên. Lấy thế xét đánh lôi đình diệt hai cái hoàng triều sau chấn kinh Hạ Du đại lục thế lực khác, càng là trong thời gian thật ngắn đem Hạ Du thế lực bệnh thành một sợi dây thừng để bọn hắn không thể nào tới tay. Cái này Quỷ Y Phượng Cửu chính là ma tôn đều liên tục giao phó không được lại đi trêu chọc nàng, không nghĩ tới ở nơi này hỏa sơn lâm lại cho đụng phải. Giờ khắc này, nghĩ đến trước kia nàng chu sát Hàn Dung thủ đoạn, nghĩ đến nàng đơn độc ra tay với Hàn Dung, thậm chí Hàn Dung đều lấy Nguyên Anh trốn đi nàng còn không buông tha lúc tình hình, rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai nàng chính là Phượng Cửu, nàng chính là Quỷ Y Yệ Phượng Cửu. Cái gì? Cái gì Quỷ Y Yệ Phượng Cửu? Cái gì nữ? Phía bên kia, Hôn Nguyên Tử mở to hai mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu, từ trên xuống dưới nhìn một vòng, âm thanh cổ quái nói. Tên tiểu hôn đản này rõ ràng chính là một thiếu niên, ở đâu là nữ, ngươi cái lao đông tây mắt mở à. Chương 2049, huyết ma hù chạy. Chỉ nói là lời này, lao đầu rõ ràng thanh âm yếu ớt, tựa hồ có chút lực lượng không đủ dáng vẻ, thần sắc hắn cổ quái nhìn chằm chằm Phượng Cửu liên tục đánh giá, cũng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt rất là quái dị. Những người khác cũng thần sắc kinh ngạc nhìn xem phía trước, vì cái gì kia huyết ma nói Phượng Cửu là nữ? Hắn không phải là nam sao? Không thể nào. Chắc Quân Việt ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt tại Phượng Cửu trên thân quan sát một chút, trong mắt cũng có được suy nghĩ sâu xa. Phan Nhất Tu cũng ngẩn ngơ, nữ? Không thể nào. Thấy như thế nào đều là một thiếu niên A. Liền xem như tuấn tú một chút. Thế nhưng cùng nữ tử kéo không lên quan hệ a. Tại Phượng Cửu trên thân căn bản là không gặp được một tia nữ tử thẹn thùng cùng với nhăn nhó thái độ, làm sao có thể là nữ tử? Huống chi, bọn hắn cùng nhau đi tới cũng coi như quen biết, nếu là nữ tử bọn hắn sao lại phân biệt không ra? Huyết ma không có đi để ý tới bọn hắn, hắn cảnh giác lui về phía sau một bước nhìn chằm chằm mặt trước cái kia câu môi mà cười thiếu niên. Có chút thẹn quá thành giận hét lên, đường đường Quỷ Y Phượng Cửu nữ giả nam trang thì cũng thôi đi, mà ngay cả dung nhan cũng dịch dung, ngụy trang thành như vậy, làm sao? Không thể gặp người hay sao? Hết lần này tới lần khác hắn thế mà còn phân biệt không ra thiếu niên này chính là nữ nhân, còn nghĩ đoạt xá, thật không dám tưởng tượng, nếu là thật sự để hắn đắc thủ đoạt xá. Đến lúc đó hắn đường đường huyết ma lại vây ở một nữ tử trong thân thể, này sẽ là dạng gì tình huống? Chỉ là, nghĩ đến cái này lại hít một hơi thật sâu. Đối phương thế nhưng là Quỷ Y Yệ Phượng Cửu, ngay cả ma tôn đều kiêng kỵ người lại làm sao lại tùy tiện bị hắn bắt đâu. Hắn cũng là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Phượng Cửu chuyển động trong tay thanh phong kiếm, ngước mắt liếc nhìn kia huyết ma. Bên môi mang theo một vẻ giống như cười mà không phải cười ý cười, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh huyết ma cũng biết ta, thật sự là hết sức vinh hạnh. Hừ, Phượng Cửu, ta biết mục tiêu của ngươi là kia Hàn Dung, bây giờ Hàn Dung đã chết, ân oán đã xong, hôm nay, bản tọa liền không so đo với ngươi. Đang khi nói chuyện, huyết ma từng bước một lui lại, đồng thời phất tay ra hiệu cái khác ma tu rút lui. Nhìn xem rút lui huyết ma, Phượng Cửu không có truy kích, chỉ là đứng trong đó nhìn xem, đồng thời, trong trẻo lạnh lùng âm thanh bí mật mang theo linh lực khí tức từ trong miệng nàng truyền ra, mang cho ta câu nói cho các ngươi ma tôn, một ngày nào đó, ta sẽ san bằng các ngươi ma điện. Nghe vậy, huyết ma một hơi thở chui lên cổ họng, hắn mặt âm trầm quay đầu nhìn chằm chằm kia màu xanh thân ảnh, bình tĩnh âm thanh về lấy, chúng ta ma điện tùy thời xin đợi. Vừa dứt tiếng, đám kia ma tu tại trong chớp mắt liền biến mất vô tung, chỉ còn lại trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng với mọi người chung quanh kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái này đều đi rồi. Những cái kia ngay cả Hỗn Nguyên Tử cũng đánh không chạy ma tu, thế mà tại nhận ra Phượng Cửu thân phận sau cứ như vậy liền đi. Đám người trợn tròn mắt, có chút ngơ ngác nhìn mặt trước cái kia màu xanh thân ảnh, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này quỷ y thì Phượng Cửu đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ chỉ là lộ ra kia thượng cổ thần kiếm thanh phong, báo lên quỷ y thì Phượng Cửu tên, liền có thể dọa chạy ma tu? Hơn nữa, còn ngay cả kia ma tôn dưới tay thập đại ma tu một trong huyết ma cũng cho hù chạy. Bọn hắn thật không có nhìn lầm a. Để đọc chuyện lúc này, đám người cái này tâm tình có thể nói là chấn kinh lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện như vậy căn bản chính là ngày xưa chưa từng gặp qua, quá mức quỷ dị, quá mức khó có thể tin. Còn có, nếu như kia huyết ma nói quỷ y Phượng Cửu chính là thiếu niên ở trước mắt, vậy hắn không phải liền là nàng. Nữ, nghĩ đến cái này, từng đôi hiếu kỳ lại ánh mắt cổ quái đều rơi vào thiếu niên kia trên thân, thấy thế nào cũng không giống là nữ. Chương 2050, sư phụ ta họ Sở. Phát giác được sau lưng ánh mắt của mọi người, Phượng Cửu xoay người lại nhìn về hướng bọn hắn, đối đầu bọn hắn hiếu kỳ lại sùng bái ánh mắt lúc, nàng có chút bất đắc dĩ, nói, kỳ thật ta vào Hỏa Sơn Lâm một cái trọng yếu nguyên nhân chính là vì giết người kia. Trong tay nàng thanh phong kiếm chỉ hướng kia trên mặt đất Hàn Dung thi thể. Một câu, nói cho bọn hắn, nàng không phải người của Tinh Vân Tiên Tông, cũng không phải xài ra người. Mà nghe nói như thế, vô luận là phàn nhất tu đám người, còn là xài nhị ra bọn hắn, đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng. Bọn hắn dọc theo con đường này đều cho là nàng là đối phương người, hóa ra suy nghĩ cả nửa ngày, nàng chính là không biết từ nơi nào trà trộn vào tới. Tiểu Cửu, ngươi thật sự là nữ. Xài Phong sắc mặt cổ quái nhìn nàng chằm chằm. Không tưởng tượng ra được thiếu niên trước mắt này xuyên nữ trang lúc lại là cái gì một cái bộ dáng. Ừm, ta là nữ. Nàng lộ ra tiếu dung, cười tủm tỉm cười một tiếng, nụ cười này, không có nàng ứng chiến lúc tà tứ lãnh mị, có chỉ là như là lân ra nữ hải bản thân thiết hữu hảo. Thế nhưng là ngươi thế nào lại là nữ, ngươi hắn từ trên xuống dưới nhìn xem. Chỉ vào Phượng Cửu thường thường muốn hỏi nhưng lại hỏi ra. Tiểu tử ngươi, loạn hỏi cái gì? Nàng nói là nữ liền khẳng định là nữ, còn nào có cái gì nhiều như vậy vì cái gì? Sai nhị ra vỗ xuống Xài Phong đầu, ngăn cản hắn hỏi lại. Phượng Cửu cười cười, cũng không có nói thêm nữa, chỉ là lau lau thanh phong kiếm sau chuẩn bị đem kiếm thu hồi đến, nhưng một vệ thân ảnh lại tại lúc này đi đến trước mặt của nàng. Đây chính là thượng cổ thần kiếm thanh phong. Có thể để cho ta nhìn xem sao. Trác Quân Việt đứng trước mặt Phượng Cửu, ánh mắt thì nhìn xem kiếm trong tay của nàng. Nghe nói như thế, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn là đem thu nhập kiếm tiêu bên trong thanh phong kiếm đưa tới cho hắn. Tay không thể sờ, thanh phong kiếm khí sẽ làm bị thương người. Nàng nhắc nhở lấy. Phía sau Hôn Nguyên Tử liền giật mình, thầm nghĩ. Quân Việt tiểu tử này thế nào? Làm sao đối với thanh phong kiếm cảm thấy hứng thú? Mặc dù kia thanh phong kiếm là thượng cổ thần kiếm liền ngay cả hắn cũng có mấy phần hiếu kỳ, nhưng là, đồng dạng người khác kiếm, loạn động cũng có chút còn không quá hợp quy tắc. Đa tạ. Trác Quân Việt sau khi nhận lấy rút ra xem xét, trên lưới kiếm có khắc Thanh Phong hai chữ, kiếm khí kia lăng lệ khiếp người, vô cùng sắc bén. Nhìn xem trong tay thanh kiếm này, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Thật lâu, hắn đem Thanh Phong kiếm đưa trả lại cho Phượng Cửu, nhìn xem nàng hỏi, thanh kiếm này ngươi lại như thế nào đạt được? Trác Quân Việt không phải một cái sẽ vượt rào người, mà hết lần này tới lần khác một người như vậy lại liên tiếp làm ra hai kiện không quá hợp lý sự tình. Phượng Cửu đang nghe hắn về sau, nhìn thật sâu hắn liếc mắt. Thanh này Thanh Phong kiếm nguyên là sư phụ ta, hắn đưa nó giấu ở vạn kiếm trùng bên trong. Lúc trước bái sư lúc hắn để cho ta làm chuyện thứ hai chính là ta phải vào vạn kiếm trùng tìm tới Thanh Phong kiếm. Hắn đem ta đưa vào vạn kiếm trùng, ta tự thân tìm được nó, đưa nó mang ra. Đang khi nói chuyện, Phượng Cửu đem Thanh Phong kiếm cất vào đến, nhìn xem Trác Quân Việt hỏi, ngươi cảm thấy hứng thú. Trác Quân Việt nhìn xem nàng, mắt sắc thật sâu, hình như có rất nói nhiều nghĩ lời nói, nhưng là, cuối cùng lại đều lắc đầu không nói lời gì nữa. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhìn chằm chằm hắn, nói, sư phụ ta họ Sở. Nàng gặp Trác Quân Việt thu lại ánh mắt, che giấu đáy mắt thần sắc, không khỏi trong lòng khẽ động. Đem một viên lệnh bài đưa cho hắn, về sau có cơ hội có thể đến thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu tới tìm ta. Trác Quân Việt nhìn một chút viên kia lệnh bài, hơi ngừng lại một chút, lúc này mới tiếp nhận nàng đưa tới viên kia lệnh bài.